Bởi vì bạch nhân trong nhà ở cách xa, hiếm khi có xe sẽ đến hướng nơi đó, cho nên nàng yêu cầu đi trước đến thành hương kết hợp địa phương, sau đó nhờ xe, xuống xe về sau lại đi bộ mấy km mới đến địa phương. Bạch nhân ly huyện thành phồn hoa trung tâm xa dần, nàng phía sau người bước chân cũng dần dần rõ ràng, xem ra là không tính toán lại che giấu. Ở bọn họ xem ra, chảo một cái mười mấy tuổi tiểu nữ còn sống không phải dễ như trở bàn tay sự. Tổng cộng có 5 người, dần dần chiều bạch nhân tụ lại mà đến. Bạch nhân nhướng mày, nàng sắc mặt bình tĩnh sau này lui. Kia 5 người cho rằng bạch nhân sợ hãi, bọn họ trên mặt không có hảo ý biểu tình càng thêm rõ ràng. Chờ bọn họ thấy rõ bạch nhân mặt, bọn họ càng là ánh mắt sáng lên. Đại ca ngươi xem, thật xinh đẹp cô bé. Trong đó một cái khuôn mặt đáng khinh người cười hắc hắc, hướng dẫn đầu cái kia thoạt nhìn thập phần cường tráng người ta nói. Cường tráng nam nhân nhíu nhíu mày, sau đó không kiên nhẫn nói, chúng ta chỉ phụ trách đánh người, đừng nghĩ những cái đó không nên tưởng. Hắn tuy rằng là hôn chiêu số, nhưng quá mức phát rồ sự cũng không quá tưởng qua tay. Cứ việc đi chặn đường một cái như vậy tiểu nhân nữ hài nhi đã thực quá mức, có thể nói không hề điểm mấu chốt cũng không quá. Khuôn mặt đáng khinh nam nhân đầu tiên là liên tục gã rua cười, tỏ vẻ chính mình cái gì đều nghe lão đại, tuyệt không dối dám. Nhưng hắn trong lòng lại khinh thường nhìn lại, đừng nói hắn đã thu trừ đánh người ở ngoài một khắc phân tiền, cho dù là không thu tiền, hắn cũng tưởng nếm thử ấu nữ tư vị. Dù sao giống loại chuyện này, nữ hài nhi cập nữ hài nhi người nhà đều bận tâm danh dự, tình nguyện đánh nát nhà hướng trong bụng nuốt, cũng không luận như thế nào đều sẽ không báo nguy, hắn chơi cũng là chơi miễn phí. Khuôn mặt đáng khinh nam nhân đã không ngừng một lần làm loại sự tình này, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút sợ hãi, nhưng đến sau lại hắn phát hiện cơ hồ mỗi người đều là hận không thể che kín kẽ về sau, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì lên. Ngươi xem các ngươi mặt sau. Liền ở 5 người cơ hồ muốn động thủ thời điểm, bạch nhân hài hước thanh âm liền vang lên. 5 người chỉ có cầm đầu cường tráng nam nhân hướng phía sau nhìn, còn lại đều cho rằng bạch nhân là ở hư trương thanh thế, muốn mượn cơ chạy trốn. Cường tráng nam nhân đại kinh thất sắc nhìn không biết từ nơi nào toát ra tới 2 cảnh sát, hắn vội vàng giống to, chạy mau, là cảnh sát. Còn lại 4 người cũng nhìn không được quay đầu, sau đó nhìn đến Trương Bồi Lượng cùng một cái khác cảnh sát lúc sau nhanh chân liền chạy. Bạch nhân thấy 5 người bắt đầu tứ tán chạy trốn, Trương Bồi Lượng cùng nàng ngày đó báo nguy tới cái kia lớn tuổi cảnh sát chỉ có thể lựa chọn tính truy 2 cái về sau, nàng hung hăng nhăn lại mi. Bạch nhân bất đắc dĩ, nàng đành phải thuận tay méo lên trên mặt đất đá, nàng thủ đoạn run lên. Sau đó liên tục 5 hạ phá không về sau, kia 5 người liền đổ xuống dưới. 4 người đều ở kêu thảm thiết, cái kia cường tráng nam nhân cố nén biết hầu đau thanh, cắn răng, y đổ lại lần nữa đứng lên chạy, nhưng bởi vì chân cong chỗ kịch liệt đau đớn thật giống như toàn bộ chân đều chặt đứt giống nhau, hắn tính toán thực mau liền thất bại. 2 cảnh sát sửng sốt một chút lúc sau, vội vàng đem đừng ở bên hông còng tay hướng mấy người kia trên cổ tay khảo. Tuy rằng bọn họ có chút không rõ mấy người này như thế nào cơ hồ ở trong nháy mắt đồng thời nằm xuống. Chờ Trương Bồi Lượng khảo đến cái kia đáng khinh nam nhân thời điểm, nam nhân kia trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, chợt từ trong tay háo móc ra một phen bóng lượng chủy thủ liền chiều Trương Bồi Lượng thọc qua đi. Lớn tuổi cảnh sát giống như ở chú ý Trương Bồi Lượng bên kia, cho nên hắn trước tiên liền phát hiện, sau đó hét lớn, cẩn thận. Liên ở cuối cùng thời điểm, lại là một viên hòn đá nhỏ đánh trúng đáng khinh nam nhân thủ đoạn. Tức khắc kia đem chủy thủ liền rất ra tới. Lần này không ngừng Trương Bồi Lượng, liền cái kia lớn tuổi cảnh sát cũng xem rành mạch, bọn họ rốt cuộc minh bạch vừa mới những người này là như thế nào ngã xuống. Nhưng này cũng quá khoa trương. Lớn tuổi cảnh sát dẫn đầu hoàn hồn, hắn quát lớn Trương Bồi Lượng, lăng cái gì đâu. Còn không mau khảo thượng. Trương Bồi Lượng nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng động thủ. 5 cái còng tay, vừa vặn 5 người. Trương Bồi Lượng âm thầm liễu lưới, này cũng quá thần. Chờ Trương Bồi Lượng bận việc xong về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra bị lớn tuổi cảnh sát một hồi gian dạy. Chờ lớn tuổi cảnh sát gian dạy xong về sau, bạch nhân lạnh căm căm mở miệng, không phải làm ngươi nhiều mang vài người sao. Trương Bồi Lượng khóc không ra nước mắt, ta cũng tưởng nhiều dẫn người A, nhưng không ai tin ta. Có ai sẽ tin tưởng một cái suy đoán, còn vì cái này suy đoán mất công. Nếu không phải mang sư phụ xem hắn thật sự là đáng thương, lại sợ sự tình là thật sự, người đến lúc đó lại ra cái gì ngoài ý muốn, hắn mới sẽ không tới này một chuyến. Người là tay mới. Bạch nhân nhíu mày nhìn Trương Bồi Lượng. Trương Bồi Lượng bồi nàng đi lấy được bằng chứng thời điểm còn xem như thành thạo, nhưng tới rồi loại này thời điểm, bạch nhân cũng nhìn ra manh mối. Trương Bồi Lượng buồn bực gật đầu. Một bên lớn tuổi cảnh sát không phúc hậu cười, hắn lấy ra một con yên, sau đó dùng bật lửa bậc lửa, tiểu tử này mới từ cảnh giáo ra tới, ta mới mang theo hắn nửa tháng, đây là hắn lần đầu tiên ra cảnh, vốn dĩ tưởng việc nhỏ, nhưng không nghĩ tới còn có này đó kế tiếp. Vốn dĩ chỉ là học sinh chi gian tranh cãi. Đến sau lại biến thành bị thẩm vấn công đường, hiện tại lại phát triển trở thành mua hung, sự kiện càng ngày càng phức tạp, cũng không trách Trương Bồi Lượng bắt đầu ứng phó bất quá tới. Bạch Nhân vô ngữ, nàng lời nói thâm thiế đối lớn tuổi cảnh sát nói, lại nhiều giáo một chút đi, loại này cũng đừng thả ra thai hòa người. Lúc này, Trương Bồi Lượng gương mặt kia cơ hồ hổ thẹn đỏ lên có thể tích xuất huyết tới, hắn hự sau một lúc lâu cũng tìm không ra tới nửa câu phản bác nói. Bạch Nhân lắc đầu, nàng đem trong túi di động đem ra. Lớn tuổi cảnh sát ánh mắt sáng lên, người ghi lại âm. Ân. Bạch Nhân đáp một tiếng. Lớn tuổi cảnh sát xem Bạch Nhân ánh mắt trở nên chính thức đi lên, nhưng mà loại này chính thức chỉ duy trì một giây, liền đột nhiên sụp đổ. Hắn nghẹn nghẹn, vẫn là không nhịn xuống nói, ngươi vừa mới cái kia là võ công sao? Trong TV cái loại này. Bạch Nhân. Đừng nghĩ, ngươi tuổi quá lớn, không cơ hội. Bạch Nhân cười lạnh, nàng lập tức liền xem thấu đối phương tâm tư. Chờ nàng nói xong, Bạch Nhân phát hiện không ngừng lớn tuổi cảnh sát, ngay cả Trương Bồi Lượng trong ánh mắt cũng xẹt qua tiếc nuối. Thấy vậy, Bạch Nhân thái dương hung hăng vừa kéo. Trương Bồi Lượng thừa dịp sư phụ áp giải kia 5 người đến xe cảnh sát không đường, hắn trộm đạo đối Bạch Nhân nói, ta thua, ngươi có gì yêu cầu cứ việc để. Bạch Nhân bật cười, nàng trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua, hiện tại còn không phải thời điểm. Trương Bồi Lượng nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiếp theo, Trương Bồi Lượng biểu tình thập phần nghiêm túc cùng ấy nay nói, thực xin lỗi. Ngươi đem đồng tình tâm phân cho Lý Vân một nhà, không phải bởi vì bọn họ không có sai, mà là bởi vì bọn họ tại đây sự kiện chung vẫn luôn ở vào nhược thế một phương, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra loại này cảm xúc. Đối với Trương Bồi Lượng nói, Bạch Nhân cũng không có tỏ vẻ ra cái gì, nàng lại nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta không có này đó bản lĩnh, ta chỉ là một cái bình thường học sinh trung học đâu. Kia hậu quả lại sẽ là như thế nào? Ước chừng cũng bất quá là bị bắt thôi học, chẳng sợ đi tân trường học về sau. Những cái đó lời đồn đãi cũng sẽ bay tán loạn mà đến. An trộm, hư học sinh như vậy chứ sẽ cùng với một cái bình thường nữ sinh toàn bộ học sinh kiếp sống, sau đó chính là sa đọa, cuối cùng tự mình hủy diệt. Nhưng sự tình không có nếu, Bạch Nhân không chỉ là bình thường học sinh, cho nên loại này nếu không tồn tại. Nhưng nàng tính cách, cũng chú định nàng không có bất luận cái gì tha thứ khả năng. Lý Vân Vũ khống nàng ăn cắp, muốn hủy hoại nàng, kia nàng trả thù trở về cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lý Đại Hưu muốn kia nàng đưa hắn tiến ngục giam cũng không bất luận cái gì sai lầm. Mọi chuyện luân hồi, báo ứng khó chịu. Chương 35 bối phận. Bạch Nhân ở nhà ngày hôm sau thứ 7 thời điểm liền nhận được Trương Bồi Lượng tin tức, bởi vì nàng cái kia di động ghi âm lưu làm chứng cứ, cho nên hắn đánh chính là Bạch Nhân trong nhà cố định điện thoại. Người đã bắt được, lúc ấy trên người hắn còn mang theo đao. Trương Bồi Lượng ngữ khí phẫn hận nói. Không chỉ như vậy, hắn tính toán ở kia 5 người đem Bạch Nhân đánh một đốn về sau lặng lẽ ở Bạch Nhân bổ thượng một đao. Đem nàng hoàn toàn thọc chết, sau đó đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến kia 5 người trên người. Chính là như vậy, Lý Đại Hưu trên người mang dụng cụ cắt gọt cùng cái kia đáng khinh nam nhân là giống nhau, chỉ cần Lý Đại Hưu ở cùng đáng khinh nam nhân giao phó đuôi khoảng thời điểm trộm đổi đi 2 người dụng cụ cắt gọt, kia người này mệnh đáng khinh nam nhân liền bối định rồi. Lý Đại Hưu nhiều nhất chỉ là cái mua hung tội danh, phán không được mấy năm. Người sao có thể hư đến cái này phân thượng đâu? Trương Bồi Lượng nghĩ. Hắn đều cảm thấy có chút không rét mà run. Cung cực tư biến, ngươi thực ngoài ý muốn. Bạch Nhân hỏi lại. Trương Bồi Lượng cảm khai nói, trước kia thực ngoài ý muốn, hiện tại. Hắc, cảm thấy chính mình trước kia chính là cái ngốc tử. Rốt cuộc nhận thức đến chính mình khuyết điểm còn không tính quá muộn. Bạch Nhân cười như không cười mở miệng. Trương Bồi Lượng khó thở, ngươi này há mồm liền độc đi. Chờ ta về sau tìm được chứng cứ liền trước đem ngươi cái này truyền bá phong kiến mê tín cấp bắt. Nói xong. Trương Bồi Lượng liền bang treo điện thoại. Tiếp theo hắn liền thấy được không biết khi nào đi đến hắn bên cạnh sư phụ. Hắn sư phụ trên mặt treo vui mừng biểu tình, vô vô bờ vai của hắn nói, lúc này xem ra không ngừng trướng kiến thức, còn sẽ buông lời tàn nhẫn. Không tồi, có tiến bộ. Trương Bồi Lượng cơ hồ bị này hai người treo chọc muốn hụt máu. Bạch Nhân hơi chút một điều động chính mình em dương nhãn, nàng liền thấy được chính mình muốn xem về sau đồ vật. Lý Đại Hữu bởi vì cố ý giết người tội chưa tội bị phán 2 năm tù có thời hạn. Nhưng không vừa khéo chính là hắn vừa vặn cùng cái kia đáng khinh nam nhân phân tới rồi một cái ngục ra một phòng. Đáng khinh nam nhân đương nhiên đã biết Lý Đại Hữu lúc trước muốn tính kê chuyện của hắn, vì thế hắn liền phát huy chính mình nhất am hiểu sự, mị thượng khinh hạ, thực mau liền tìm tới rồi một cái không tồi chỗ dựa, làm Lý Đại Hữu mấy năm nay ngục giam sinh hoạt quá thập phần nước sôi lửa bỏng, giận mà không dám nói gì, quanh thân khí chất càng thêm tối tăm. Đến nỗi Lý Vân mẹ con, Lý Vân mẫu thân vừa mới bắt đầu đối Lý Vân vẫn là không tồi. Bởi vì nợ nần vấn đề, vô luận Lý Vân mẫu thân như thế nào khóc nháo la lối khóc lóc, tòa án người đều theo nếp cưỡng chế chấp hành các nàng tiền tài sản cùng phi tiền tài sản, xác định các nàng xác thật không có nhưng chấp hành tài sản về sau tòa án liền bỏ dở chấp hành, chờ các nàng có năng lực hoàn lại về sau lại khôi phục chính tự. Nhưng ở Lý Vân Mẫu thân phát hiện nàng nhất am hiểu thủ đoạn không có bất luận cái gì tác dụng thời điểm, nàng mới rốt cuộc hoàng thần, chờ nàng lại muốn tưởng biện pháp khác về sau, các nàng trong nhà bất động sản cùng còn lại đồ vật đều bị tòa án thu hồi. Hai người nhật tử càng qua càng khổ, mà càng làm cho Lý Vân Mẫu thân không nghĩ tới chính là, Lý Vân từ trung tâm cải tạo thiếu niên trở về lúc sau, nàng ngày thường tuy rằng so trước kia càng thêm nghe lời, nhưng mỗi khi phát giận lên rồi lại càng thêm cuồng loạn, nàng trong miệng không ngừng oán hận chính mình mẫu thân, nói thẳng đều là cha mẹ nàng hại nàng, mới làm nàng đi tới này một bước. Bởi vì Lý Vân trong mắt trói lọi hận ý, Lý Vân mẫu thân bỗng nhiên liền lạnh tâm. Nàng vừa mới bắt đầu còn không có như thế nào oán giận Lý Vân, sau lại nhật tử quá lâu rồi, mỗi ngày nàng đều phải đi ra ngoài cho người ta thủ công duy trì sinh hoạt, xa xa không có lúc trước nhẹ nhàng sinh hoạt, nàng trong lòng oán hận chất chứa liền càng ngày càng nhiều. Vì thế, Lý Vân mẫu thân liền bắt đầu oán giận sinh hoạt, mắng bệnh nhân, nói nàng không chết tử tế được. Sau đó chính là oán giận Lý Đại Hữu, cho rằng nếu không phải hắn như vậy xúc động, các nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy cái nông nỗi. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Lý Vân. Nguyên bản vô điều kiện yêu thương, đến tận đây đều biến thành mắng chửi. Hai người đều cảm thấy là đối phương hủy diệt rồi chính mình nhân sinh, không còn có lúc trước nửa phần ôn nhu. Loại tình huống này đến Lý Đại Hữu ra tù cũng không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Hắn không muốn chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền đều cho người khác, vì thế liền bắt đầu xa vào ở suy sút cùng cồn bên trong, uống say lúc sau liền nhớ tới đủ loại nguyên nhân gây ra, sau đó liền đánh Lý Vân, đánh chính mình lão bà. Lý Vân mẫu thân cũng không phải đèn cạn dầu, nàng đồng dạng không cam lòng yếu thế đánh trả, cuối cùng hai người đều là mình đầy thương tích. Lý Vân mẫu thân cùng Lý Đại Hữu không phải không nghĩ ly hôn, loại này nhật tử bọn họ thật là một ngày cũng quá không nổi nữa, nhưng ly hôn về sau, nợ nần đồng dạng muốn chia sẻ một nửa, sao có thể có người nguyện ý lại lựa chọn bọn họ. Vì thế, hai người liền như vậy tạm chấp nhận, đến nôi Lý Vân, bọn họ cũng không còn có quản qua, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Bạch Nhân ra cửa phòng, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng nàng đã xem quen rồi nhân gian trăm thái, nhưng mỗi khi nhìn đến kết cục, vẫn là không thắng thổn thức. Nàng chỉ là đem Lý Vân một nhà cáo thượng tòa án, bình thường dựa theo pháp luật trình tự tiến hành rồi bồi thường. Nhưng sự tình, lại trở nên thảm như vậy trọng. Mau qua, ăn cơm. Liên ở Bạch Nhân hiếm thấy cảm khái thời điểm, Vương Thu Phân bưng nổi liền bắt đầu kêu Bạch Nhân. Chờ Bạch Nhân ngồi xuống trước bàn cơm, nàng cầm chiếc đũa, ngữ khí thâm trầm hỏi, mẹ, ngươi sẽ không cần ta sao? Vương Thu Phân biểu tình lập tức liền thay đổi, nàng lo lắng sờ sờ Bạch Nhân cái chán, ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng? Không phát xuất ra, như thế nào liền bắt đầu nói mê sảng. Một bên Bạch Thông hậm hực tiếp lời, ngươi yên tâm đi tỉ, hai người bọn họ không cần ta đều không thể không cần ngươi. Bạch Thông lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thu Phân một cái tắt đánh vào trên đầu, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Bạch Thông bất mãn, ba, ngươi xem ta mẹ. Bạch Dũng cười hắc hắc, không thèm quan tâm. Bất hạnh người các có các bất hạnh, nhưng hạnh phúc người hạnh phúc đại khái tương đồng. Đồng nhiên, Bạch Nhân cười. Ăn cơm xong, Bạch Thông liền lôi kéo Bạch Nhân hướng trong núi đi. Thì, ta ở trong núi phát hiện linh chi. Bạch Thông vẻ mặt hương phấn nói. Bạch Nhân ha hả cười, nàng nhướng mày, có phải hay không ta ba ta mẹ không muốn bồi ngươi hồ nháo, ngươi mới đến tìm ta. Bạch Thông thấy lại bị Bạch Nhân một ngữ đoán trúng sự tình nguyên nhân, hắn sớm thành thói quen, vì thế hắn nhiệt tình không dám nói, thật sự, ta không lừa ngươi. Bạch Thông tuy rằng nghịch ngợm một ít, nhưng hắn rốt cuộc không cùng người trong nhà nói dối, chẳng lẽ nơi này thật là có hoang dại linh chi. Bạch Nhân đảo cũng bị gợi lên một tia hứng thú, vì thế lần này hành trình liền biến thành hai đứa nhỏ hứng thú bừng bừng thăm dò chi lữ. Một giờ sau, Bạch Nhân nhìn đã xuyên không thành bộ dáng Bạch Thông, giọng nói của nàng ghét bỏ nói, ngươi rốt cuộc còn được chưa a? Bạch Thông nhìn liền hắn cũng chưa ra một giọt Bạch Nhân, hắn trong lòng tức khắc liền không cân bằng, dựa vào cái gì ngươi đều không cảm thấy mệt. Bạch Nhân chừng hắn một cái, sau đó nói, ngươi không phải nói ta là bầu trời tiên nữ sao? Tiên nữ như thế nào sẽ mệt? Bạch Thông thấy nàng lấy chính mình nói qua nói đổ hắn, hắn tức khắc liền nói không ra lời nói tới. Làm sao vậy, muốn chạy? Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta lại trở về chính là tháng 11 phân. Bạch Nhân kích Bạch Thông nói. Giã Linh Chi ngắt lấy thời gian giống nhau ở 7 tháng sơ, nhất đến trễ cuối tháng 10, tháng 11 phân thời điểm dược tính liền bắt đầu không có như vậy hảo, Bạch Bạch lãng phí thứ tốt. Bạch Thông trước mắt, tức khắc liền nhảy đến Bạch Nhân bối thượng, ta mặc kệ, ngươi bối ta. Bạch Nhân vốn dĩ thực dễ dàng liền né tránh, nhưng nàng nhìn đến Bạch Thông mồ hôi như mưa hạ bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay một vớt liền nâng hắn, bất đắc dĩ nói, hành hành hành. 5 phút sau, Bạch Thông cả người cùng dài quá con nhím giống nhau, cả người đều không dễ chịu, hắn nhìn chính mình mập mạp thân hình, nhìn nhìn lại hắn tỉ mảnh khảnh tứ chi, một trận thật lớn áy náy lập tức liền bao phủ hắn. Vì thế, Bạch Thông nhỏ giọng hỏi, nếu không, ta xuống dưới bái. Bạch Nhân vô ngữ, nàng không lớn minh bạch tiểu hài tử ý niệm như thế nào trở nên nhanh như vậy. Bạch Nhân ngại Bạch Thông phiền thoái, nàng đơn giản uy hiếp nói, ngươi thành thật điểm, bằng không ta liền nói cho mẹ ngươi vào núi sâu. Bạch Thông tức khắc, hắn cảm thấy chính mình một phen hảo tâm toàn uy lòng lang dạ thú, hắn tỉ một chút đều không cảm kích. Lại là nửa giờ, Bạch Nhân cõng Bạch Thông tới hắn ký ức địa điểm. Bạch Thông nhìn trống không thả hoa, lập tức liền trợn tròn mắt. Linh chi đâu? Tiếp theo, Bạch Thông liền quay đầu cùng Bạch Nhân vẻ mặt đưa đám nói, tỉ, ta thật không lừa ngươi. Bạch Nhân nhìn nhìn thảo hoa chung quanh nấm cùng một chút có độc thực vật, này đó đều là linh chi tồn tại quá chứng minh. Nàng trấn an Bạch Thông nói, ta đã biết. Bạch Nhân nhìn dấu vết mới tinh bùn đất dấu vết, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó đông nhiên liền mở miệng, lao lý, xuất hiện đi, ta thấy ngươi. Lý ra ra. Bạch Thông thập phần kinh dị. Lao lý nhìn Bạch Nhân ánh mắt dừng ở hắn ẩn thân phương hướng, lúc này hắn cũng biết Bạch Nhân thật đúng là không phải ở lừa hắn, vì thế hắn vô vỗ trên quần áo bùn đất liền đứng dậy. Lao lý không đợi Bạch Nhân nói chuyện, hắn dẫn đầu mở miệng nắm giữ quyền chủ động, Bạch Nhân nha đầu gọi là gì Lao lý, không lễ phép. Bạch Nhân nhướng mày, chúng ta không phải từ trước đến nay thờ phụng đạt giả vì trước. Lao lý muốn thật sự chỉ là một cái bình thường lao nhân, Bạch Nhân kêu nhiều ít thanh gia ra đều không sao cả. Nhưng huyền môn từ trước đến nay này đây thực lực luận cao thấp, không xem tuổi. Huống chi huyền môn người trong từ trước đến nay không phải thực chú trọng bối phận, cậy ra lên mặt bị tiểu bối đánh mặt, kia cũng thật chính là mất mặt. Đơn giản liền ấn thực lực tới, cũng liền không có như vậy nhiều tự giữ thân phận lão giả. Lão lý bất mãn, tiểu nha đầu tài học mấy năm, liền bắt đầu không coi ai ra gì. Bạch Nhân vui vẻ, nàng hài hước nói, ngươi chính là thường lui tới thời điểm đều không phải đối thủ của ta, huống chi hiện tại. Những lời này Bạch Nhân vẫn chưa làm Bạch Thông nghe được, nàng chỉ là lặng yên phong bế Bạch Thông chung quanh không khí lưu thông. Rốt cuộc, Bạch Thông hiện tại nghe được thanh âm là dựa vào không khí truyền bá. Chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Nhân lại chết rớt, Bạch Thông chút nào không cảm giác được hắn chung quanh có bất luận cái gì biến hóa. Lao lý sờ sờ chính mình mặt già, chẳng lẽ hắn khí cơ đã suy bại tới rồi tình trạng này sao? Liên một cái tiểu hoa nhi đều có thể đã nhìn ra. Kia thì thế nào, này linh chi ta là trước ngắt lấy xuống dưới. Ta cầm đi bổ thân thể không được a. Lao lý reo lên. Bạch Nhân cười như không cười nhìn Lao lý liếc mắt một cái, sau đó đem Bạch Thông hướng phía trước lôi kéo, lười biếng nói, tới, ta ngốc đệ đệ, làm ngươi lý ra ra cho ngươi nói một chút hắn theo đuôi ngươi phía sau phát hiện linh chi, sau đó lại trộm hái xuống chuyện xưa. Chương 36 nửa sư. Bạch Nhân lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên Lao lý lập tức liền tao đỏ một trương mặt già, nhưng Lao lý như vậy nhiều năm giang hồ cũng không phải bạch hốn. Hắn thực mau liền đem loại này cảm xúc giải sầu đi ra ngoài. Tiểu nha đầu nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Lao lý chết không thừa nhận nói. Bạch Nhân qua tay đem Bạch Thông hướng bên cạnh đẩy, sau đó nói, con nít con nôi, biên nhi đợi đi. Bạch Thông phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể trừng mắt Bạch Nhân đúng lý hợp tình mặt, sau đó cắn răng đi đến một bên đi giận dỗi. Nàng tổng cộng mới so với hắn lớn hơn 2 tuổi. 2 tuổi. Thấy Bạch Thông đi xa, Bạch Nhân mới cùng Lao lý nói thẳng nói, ngươi cũng đừng giấu ta. Xem ở ngươi đã từng vì ta đặt tên nhân quả thượng, ta có thể giúp ngươi một phen. Lao lý ánh mắt ở Bạch Nhân trên mặt dừng lại đã lâu, hắn mới thật sâu thở dài một hơi, chua xót nói, ngươi từ ta tướng mạo thượng hẳn là đã nhìn ra đi. Cứ việc phong thủy sư được xưng quẻ không tính mình, thịnh hành tránh thân, nhưng đến đại họa lâm đầu thời điểm, phong thủy sư vẫn là có mơ hồ cảm ứng. Chỉ là có không bằng vào loại cảm ứng này tới tránh đi tai họa, vậy muốn xem ý trời. Bạch Nhân lâm thời nhìn kỹ hướng Lao lý khuôn mặt. Hắn so trước một đoạn thời gian có vẻ càng thêm già rồi, này đều không phải là một loại sinh lý hiện tượng, mà là đại kiếp nạn buông xuống dự triệu. Hơn nữa, Lao lý trên người khí cơ đã phá. Có người đối với ngươi động thủ. Bạch Nhân cau mày hỏi. Lao lý gật đầu, liền ở không bao lâu thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác một trận tâm trì rung chuyển. May mà ta cháu gái kịp thời khai thiên nhãn, ta mới phát hiện có người đối ta động tay chân. Hơn nữa động thủ vẫn là hắn Lao đối thủ, Lao lý đã sớm biết tổng hội có như vậy một ngày. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Hắn cháu gái còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên, đối phương liền phải tìm tới môn. Đến lúc đó không chỉ là hắn, ngay cả hắn cháu gái chỉ sợ cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, rốt cuộc người kia cũng sẽ không cho chính mình lưu lại một mối họa. Lao Lý đã nhận ra hắn cháu gái tựa hồ là cảm thấy bởi vì chính mình đi rồi phong thủy sư này một cái lộ, mới làm hắn bại lộ, vì trấn an cháu gái, Lao Lý cũng không có ở nàng trước mặt như thế nào hiển lộ ra tới khắc thường tới. Cứ việc hắn cháu gái một đôi trời sinh thiên nhãn, nhưng tiếp xúc nàng huyền chi nhất đạo thời gian ngắn ngủi, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có phát hiện ra bất luận cái gì manh mối. Đây cũng là lão Lý vì cái gì ra mặt dày đoạt ở Bạch Thông phía trước thải hạ kia cây linh chi nguyên nhân. Lão Lý trên đỉnh đầu tụ lại khí, hiện giờ đã bắt đầu chỉnh cái phêu trạng bắt đầu không ngừng sói mòn, chờ này dòng khí tẫn, cả người bị hôi hổi sát khí che kín là lúc, chính là lão Lý mệnh tăng kia một khắc. Bất quá nhìn, tựa hồ còn có một đoạn thời gian. Ta biết ta thời gian vô nhiều, hiện tại đoạt ngươi đệ đệ này cây linh chi chính là tưởng ở người nọ xuất hiện thời điểm có thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Lão Lý trên mặt nếp nhăn càng thâm, tàn nhẫn sắc càng dày đặc. Đến trong nháy mắt, hắn liền đối với Bạch Nhân mắt lộ ra khẩn cầu chi ý, nói, ta cháu gái bởi vì ngươi mới bước vào huyền đạo, nói như thế nào các ngươi hai cái cũng coi như là có cái nửa sư tình cảm, ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi đến lúc đó cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, làm ta cháu gái có thể toàn thân mà lui là được. Bạch Nhân nghe xong lão Lý thanh âm và tình cảm phong phú nói về sau không có nửa điểm động dung, ngược lại xem hắn ánh mắt càng thêm lạnh bớt. Ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Lão Lý cháu gái nhận nàng vì nửa sư, nàng không duyên cớ liền lùn lão Lý đồng lứa nhi. Khổ nhục kế đối ta vô dụng, ngươi kiếp số buông xuống còn có mấy tháng, hiện tại an bài hậu sự có điểm sớm. Bạch Nhân không lưu tình chút nào vạch trần lão Lý, huống hổ, ai nói với ngươi ta có sư phụ. Lão Lý sống vài thập niên, sao có thể không có điểm áp đáy hòm nhi đồ vật, bằng không đối phương sao có thể kiềm chế đến bây giờ. Hơn nữa hắn cuối cùng một câu chỉ sợ không được đầy đủ là vì hắn cháu gái, nếu là lao đối thủ, kia lúc trước thực lực tất nhiên là lực lượng ngang nhau, hiện tại chỉ cần lại thêm đi vào một người, kia phần thắng có thể nói tương đương to lớn. Tốt xấu này số tuổi, so nàng ăn nhiều cơm cũng không phải ăn không trả tiền. Người lao thành tinh, lao lý đây là bộ nàng đâu. Hắc, này tiểu nha đầu cũng quá thông minh. Lao lý trơ mắt nhìn tính toán của chính mình bản tính thất bại, còn bị Bạch Nhân trào phúng, hắn cơ hổ khí muốn chết ngất đi. Thật không biết nào một nhà dạy ra tiểu quái vật. Lao Lý nói thầm. Đến nỗi Bạch Nhân nói không có sư môn, Lao Lý là nửa điểm đều không tin. Bạch Nhân đối với Lao Lý bực tức làm như không thấy, nàng cũng không hỏi Lao Lý đối hắn ra tay người là ai. Nàng dám cam đoan, nếu là nàng hỏi ra khẩu, Lao Lý xác định vững chắc dậm chân. Làm hại Lao Lý người cách xa nhau xa như vậy, tất nhiên là thông qua sinh thần bát tự cùng lây dính đến Lao Lý khí cơ đổ vật tới cách làm. Người bình thường đều rất ít đem chính mình sinh thần bát tự cho người khác, liền càng miễn bản phong thủy sư. Lý lão nhân thoạt nhìn cũng không phải cái gì không cẩn thận người, này hai người chi gian chỉ sợ còn có ân oán, nói không chừng chính là cái gì đã từng rất tin lúc sau lại quan điểm tương bội, cuối cùng đánh sâu vào càng thêm nghiêm trọng, phát triển trở thành thù địch chuyện gạo xưa thóc cũ. Nếu lão Lý biết hiện tại Bạch Nhân tại như vậy chửi thầm hắn, hắn nhất định tức muốn hộc máu. Vô hắn, bởi vì Bạch Nhân đoán quá chuẩn. Ngươi tướng mạo biểu hiện sự tình sẽ phát sinh ở 4 tháng sau. Bạch Nhân nhíu mày, nàng phát hiện một sự kiện, ngươi là kỷ mão thỏ năm người sống. Lao Lý cười hắc hắc, tiểu nha đầu hiểu được còn không ít. 4 tháng sau đúng là ất dậu gà năm tân xuân, vừa lúc xông thẳng mão thỏ, chính là thường nhân trong miệng cái gọi là phạm thái tuế. Trách không được Lao Lý lần này kiếp số thế tới rào rạt, là bỏ mạng chi tướng, chỉ sợ đối phương cũng là bắt được cơ hội này mới động thủ. Đối với phạm thái tuế chuyện này, đều không phải là kết quả đều là không tốt. Cũng có rất nhiều tam công cửu khanh chính là dựa vào xúc phạm thái tuế mới dần dần tích lũy lên khí vận vang danh thanh sử. Kẻ yếu kỵ hướng, hướng tắt rút. Cường giả hỉ hướng, hướng tắt phát. Lao Lý tự nhiên không tính kẻ yếu một liệt, nếu bình thường dưới tình huống, hắn có thể dựa vào xúc phạm tới hóa giải kiếp nạn này, tuy rằng sẽ thiệt hại lúc sau khí vận, khá vậy xem như một cái không tồi biện pháp. Chỉ là cố tình có một chút vừa vặn hạn chế hắn, đó chính là Lao Lý bát tự thiên nhược, kinh không được xúc phạm. Bạch Nhân lười đến lại cùng Lao Lý rong dài, nàng đỗng nhiên ở không trung liền điểm vài cái, một cổ gió mạnh tức khắc bạo khởi, tiếp theo Lao Lý liền cảm giác được một tia áp bách chi lực liền chui vào hắn trong cơ thể. Bạch Nhân đem bởi vì kia cổ phong mà vén lên một sợi tóc một lần nữa treo ở nhị sau, nàng nhướng mày nói, ta trước giúp ngươi đem trôi đi khí cơ phong bế, ngươi dùng tốt linh chi tới khôi phục nguyên khí. Chỉ cần căng quá ất dậu gà năm đại niên mùng 1, kế tiếp liền có phá giải phương pháp. Ất dậu gà năm ngày đầu tiên là một năm giữa xúc phạm lợi hại nhất, đối Lao Lý tới nói cũng là nguy hiểm nhất một ngày. Lao Lý bị Bạch Nhân chiêu thức ấy hư không liền điểm thủ pháp cấp kinh sợ, sao có thể? Loại này thủ pháp như thế nào còn có người sẽ? Phong thủy sư vẽ bùa giống nhau dựa vào một cái môi giới mới có thể đem lực lượng tích tụ trong đó, tỉ như giấy vàng cùng ngọc thạch linh tinh, nhưng Bạch Nhân cái này hoàn toàn có thể thoát ly này đó, thậm chí uy lực lớn hơn nữa. Kia chính là trong lịch sử đứng ở huyền đạo đỉnh nhân tài có thể sử dụng ra hư không làm phù. Cho nên nàng cảnh giới rốt cuộc cao đến cái dạng gì nông nỗi. Này chỉ sợ vẫn là đối phương băng sơn một góc. Lao Lý cảm thấy thế giới quan của mình đều bị lật đổ, hắn run rẩy ngón tay Bạch Nhân, khiếp sợ nói, ngươi là nào lộ tinh quái tu thành hình người. Lao Lý trong mắt hoài nghi chi sắc dày đặc cơ hồ muốn tràn ra tới, Bạch Nhân thái dương tức khắc thỉnh thịch nhảy dựng lên, nàng miễn cưỡng ấn trụ, sau đó cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ. Lao Lý nghe xong, hắn bước chân co rụt lại, sau đó cảnh giác nhìn Bạch Nhân, ngươi phong đều phong, cũng không thể thu hồi đi. Bạch Nhân cười nhạt, nói, đương nhiên. Ngươi muốn cái gì thù lao? Lao Lý hỏi Bạch Nhân. Hắn chưa từng có gặp được quá cái gì trợ giúp người khác không cầu hồi báo đại thiện nhân. Bạch Nhân thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì thích giúp người làm niềm vui. Lao Lý sợ cuối cùng chính mình trả không nổi thù lao, đơn giản trước mở miệng dò hỏi. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, đều là một cái trong thôn trụ, ta đương nhiên không thể nhìn ngươi bạch bạch mất đi tính mạng. Đối với Bạch Nhân nói, Lao Lý nửa cái tự đều không tin. Nhưng Lão Lý xoay chuyển trong mắt, hắn vô lại nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Vô luận Bạch Nhân về sau muốn cái gì, hiện tại lấp kín nàng miệng, về sau nàng cũng không thể quá phận. Lao Lý ở trong lòng xoay vài cái cong, sau đó đồng dạng vui tươi hớn hở nhìn Bạch Nhân. Bạch Nhân cùng Lão Lý hai người đối diện, hai người cười đều như là khôn khéo hồ ly, trong mắt đều hiện lên xảo trá. Đến tận đây, Bạch Nhân cũng không hề cưỡng bức kia một gốc cây linh chi, nàng mang theo vưu tự không cam lòng Bạch Thông, hứa hẹn cho hắn không ít chỗ tốt, mới làm hắn thành thành thật thật đi theo nàng xuống núi. Vốn dĩ Bạch Nhân lần này trở về muốn cùng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng thương lượng dọn đến trong thành sự, nhưng hiện giờ lại gặp bị người tính kế chịu kiếp Lao Lý, nàng quyết định đem chuyện này sau này đẩy đẩy. Chờ ăn tết thời điểm nói, coi như là cho hai người một cái tân niên lễ vật. Lao Lý về nhà mới vừa đem linh chi đặt ở trên bệ bếp, còn không có xử lý linh chi làm thuốc thời điểm hắn cháu gái liền đẩy cửa đi vào. Ra ra, ngươi còn hảo đi. Lý Mục Thanh trên mặt hiện lên lo lắng. Bởi vì Lao Lý che giấu hảo, đến bây giờ Lý Mục Thanh cũng không có phát hiện Lao Lý trên người ra vấn đề lớn. Lao Lý vây vây tay, không có việc gì, chính là bị tổn thương nguyên khí. Nay không, vừa vặn ở trên núi phát hiện một gốc cây giã linh chi, lấy nó bổ một chút là được. Lý Mục Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đến Lao Lý vẫn là trung khí 10 phần bộ dáng, nàng lại yên lòng. Lao Lý xử lý linh chi thời điểm bởi vì nhàm chán, liền cùng Lý Mục Thanh nói chuyện thiếm. Sau đó liền thuận miệng đem hôm nay phát sinh sự nói cho nàng. Lao Lý vốn dĩ trọng điểm là nói cho cháu gái Bạch Nhân như thế nào xảo trá, sau đó làm hắn mất mặt, nhưng chờ hắn nhìn đến Lý Mục Thanh trên mặt xẹt qua ánh sáng nhạt thời điểm, Lao Lý tức khắc thầm kêu một tiếng không tốt. Hợp lại ở chỗ này chờ hắn đâu? Ra ra, ngươi là nói Bạch Nhân giúp ngươi phong bế không ngừng sói mòn khí cơ, còn đem kia cây linh chi nhường cho ngươi. Lý Mục Thanh hỏi, nàng thanh thanh đạm đạm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Lao Lý vội vàng bổ cứu nói, không phải, nàng chính là tùy tay giúp ta. Lý Mục Thanh đánh gãy Lao Lý nói, ngữ khí trịnh trọng nói, ta đã biết. Lao Lý nhìn chính mình cháu gái trong mắt che giấu sâu đậm cảm kích, tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn đã quên bởi vì mười mấy năm như một ngày tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, hắn cháu gái rốt cuộc đối hắn cảm tình có bao nhiêu sâu. Mà Bạch Nhân loại này làm, hoàn toàn làm nàng nhớ kỹ cái này ân huệ. Suốt ngày đánh nhạn, hiện tại phản bị nhạn mùa mắt. Lao Lý vô đuổi cảm giác mệt hoảng. Chương 37 thương lượng. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến mùa đông, cuối kỳ khảo thí cũng đúng hạn bắt đầu rồi. Chờ Bạch Nhân ôm niên cấp đệ nhị xếp hạng, chỉ này Kỷ Lỗi Minh cái này đệ nhất thấp vài phần thành tích thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà thời điểm. Kỷ Lỗi Minh rốt cuộc mở miệng hỏi, ta tiếng Anh giáo không tồi đi, ngươi không chuẩn bị lại cho ta điểm nhi ăn tết lễ vật. Kỷ Lỗi Minh nói nhẹ nhàng, trên thực tế hắn tâm đều ở run lên, nếu không phải Bạch Nhân toán học cùng tiếng Anh còn thiên một chút. Hắn hiện tại sớm giữ không nổi đệ nhất vị trí. Đến nỗi nguyên lai đệ nhất danh Chu Văn Bắc tắc biến thành đệ tam. Hắn bản nhân thật không có nói cái gì, chỉ là nhìn Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Nhân đối với mở miệng liền phải lễ vật Kỷ Lỗi Minh mắt trợn trắng, nằm mơ đi, bái sư lễ ta đã cho, ngươi cái này sư phụ không đáp lễ không nói còn tưởng lại muốn. Lần đó không tính, ngươi lại cho ta một cái bái. Kỷ Lỗi Minh ra mặt không phải giống nhau hầu. Bạch Nhân nhướng mày. Sau đó ở Kỷ Lỗi Minh trên trán lung tung vẽ vài nét bút, thành, ngươi chạy nhanh đi thôi. Kỷ Lỗi Minh thật đúng là cho rằng Bạch Nhân đuổi kịp một lần giống nhau ở hắn trên trán viết đồ vật đâu, hắn che lại cái trán giống che lại cái gì bảo bối giống nhau vui sướng hài lòng đi rồi. Bạch Nhân nhìn Kỷ Lỗi Minh bóng dáng, sau đó bật cười lắc lắc đầu, cùng Bạch Thông giống nhau, cái này tuổi tác nam hài đơn thuần giống cái tiểu ngốc tử. Liên ở Bạch Nhân cũng chuẩn bị cầm bài thi rời đi phòng học thời điểm. Nàng sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái nam sinh trần trở thanh âm. Các ngươi, không phải đang yêu đương đi. Nói chuyện cư nhiên là Chu Văn Bác. Bạch Nhân quay đầu, nàng nhìn đứng ở nơi đó có vẻ thập phần thẹn thùng Chu Văn Bác, nàng cười hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Chu Văn Bắc gãi gãi đầu, nói, trực giác. Nam nhân trực giác. Chu Văn Bắc nghĩ, chính mình đều vui vẻ một chút. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Nhân nghi hoặc hỏi. Chu Văn Bắc đông nhiên trở nên ngượng ngùng, hắn hự nói, ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi học tập phương pháp. Chu Văn Bắc tổng xem Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh cũng không như thế nào học tập, nhưng bọn họ thành tích lại gió lốc mà thượng, đặc biệt là Bạch Nhân, từ nguyệt khảo lớp hơn 30 danh lập tức liền đến niên cấp đệ nhị, thẳng đem hắn đều đè ép đi xuống. Nguyên lai là cái này. Bởi vì Chu Văn Bắc trước nay không cùng nàng kết thủ, cứ việc hắn là Bạch Tú cháu trai, Bạch Nhân cũng không có đem đối Bạch Tú chướng tính đến Chu Văn Bắc trên người. Vì thế Bạch Nhân buông tay, còn tính có kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì đọc sách với ta mà nói là một loại thói quen, ta tuy rằng sẽ tận lực đem nó làm được tốt nhất, nhưng nó lại không phải ta duy nhất một cái lộ. Ngươi đâu, ngươi cảm thấy đọc sách đối với ngươi mà nói là cái gì? Bạch Nhân lại không tính toán khảo trạng nguyên, nàng chỉ cần học đủ rồi đồ vật, đến nỗi khác, đối nàng tới nói không phải đặc biệt quan trọng. Chu Văn Bác biểu tình trở nên có chút mờ mịt, hắn lẩm bẩm nói, ta cũng không biết. Hình như là bởi vì cha mẹ hắn. Hoặc là ra ra mãi mãi chờ đợi. Bạch Nhân thấy Chu Văn Bắc lâm vào trầm tư, trên mặt mê mang chi sắc càng nặng, nàng vội vàng thay đổi một cái đề tài, ngươi liền nói ngươi tương lai muốn làm cái gì đi. Chu Văn Bắc càng thêm quấn bách, hắn ấp úng nói, khoa, nhà khoa học, tiểu học viết văn cái loại này. Bạch Nhân cười. Chu Văn Bắc vội vàng biện giải, không phải, ta là thật sự muốn làm nhà khoa học. Chu Văn Bắc vừa mới thoạt nhìn còn rất nội liễm, hiện tại phản bác Bạch Nhân nói thời điểm lại có vẻ thập phần nghiêm túc. Bạch Nhân nhướng mày, vậy ngươi liền đem đương nhà khoa học làm mục tiêu nỗ lực học tập không phải được rồi sao? Này không rất đơn giản, có cái gì hảo dối rắm? Chu Văn Bác nhướng mày, nhưng nhà ta người đều hy vọng ta về sau làm quan. Bạch Nhân xua tay, nàng nhíu môi, nói, kia này liền không liên quan chuyện của ta. Chu Văn Bác nhỏ giọng nói thầm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta nghe người trong nhà nói đâu, hoặc là làm ta kiên trì mộng tưởng. Hắn cũng từng cùng người khác nói qua những lời này. Nhưng người khác đều là dựa theo kia hai loại trả lời, có lẽ liền bởi vì nghe nhiều, hắn mới như vậy do dự. Nghe được Bạch Nhân trả lời, Chu Văn Bắc không nghĩ tới nàng như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Bạch Nhân vô ngữ, Chu Văn Bắc tương lai thế nào cùng nàng lại không có gì quan hệ. Chu Văn Bắc thấy Bạch Nhân biểu tình thập phần bất đắc dĩ, hắn tức khắc liền cười ra tiếng, ta luôn có loại thực thân cận ngươi cảm giác, ta cũng không biết vì cái gì, cho nên hôm nay tới tìm ngươi nói chuyện. Mới vừa khai giảng thời điểm hắn liền có như vậy cảm giác, nhưng bởi vì Bạch Nhân này mấy tháng sự ra không ngừng, lại công nhiên cùng hắn thầm thầm ở lớp học thượng tranh luận, hắn lúc này mới tìm được cơ hội cùng nàng đáp lời. Bạch Nhân bên kia cùng Kỷ Lỗi Minh truyền ra tới yêu sớm tin tức, bên này hắn cùng nàng nói chuyện bị người thấy, không chừng hậu thiên là có thể truyền ra cái tình tay ba phiên bản. Lời đồn đại đáng sợ, Chu Văn Bắc không nghĩ bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ làm Bạch Nhân lại bị người sau lưng nói xấu, chẳng sợ nàng cũng không giống như để ý này đó. Bạch Nhân nhìn vừa mới mười mấy tuổi liền như vậy cẩn thận Chu Văn Bác, nàng trong lòng cảm thán, vốn dĩ tưởng cái thẹn thùng không thích nói chuyện, hiện tại xem ra tiểu tử này lớn lên chỉ sợ đến tai họa không ít nữ hài tử. Thấy Chu Văn Bác thái độ thập phần thân thiện, Bạch Nhân cũng không keo kiệt mở miệng, kiến nghị ngươi về sau vẫn là đương nhà khoa học đi, ngươi thoạt nhìn không có gì vận làm quan. Nếu kiên trì đi làm quan cũng là có thể, trừ bỏ con đường làm quan nhấp nhô dễ chết non, yêu cầu đặc biệt tiểu tâm bị người tính kê ở ngoài, khác cũng không có gì. Đương nhiên, Chu Văn Bác sinh ra một cái gan huyền mũi, trời sinh là nghiên cứu học vấn nguyên liệu. Gan huyền mũi là chỉ cái mũi chân núi lĩnh bạn, mũi không có ao hãm, chính xác cùng hai sườn cánh mũi no đủ, vưu tử gan huyền, cố có nảy xưng hô. Bạch Nhân chỉ là thuận miệng nhắc tới, xem như cái kiến nghị, nàng cũng biết Chu Văn Bác sẽ không tin. Đừng nói Chu Văn Bác, liền nàng đời này cùng người khác nói này đó, cũng không vài người tin tưởng, nàng đều đã thói quen. Quả nhiên, Chu Văn Bác chỉ là lễ phép cười đối Bạch Nhân nói lời cảm tạ. Trước khi đi thời điểm, Bạch Nhân làm như vô tình hướng một bên nhìn thoáng qua. Chờ Bạch Nhân cùng Chu Văn Bác đi rồi về sau, một bóng người đồng dạng rời đi. Bạch Tú ôm giáo án hướng văn phòng đi thời điểm, nàng trong đầu tràn đầy vừa mới hình ảnh. Bạch Nhân cùng nàng cháu trai thấu như vậy gần, không biết ở thảo luận cái gì, hơn nữa nàng cháu trai trên mặt còn thỉnh thoảng xuất hiện ngượng ngùng biểu tình. Nghĩ đến đây, Bạch Tú đem giáo án liền thiếu chút nữa nít lạ. Bọn họ hai cái. Này sao được? Bạch Nhân về đến nhà lấy ra phiếu điểm về sau Vương Thu Phân cùng Bạch Dung không tránh được lại là một đốn khích lệ, Bạch Thông cùng thường lui tới giống nhau ngồi ở một bên u ngục mạo toan thủy. Tiếp theo, Bạch Nhân liền đem chính mình muốn Vương Thu Phân cùng Bạch Dung mang theo Bạch Thông, bọn họ một nhà bốn người chuyển nhà trong thành sự sách ra tới. Bạch Nhân mới vừa nói xong, Vương Thu Phân cùng Bạch Dung liền trầm mặc xuống dưới, không không ngừng là bởi vì bọn họ luyến tiếc nơi này, vẫn là bởi vì bọn họ tới rồi trong thành lúc sau cũng không có công tác, chỉ có thể dựa bạch nhân dưỡng. Bọn họ cũng biết trong thành sinh hoạt hảo, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người tước tiêm đầu, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ cấp bạch nhân tăng thêm gánh nặng. Đại khái thiên hạ cha mẹ đều là cái dạng này, dưỡng dục nhi nữ thời điểm hận không thể đem tốt nhất đều cho bọn hắn, chờ rốt cuộc nữ hồi báo thời điểm, lại cảm thấy chính mình là trói buộc. Bạch Thông Đảo không có gì ý tưởng, hắn nghe được nhà mình cũng có thể dọn đến trong thành, hắn liền một tiếng hoan hô, sau đó cười đến thấy răng không thấy mắt, tỷ, trong thành có phải hay không có thật nhiều ăn ngon. Ta muốn đi ăn. Vương Thu Phân nhìn đến Bạch Thông này phúc ngốc dạng liền cảm thấy đau đầu, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, đến trong thành nói dễ dàng, ta cùng ngươi ba thượng nào kiếm tiền cùng các ngươi ăn uống à. Bạch Dũng nhưng thật ra trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, sức lực ta còn có, ta có thể đi kiến trúc công trường thượng cho người ta xây nhà, nghe nói tiền lương còn rất cao. Đến nỗi Vương Thu Phân, Bạch Dũng là thật sự không tính toán làm nàng lại làm việc nhi. Kết hôn thời điểm, hắn liền đáp ứng quá nàng làm nàng quá ngày lành, nhưng mười mấy năm qua đi, hắn vẫn luôn cũng chưa thực hiện lúc trước nói. Hiện tại có cơ hội, hắn cũng muốn cho nàng thể hội một phen người thành phố sinh hoạt. Vương Thu Phân chụp Bạch Dũng cánh tay một chút, sau đó cả giận nói, ngươi thật đương chính mình ăn cái gì ngàn năm nhân sâm hoặc là nhân sâm quả linh tinh đồ vật à, cũng không nghĩ chính mình đều 40 tuổi, còn có thể cùng tuổi trẻ tiểu tử giống nhau dọn gạch. Bạch Dũng không hề răng, hắn mới 40 được không? Nam nhân 41 chi hoa, nay còn không có quá hoa kỳ đâu, hắn lao bà liền bắt đầu ngại hắn tuổi tác lớn. Bạch Nhân cười khổ nhìn bắt đầu lạc đề cha mẹ, nàng vội vàng nói, ta trong khoảng thời gian này lại lục tục hướng kia trường tạp thượng tồn 30 vạn, hơn nữa lần trước kia 8 vạn, tổng cộng 38 vạn, đủ chúng ta ở huyện thành mua cái phòng ở. Mua phòng thêm trang hoàng đều dư giả, đủ vài người tái sinh sống mấy tháng. Lại vô dụng, nàng từ đấu giá hội thượng mua cái kia thiết hoa hộp gỗ còn không có mở ra đâu. Còn có nàng trên cổ tay cái này vòng tay, cũng có thể giá trị không ít tiền. Tóm lại, sẽ không làm cho bọn họ bị đói. Liên ở Bạch Nhân tính toán muốn hay không lại đem cái này mặc phỉ vòng tay bán đi thời điểm, nàng cảm giác được vòng tay bỗng nhiên run một chút, nhưng lại hình như là ảo giác. Bạch Nhân âm thầm nhíu mày, trong lúc nhất thời không thể nào phán đoán. Chẳng sợ Bạch Nhân đã hướng trong nhà lấy quá một lần tiền, nhưng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng lần này vẫn là bị cái này con số cấp chấn một chút. Vương Thu Phân nghe Bạch Nhân nói, tiền phương diện này xác thật không thiếu, nhưng cho dù là như thế này, nàng cùng Bạch Dũng một chốc cũng lưỡng lự. Chờ năm sau rồi nói sau. Vương Thu Phân đánh nhịp quyết định. Bạch Nhân tự nhiên không hề phản đối, nàng chỉ là nói như vậy ra tới. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng không đồng ý, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Rốt cuộc mỗi người có mỗi người ý tưởng, nàng chỉ là tận lực đem hai người băn khoăn cấp đánh mất. Vì thế, Bạch Nhân cười tủm tỉm nhìn Bạch Thông, sau đó rất có tỉ đệ ái sờ sờ hắn bụ bấm đầu, ngươi có phải hay không cũng mau thượng sơ chung. Bạch Thông không dám đem Bạch Nhân tay ném ra, ai biết hắn tỉ xong việc sẽ như thế nào trả thù hắn, chỉ là trong lòng chửi thầm nửa điểm không có giảm bớt. Hắn thượng mấy năm cấp nàng có thể không biết. Này không phải biết rõ cố hỏi sao. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó song song thở dài. Như thế nào đem Bạch Thông đi học sự cấp đã quên. Cứ việc Bạch Thông thành tích không phải thực hảo, nhưng bọn hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ bất công quê nữ, đem nhi tử ném tại một bên. Như thế, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng trong lòng thiên cân lại hướng huyện thành bên kia nghiêng nghiêng. Chương 38 mượn. Thực mau liền đến đêm 30. Bạch gia thôn nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, náo nhiệt lợi hại. Các nhân gia trên cửa đều dán lên câu đối cùng môn thần, cũng lấy lòng trường xuyên tháo. Sở hữu tiểu hài tử đều mắt trông mong xem nào một nhà phong tháo, chờ này một nhà phóng xong liền bắt đầu một tổ ong đi nhặt trên mặt đất còn sót lại chưa bậc lửa tàn tháo, sau đó vui vui vẻ vẻ liền cầm đi cùng các bạn nhỏ khoe ra. Nho nhỏ sung sướng giống như là có thể len lỏi cảm nhiễm giống nhau hướng bốn phía phi tán. Lao lý ra. Bạch Nhân nhấp một ngụm ly trung vật. Đốn giác thấm hương liền thành dây nhỏ trượt vào trong bụng. Hương khí mùi thơm ngào ngạt lan hương có thể nghe, hương tao mà lâu. Chỉ bằng này một ly trà, Bạch Nhân đảo có chút tin Lao Lý năm đó thật đúng là cái gì hoài phong một cõi nhân vật. Lao Lý thấy hắn rốt cuộc chấn trụ Bạch Nhân một hồi, hắn trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Như vậy không coi ai ra gì tiểu nha đầu nhưng xem như an tĩnh. Nhưng mà dây tiếp theo Lao Lý ngửi được trà hương về sau, hắn vội không ngừng liền túi đầu hướng ly chung xem, chờ nhìn thoáng qua về sau. Lao Lý thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp chừng mắt nhìn ra tới, tiếp theo Lao Lý liền gần cổ lên kêu khai, Thanh Thanh, ta làm ngươi phao chính là Lư Sơn mây mù. Không phải mẫu thụ đại hồng bào A. Hắn về điểm này nhi nhiều năm trước ngẫu nhiên được đến mẫu thụ đại hồng bào hiện tại tổng cộng liền dư lại nửa lượng chi đếm, chính hắn đều luyến tiếc lại uống, làm sao dùng để chiêu đãi khách nhân. Bạch Nhân nhướng mày, sau đó lại ở ấm trà chung đảo ra một ly tới. Lao Lý tức khắc đau lòng thiếu chút nữa chịu qua đi. Lý Mục Thanh cũng nghe tới rồi nàng ra ra tê tâm liệt phế kêu la thanh, nàng như cũng là lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, sau đó dẫm lên vững vàng bước chân, không nhanh không chậm đi tới trong phòng. Lá trà chính là làm người uống. Lý Mục Thanh bình tĩnh nói. Huống hồ Bạch Nhân còn giúp ra ra. Lý Mục Thanh chưa từng có tiếp thu quá người khác ân huệ, nàng cũng không phải quá hiểu như thế nào hồi báo, chỉ có lấy đồ tốt nhất chiêu đãi Bạch Nhân. Bạch Nhân cười ra tiếng, nàng tỉ mỉ đánh giá Lý Mục Thanh, sau đó không chút nào che giấu tán dương nói, ngươi có thể so ngươi già già có tuệ căn nhiều. Bạch Nhân mới vừa khen xong, nàng liền nhìn Lý Mục Thanh hiện lên nho nhỏ đỏ ửng, sau đó thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Già già so với ta lợi hại. Lý Mục Thanh nhỏ giọng nói, cô nương này lần trước gặp mặt trách không được chạy nhanh như vậy, nguyên lai là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Bạch Nhân nhìn nàng mặt vô biểu tình trên mặt hơi hơi vệt đỏ, không nhịn xuống liền sờ sờ Lý Mục Thanh tế bạch khuôn mặt, nàng trêu đùa, ngươi có một chút so ngươi già già mạnh hơn nhiều. Lý Mục Thanh vốn dĩ muốn né tránh Bạch Nhân, nhưng nàng lại bị Bạch Nhân nói hấp dẫn ở lực chú ý liền ở nàng ngây người trong nháy mắt kia, nàng không có gì bất ngờ xảy ra liền cảm giác được một cái dị thường mềm mại ôn hòa tay nhẹ nhàng ở trên mặt nàng cắt một chút. Bạch Nhân nhìn Lý Mục Thanh trong mắt hơi hơi tò mò, nàng cười hì hì nói, ngươi so ngươi già già lớn lên đẹp à. Lý Mục Thanh rất ít bị người như vậy trắng ra khích lệ, hàng xóm láng giềng bởi vì mơ hồ biết nàng già già lúc trước rất lợi hại, bọn họ lại tính mười mấy năm trước chuyển đến ngoại lai hộ, cho nên trong thôn người trừ bỏ thôn trưởng bên ngoài đều đối nhà bọn họ ôm kính nhi viễn chi thái độ. Nàng ngẫu nhiên nghe được người khác ở sau lưng nhàn thoại, cũng là tiếc hận nàng không cha không mẹ. Trong thôn cùng những cái đó tiểu hài tử không hợp đàn có một cái Bạch Nhân, một cái khác chính là Lý Mục Thanh. Bạch Nhân thấy Lý Mục Thanh khuôn mặt lại có biến hồng xu thế, nàng trong mắt xẹt qua ánh sáng, hứng thú càng đùng. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị lại mở miệng trêu chọc thời điểm, lão Lý thật sự là nhìn không được, hắn hắt mặt, cắn răng nói, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là làm gì? Vừa tới khiến cho hắn tổn thất một hồ nước trà, xem này xu thế, nàng lại đại đi xuống thậm chí chuẩn bị đem hắn cháu gái cấp bắt góc. Nghĩ đến đây, lão Lý sắc mặt càng thêm khó coi, hận không thể chạy nhanh đuổi đi người. Bạch Nhân đem trong túi đồ vật lấy ra tới, nàng biểu tình thập phần vô tội, ta hôm nay chính là hảo tâm tới cấp ngươi tặng đồ. Đó là một quả cá hình ngọc, là Bạch Nhân mấy tháng trước đấu giá hội thượng mua hai khối thanh triều ngọc chung một khối. Cá hình ngọc đã bị nàng dưỡng hai tháng, tuy rằng còn không tính đứng đầu pháp khí, nhưng bởi vì hòa điền ngọc cùng thêm vào pháp lực phù hợp độ rất cao, cho nên cho dù là người ngoài sử dụng tới cũng rất thuận buồm xuôi gió, không có phi chủ nhân ở ngoài người sử dụng ma hợp kỳ, xem như phi thường thích hợp lao lý hiện tại dùng. Lao Lý cầm lấy kia một khối cá hình ngọc, ở trong tay thưởng thức một chút, sau đó liền ghét bỏ nói, ngươi xem ta trên tay mang theo vài thập niên chuỗi ngọc, không thể so ngươi cái này hảo. Bạch Nhân nhìn Lao Lý kia một chuỗi giá trị liên thành trầm hương một đại châu, nàng trong mắt vẫn chưa có bất luận cái gì dao động, nàng chỉ là nhướng mày nói, pháp khí chỉ là mang thêm, cái kia ngọc thượng ta khắc lại phù văn. Lao Lý trong lòng di một tiếng, sau đó lại lần nữa quan khán một chút, lúc này mới phát hiện trong đó huyền cơ. Cá hình ngọc mặt trái nhất bên trái có mấy cái Lao Lý xem không hiểu lắm văn tự, chỉ mơ hồ nhưng biện trong đó một cái lệnh tự. Cái này thủ pháp rất quen thuộc. Lao Lý cân nhắc một chút, đống nhiên nghĩ tới cái gì. Này không phải Trương gia đồ vật sao? Lao Lý kinh dị nói, sư phụ ngươi họ Trương. Bạch Nhân nhíu mày, nàng đời trước sư phụ xác thật họ Trương, nhưng đời này nàng nhưng không sư phụ. Đến nỗi Trương họ một mạch, chẳng lẽ nàng đời trước sư phụ sau lại thành thân sinh con. Thức mau, Lao Lý lại phủ quyết. Hắn mày ninh chết khẩn, không đúng, không đúng, Trương gia cái kia cùng ngươi cái này còn không giống nhau. Tổng cảm thấy Bạch Nhân cái này phù văn càng thêm cổ xưa, ập vào trước mặt một cổ rộng lớn rộng rãi quần quận cảm giác, so với Trương gia cái loại này khắc phù thủ pháp càng thêm đại khai đại hợp, bút pháp cũng có không giống nhau địa phương. Đương nhiên, cũng có thể điêu khắc người tính cách cho phép, có lẽ là Bạch Nhân tính thích tục tàng. Ngươi nếu là Trương gia người đã có thể phát đạt, lúc ấy Trương gia ở huyền môn một mạch thế lực liền có thể nói như mặt trời ban trưa, tấm tắc, liền ta kia lao đối thủ đều khó có thể vọng này bóng lưng. Lao Lý nhìn Bạch Nhân không phải không có tiếc hận nói. Đảo không phải Lao Lý cùng hắn lao đối thủ luận đơn thể thực lực kém Trương gia quá nhiều, chủ yếu hai người đều là dã chiêu số xuất thân, tuy rằng tu cũng coi như là chính thống huyền đạo, nhưng rốt cuộc so nhân gia thế gia xuất thân người lùn không ngừng một đoạn. Bạch Nhân ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng mấy trăm năm trước cũng đã phản bội gia sư môn. Trương gia cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, vô luận đối phương phú quý vô song vẫn là nghèo túng như bùn, đều là như thế này. Ta đưa cái này chính là tưởng nói, quá mấy ngày ta muốn cùng cha mẹ ta cùng đi thôn bên một chuyến, nếu đến lúc đó không vừa khéo có người tới phạm, cũng coi như ta không có khoanh tay đứng nhìn. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, lại nói, thật sự không được ngươi có thể mang theo ngươi cháu gái đến nhà ta tạm lánh. Tự nàng mới vừa có hành động năng lực lúc sau nàng liền ở trong nhà bày ra pháp trận, trải qua kia cực âm chi khí dựng dưỡng một đoạn thời gian về sau, uy lực đã là tăng nhiều, đến lúc đó chỉ cần khởi động, đủ để ngăn cản lần này tới phạm vào. Bạch Nhân nên công đạo đều công đạo, coi như tận tình tận nghĩa. Ngay cả lão Lý cái này người từng trải đều không khỏi trong lòng cảm động, càng miễn bản thượng ở tuổi nhỏ, tâm tư hồn nhiên Lý Mục Thanh. Lão Lý nói thẳng, chỉ cần ta lần này tránh thoát này một kiếp, liền tính ta thiếu ngươi một tân tình. Phong thủy sư nhân tình cùng người thường nhân tình cũng không phải là một chuyện, phong thủy sư dễ dàng không được nặc, một nặc đó là vượt lửa qua sông. Bạch Nhân cũng không nói tiếp, nàng chỉ là nhìn một bên Lý Mục Thanh, quỷ bí cười. Lão Lý trong lòng một run run, vội vàng nói, không cho nhân tình, không cho nhân tình. Hắn tổng cảm thấy Bạch Nhân tùy thời có khả năng đem hắn cháu gái cấp lừa đi. Ngươi rõ ràng cũng có thiên nhãn, ngươi lão nhìn chằm chằm ta cháu gái làm cái gì? Lão Lý nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lão Lý đảo không cảm thấy Bạch Nhân là hướng về phía hắn cháu gái thiên nhãn tới, thiên nhãn tuy rằng chân quý, đến cũng không thể rời đi người khác trên người, càng không thể trồng lên, Bạch Nhân đến tới cũng vô dụng. Bạch Nhân nhướng mày, nàng lại thuận tay nhéo Lý Mục Thanh tay nhỏ, híp mắt chậm rãi nói, ta sinh có hai hảo, thứ nhất chính là mỹ nhân. Liền ngươi kia tiểu thân thể còn hảo mỹ nhân. Lão Lý khinh thường nói, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Cứ việc Lão Lý đối Bạch Nhân khịt mũi coi thường, đến hắn vẫn là thực cảnh giác đem Lý Mục Thanh sau này lôi kéo. Không ít tu tập huyền đạo người thật là có một ít kỳ quái đam mê, chẳng lẽ Bạch Nhân cũng có. Bạch Nhân buông tay, quan quân nói, ta cùng mỹ nhân đều còn tuổi nhỏ, cũng không phải là vừa lúc xứng đôi. Lão Lý bắt đầu khắp nơi tìm cây chổi, hận không thể một phen kén Bạch Nhân trên người, lăn lăn lăn. Lý Mục Thanh tuy rằng trên mặt có chút nóng lên, nhưng nàng vẫn là vội vàng giữ chặt Lão Lý quần áo ngăn cản hắn. Bạch Nhân thấy Lão Lý khí thổi dâu trứng mắt, nàng thấp khụ một tiếng, sau đó vô vô ngông liền đi rồi. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, Lão Lý vội vàng cùng Lý Mục Thanh thần sắc trịnh trọng công đạo, ngươi nhưng biệt ly Bạch Nhân thân cận quá. Hắn cháu gái nhưng đấu không lại kia chỉ tiểu hồ ly, đừng lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Lý Mục Thanh lạnh một khuôn mặt, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghe ra ra nói. Chính là bởi vì nàng từ nhỏ đều không có bạn chơi cùng, cho nên khó tránh khỏi trong lòng vẫn có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Bất quá ra ra. Tay nàng hảo mềm Lý Mục Thanh ấp a ấp đúng nói. Lao Lý sắc mặt chợt trở nên xanh mét. Ngươi làm gì đi? Vương Thu Phân thấy Bạch Nhân từ bên ngoài trở về, sau đó nghi hoặc hỏi. Bạch Nhân cũng không giấu giếm, đi tìm Lý Gia Gia. Vẫn là cái kia đoán mệnh chuyện này. Vương Thu Phân trên mặt có chút rối rắm. Tuy rằng Bạch Nhân bởi vì cái này hướng trong nhà lấy tiền không ít, nhưng Vương Thu Phân vẫn là không biết chuyện này rốt cuộc là tốt là xấu, có thể hay không trong tương lai hủy hoại Bạch Nhân. Bạch Nhân cười an ủi Vương Thu Phân, không chỉ là đoán mệnh, còn có quốc học nghiên cứu, cổ văn nghiên cứu, đại học cũng có. Lúc này, Vương Thu Phân tài lược lược yên tâm. Sau đó, nàng lại cùng Bạch Nhân nói, hậu thiên chúng ta muốn mang ngươi đi gặp ngươi nãi nãi, ngươi đi về sau không cần nhiều lời lời nói, cũng không cần quá để ý tới có chút người ta nói nói, bảo trì lễ phép là được. Đối với Bạch Nhân từ sinh ra liền không có đi gặp quá nàng nãi nãi, Vương Thu Phân là như vậy giải thích, bởi vì lúc trước Vương Thu Phân sinh cái nữ hài nhi chọc đến đối phương không mừng, vì thế hai nhà liền nháo băng rồi, thế cho nên chờ tới bây giờ mới mang nàng về quê. Bạch Nhân rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, cho nên nàng cũng không chọn Vương Thu Phân ngôn ngữ lô hồng hỏi. Thực sự làm Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 39 đoạn tuyệt. Đại niên sơ tam, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đúng giờ mang theo Bạch Nhân cùng Bạch Thông đứng dậy đi thôn bên. Tuy rằng từ Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân kết hôn về sau liền cùng chính mình lão nương không lớn đối phó rồi, nhưng hai người nên mua đồ vật vẫn là giống nhau không thiếu, đến gõ cửa thời điểm bọn họ bốn cái mỗi người trong tay đều để ra không ít đồ vật. Bạch Dũng mẫu thân mở cửa về sau nhìn đến là Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân. Phía sau lại đi theo Bạch Nhân cùng Bạch Thông hai cái ăn không ngồi rồi, nàng trên mặt vui mừng tức khắc liền thu lên, sau đó không nóng không lạnh nói, các ngươi tới. Vương Thu Phân cũng mặc kệ Lao Thái Thái cho bọn hắn ném sắc mặt, nàng trực tiếp cười nói, này không ta cùng Dũng Tử mang hai đứa nhỏ tới xem ngươi sao. Lao Thái Thái sắc mặt nhìn đến Bạch Thông cái này tôn tử về sau mới thoáng chậm lại một ít, nhưng như cũ không có gì nhiệt tình nói, các ngươi vào đi. Bạch Thông như vậy thô thần kinh người cũng nhìn ra tình huống không thích hợp. Hắn nhất quán nghịch ngợm gây sự cũng thu lên, thành thành thật thật theo ở phía sau, cùng Bạch Nhân giống nhau, đem chính mình đương cái người cơm. Tới rồi trong phòng, Vương Thu Phân mới phát hiện hôm nay thật là đều tới đầy đủ hết, không chỉ có Bạch Dũng hai cái muội muội cùng một cái đệ đệ đều ở, ngay cả bọn họ lao bà hài tử cũng đều ở. Bạch Dũng đệ đệ cùng em rể liên tiếp ở lấy lòng một cái mảnh khảnh ăn mặc tây trang nam nhân. Vương Thu Phân không cần xem liền biết lại là kiểu cũ, cái này trong phòng cũng chỉ có Bạch Tú trượng phu Chu Gia Minh hôn tốt nhất, bọn họ không nịnh bợ hắn nịnh bợ ai. Đến nỗi một bên cái kia cùng Bạch Thông giống nhau đại nam hải xác định vững chắc chính là Bạch Tú cùng Chu Gia Minh sau lại sinh hạ hải tử, kia biểu tình cùng Chu Gia Minh một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Vương Thu Phân nhìn đến Chu Gia Minh cùng Bạch Tú đều ở thời điểm, nàng không thể tránh khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng tưởng tượng đến bởi vì lần trước kia sự kiện, Bạch Tú ở Bạch Nhân trong mắt đã không có bất luận cái gì chính diện hình tượng, nàng mới hơi chút buông tâm. Tổng không thể vẫn luôn không cùng khuê nữ giải thích, cũng không cho nàng thấy Bạch Dũng mặt khác thân thích. Theo khuê nữ tuổi tiệm trường, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng sợ vô pháp che giấu qua đi, mới cắn răng mang nàng tới lúc này đây. Bạch Nhân nhìn đến Bạch Tú thời điểm gai đúng chỗ ngứa biểu hiện ra khiếp sợ biểu tình, sau đó Vương Thu Phân liền nắm chặt thời gian nói, đó là ngươi cô, mau kêu cô. Bạch Tú thấy Vương Thu Phân như vậy gấp không chờ nổi đem nàng cô cái này tên tuổi cấp chứng thực, tức khắc hận ngứa răng. Bạch Nhân cũng rất phối hợp, nàng ngoan ngoãn hô một tiếng, cô. Bạch Tú cảm giác một hơi đổ cổ họng. Nhưng nàng vẫn là bận tâm mặt mũi đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này, Chu Gia Minh cũng quay đầu tới, tinh tế đánh giá cái này vốn nên là hắn nữ nhi tiểu cô nương. Nhưng vô luận hắn như thế nào nhìn kỹ, hắn đều nhìn không tới Bạch Nhân trên người có hắn nửa điểm bóng dáng, càng không có hắn thê tử Bạch Tú. Bởi vì Chu Gia Minh đánh giá, Bạch Dũng tức khắc liền bất mãn, hắn không giấu vết chặn đối phương ánh mắt, sau đó làm Bạch Nhân cùng Bạch Thông ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Nhưng mà Bạch Nhân cùng Bạch Thông mới vừa ngồi xuống, bên kia lão thái thái liền bất mãn. Như thế nào người khác còn không có ngồi xuống, tiểu hài tử liền trước ngồi xuống. Lão đại, ngươi liền như vậy giáo hài tử. Bạch Thông nhìn còn có tam đem ghế, hiện tại còn không có ngồi xuống trưởng bối cũng chỉ có ba cái, hắn há mồm đếm, sau đó nghi hoặc nói, này không phải vừa vặn đủ sao. Lão thái thái vốn dĩ chính là tìm cái cớ hảo phát tác Bạch Dũng vợ chồng, nàng không nghĩ tới liền như vậy bị Bạch Thông cấp đổ trở về, vì thế nàng càng thêm bất mãn, nơi nào đủ rồi. Ngươi không thấy được ta cháu ngoại Chu Viễn Bắc còn đứng sao, hai ngươi còn không đứng lên. Hai người kia, chỉ đương nhiên là Bạch Nhân cùng Bạch Thông. Vương Thu Phân thấy Lão Thái Thái thật sự là quá mức, nàng cũng không nghĩ cho nàng lưu cái gì mặt mũi, vì thế Vương Thu Phân cười lạnh nói, ta liền chưa thấy qua ngang hàng chi gian còn có cái này quy củ. Lão Thái Thái không thuận theo không buông tha, tiểu nhân không nên nhường đại sao. Hảo xảo bất xảo, Chu Viễn Bắc thật đúng là lớn Bạch Thông mấy tháng. Vương Thu Phân chịu đựng ghê tởm. Nàng cũng không nghĩ ở Tết nhất cùng Lao Thái Thái xào lên, chọc đến chung quanh hàng xóm chê cười, vì thế nàng đối Bạch Thông nói, ngươi đi theo ngươi tỷ ngồi một cái ghế. Bạch Thông bĩu bĩu môi, nhưng vẫn là thực nghe lời cùng Bạch Nhân ngồi ở cùng nhau. Kết quả bởi vì ghế quá tiểu nhân duyên cớ, cho dù là hai tiểu hài tử cũng không thế nào ngồi khai. Bạch Thông nhìn chính mình mông đôn nhi, hắn thật cẩn thận hỏi Bạch Nhân, tỷ, ngươi tế hoàng không, nếu không ta đứng lên đi. Bạch Nhân cười tủm tỉm nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, nếu chính ngươi biết kia còn chờ cái gì đâu. Bạch Thông một cái giật mình liền đứng lên. Lão Thái Thái lúc này càng thêm tức giận, ở nàng quan niệm, nữ hoa liền không nên khi dễ nam hoa, rốt cuộc nam hoa mới là một cái trong nhà trụ cột. Bạch Nhân tựa hồ là nhìn ra Lão Thái Thái tâm tư, nàng ở Lão Thái Thái còn không có mở miệng thời điểm liền đứng lên, chuẩn bị đem ghế nhường cho Bạch Thông. Bạch Thông thấy Bạch Nhân động tác, tức khắc đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, tỷ, ngươi ngồi. Bạch Nhân lúc này mới vui mừng gật đầu. Sau đó yên tâm thoải mái ngồi xuống. Bạch Thông tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, Lão Thái Thái muốn xuất khẩu nói cũng nghẹn họng. Giữa trưa thời điểm, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng tiểu muội cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm. Bạch Tú tự giữ thân phận, nàng chỉ lo ở trong phòng cùng Lão Thái Thái kéo việc nhà. Đến nỗi Chu Gia Minh cùng Bạch Dũng mấy nam nhân, tắc câu được câu không nói chuyện thiếm, có vẻ không phải thập phần thân thiện. Lão Thái Thái ngại trong phòng hài tử xảo, vì thế làm cho bọn họ đều đi trong viện chơi đùa. Bạch Tú vốn dĩ không nghĩ làm chính mình nhi tử cùng Bạch Thông bọn họ cùng nhau chơi, nhưng nàng không biết nghĩ tới cái gì, sau lại đồng ý. Trong viện, mấy cái tiểu hài nhi căn bản là không có bất luận cái gì đề tài, đều là từng người chơi từng người. Tiểu hài tử tuy rằng tiểu, nhưng bọn họ trực giác thực chuẩn, bọn họ mơ hồ cảm giác được mấy cái đại nhân không thích hợp, vì thế cũng liền không có điên chơi ý tưởng. Bạch Nhân tam hạ hai hạ liền bò lên trên trong viện cây hoè. Sau đó liền bắt đầu cầm chuỗi lủi cánh bắt đầu đậu dưới tảng cây Bạch Thông. Bạch Thông mỗi lần mới vừa hướng lên trên bò hai bước, Bạch Nhân liền dùng cảnh tao hắn ngứa chỗ, thẳng làm hắn lại một ngông ngồi xuống. Bạch Thông thấy chính mình thật sự là bị cản trở bò không đi lên, hắn hầm hừ liền hướng sân bên kia đi rồi. Hắn sớm muộn gì có một ngày hội trưởng đến so với hắn tỷ cao so với hắn tỷ sức lực đại, đến lúc đó. Hừ! Bạch Nhân nhướng mày, liền bắt đầu ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần. không hề có cảm giác được rét đậm rét lạnh. Bởi vì nàng thân đã phi tầm thường nhân, hiện tại lại có âm dương nhị khí hộ thể, cho nên Hàn Thử không xâm đã là thái độ bình thường. Nhưng mà qua thật lớn trong chốc lát, Bạch Nhân bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ồn ào, trong đó một cái vẫn là Bạch Thông. Bạch Nhân tức khắc mở mắt ra, sau đó từ 2 mét rất cao chạc cây thượng liền nhảy xuống tới. Chờ nàng đi đến phòng sau thời điểm, nàng phát hiện cư nhiên là Bạch Thông cùng Chu Viễn Bắc đánh lên, mà Chu Viễn Bắc trong tay cầm một khối cục đá, liền phải hướng Bạch Thông trên đầu tạp qua đi. Bạch Nhân lặng yên vừa động, thân hình tức khắc liền xuất hiện ở Chu Viễn Bắc phía trước, sau đó giơ tay liền đoạt được trong tay hắn cục đá. Ngươi không phải tỷ của ta sao? Ngươi làm gì giúp hắn? Chu Viễn Bắc thở gấp bạch cả giận. Long trời lở đất. Nhưng mà Chu Viễn Bắc này một câu, khiến cho tới rồi mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bạch Nhân thân thế bọn họ đều rõ ràng, nhưng hiện tại đột nhiên bị Chu Viễn Bắc kêu phá, bọn họ nào còn có thể lại làm bộ dường như không có việc gì. Vương Thu Phân hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía Bạch Tú ánh mắt hận không thể có thể ăn nàng. Nơi này nếu không phải Bạch Tú đang làm trò quỷ, đánh chết nàng nàng đều không tin. Liên ở Chu Viễn Bắc này một câu nói xong về sau, Bạch Thông đột nhiên trừng mắt chính mình không biết khi nào đã trở nên đỏ bừng trong mắt, sau đó gần từng chữ một nói, Bạch Nhân là tỷ của ta. Ta thân tỷ. Bạch Nhân mới không phải cái này không biết từ nào toát ra tới thân thích tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Nhân tuy rằng luôn khi dễ hắn, chính là nào thứ gặp rắc rối đều là nàng giúp đỡ hắn bọc, không biết làm hắn thiếu ăn nhiều ít đốn đấu. Hiện tại đột nhiên có người nghĩ đến phân hắn tỷ, cái này làm cho Bạch Thông như thế nào nhẫn được. Vì thế, Bạch Thông ngao ngao kêu liền hướng Chu Viễn Bắc trên người nhào tới. Hai cái tuổi tương đương nam hài liền như vậy lại đánh lên, tức khắc liền ở bùn đất lăn vài vòng nhi. Chu Viễn Bắc ra thịt non mịn, nơi nào là Bạch Thông đối thủ. Liền đơn nói thể trọng, Bạch Thông đều căng hắn 10 tới cân, cho nên cơ bản đều là Bạch Thông đè nặng Chu Viễn Bắc đánh. Cái này Bạch Tú ngồi không yên, nàng vội vàng liền phải kéo ra Bạch Thông. Vương Thu Phân sao có thể làm nàng như ý, nàng hung hăng nắm Bạch Tú tay không bỏ. Người buông tay. Bạch Tú thét chói tai. Vương Thu Phân dùng một chút lực liền đem Bạch Tú đẩy đến trên mặt đất, sau đó dùng chỉ có các nàng hai người thanh âm nói, ngươi nếu là dám đem kia sự kiện nói ra, ta liền đi ngươi kia trường học nháo, ngươi tin hay không ta có thể nháo đến ngươi bị sa thải. Bạch Tú nhịn đau, nàng cắn răng nói, ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Vương Thu Phân tàn nhẫn vừa nói. Vương Thu Phân nói chuyện thời điểm, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn tràn ra tới. Bạch Tú lúc này là thật bị Vương Thu Phân cấp dọa sợ. Nàng không nghĩ tới Vương Thu Phân đối Bạch Nhân cảm tình sâu như vậy, giống như ai động Bạch Nhân, Vương Thu Phân liền phải cùng ai liều mạng giống nhau. Bạch Tú sợ Vương Thu Phân thật sự làm ra cái gì chuyện khác người, nàng ẩn nhẫn kêu, các ngươi hai cái đừng đánh, là ta nói sai rồi. Một bên Chu Gia Minh hơi hơi nhíu nhíu mày, thực mau lại buông lòng ra. Bạch Tú nhìn Vương Thu Phân liếc mắt một cái, quyết định hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng ôm Chu Viễn Bắc, trong mắt ức chế không được đau lòng, sau đó trong miệng lại nói, ta không phải nói Bạch Nhân là ta sinh, hơn nữa ngươi nên gọi nàng biểu tỷ. Vốn dĩ Bạch Tú là chuẩn bị làm Chu Viễn Bắc ly gián Bạch Thông, làm Bạch Thông nảy lòng tham sau đó chất vấn Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng, như vậy nghe thấy trong lòng liền sẽ lưu lại ngợt đáp. Nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Thông không nói hai lời đi lên liền bắt đầu đánh Chu Viễn Bắc. Lúc này, Bạch Tú chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Chu Viễn Bắc ở Bạch Tú trong lòng ngực nhịn không được ngẩng đầu xem nàng. Ở nhà thời điểm, nàng rõ ràng không phải nói như vậy. Một đám người bởi vì hai đứa nhỏ đánh nhau nháo tan dã trong không vui, thẳng đem lão thái thái tức giận đến gan đau. Bạch Nhân không kiên nhẫn nghe lão thái thái chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói chuyện, nàng sớm liền chạy tới trong viện. Một lát sau, trong phòng lại ra tới một người. Bạch Nhân nhìn lập tức hướng nàng đi tới Chu Gia Minh, sau đó nhấc chân liền chuẩn bị hướng một cái khác phương hướng đi. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Chu Gia Minh đột nhiên mở miệng giữ lại. Bạch Nhân nhíu mày. Nàng đống nhiên xoay người, trực tiếp đem lời nói làm rõ, ngươi là chỉ ta là Bạch Tú sinh chuyện này. Ngươi thật đúng là biết. Chu Gia Minh có chút kinh ngạc. Nhưng hắn tưởng bởi vì Bạch Nhân thông minh, Bạch Tú ở trường học cũng trong tối ngoài sáng cùng nàng nói qua duyên cớ. Không nghĩ tới Bạch Nhân là ngay từ đầu liền biết đến. Ngươi muốn hay không suy xét trở thành niên về sau rời đi Bạch Dũng bọn họ. Rốt cuộc ta có thể cho ngươi đồ vật so với hắn muốn nhiều. Chu Gia Minh dò hỏi. Bạch Nhân cười lạnh, không sinh mà dưỡng. Thập thế khó còn. Chu Gia Minh thấy Bạch Nhân trói lọi cự tuyệt, hắn muốn rôi tay sờ một chút Bạch Nhân đầu, lại bị nàng không chút do dự né tránh, hắn thở dài nói, chờ ngươi trưởng thành liền biết nào một bên hảo. Bạch Nhân nhướng mày, ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, ta chỉ hy vọng ta cùng các ngươi đường ai nấy đi, Bạch Tú thật sự là quá trướng mắt. Chu Gia Minh thấy Bạch Nhân như vậy nói với hắn lời nói, hắn trong mắt không vui chi sắc chợt lóe mà qua. hắn thấy một chốc nói không thông, vì thế cũng không hề nơi này uổng phí sức lực. Bạch Nhân nhìn Chu Gia Minh bóng dáng, đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng. Bọn họ chỉ sợ còn không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu, không nói đến nàng từ Chu Gia Minh tướng mạo thượng nhìn đến. Chính là Kỷ Quảng Sâm một cái thị ủy, thư ký lúc trước ở huyện thành bị đoạt, hắn vô luận như thế nào đều sẽ đem huyện trưởng cấp điều tra một lần. Chu Gia Minh kêu huyện trưởng phụ thân nhưng nhịn không được cha. Thả làm cho bọn họ đắc ý, chỉ sợ bọn họ không còn có cùng nàng gặp mặt cơ hội. Như thế, duyên phận mới tính thật sự hết. Đây là đệ nhất mặt, cũng là cuối cùng một mặt. Chương 40 đánh vỡ. Tỷ, ngươi là ta thân tỷ đúng không? Về nhà trên đường, Bạch Thông xoa trên trán sưng đỏ bao, mắt trông mong hỏi. Bạch Nhân một phen ấn thượng Bạch Thông trên đầu, tức khắc liền đem hắn đau nước mắt nước mũi đều mau chảy ra. Sau đó Bạch Nhân nhướng mày nói, không phải. Bạch Thông tức khắc khóc tang một khuôn mặt, hắn quật cường nói, ngươi gạt người. Bạch Nhân xem lòng bàn tay không có vết máu, Bạch Thông đầu không có phá về sau, nàng liền thu hồi tay, sau đó thuận miệng nói, ngươi biết còn hỏi ta. Bạch Thông cảm thấy chính mình lão nghẹn quất, nhưng hắn như cũ hắn không thuận theo không buông tha nói, ta liền muốn cho ngươi chính miệng nói. Bạch Nhân cười hì hì nói, kia cũng không phải, ta lớn lên như vậy đẹp khẳng định là thân sinh, ngươi ta cũng không biết. Bạch Thông nghe xong ngao một giọng nói liền múa may nắm tay nhào hướng Bạch Nhân. Tiếp theo hắn không có gì bất ngờ xảy ra đã bị Bạch Nhân bạo lực chấn áp. Này tuyệt đối là thân tỷ. Bạch Thông ngậm nước mắt, liền đi theo Vương Thu Phân cáo trạng. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng vui tươi hớn hở nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn, tiếp theo bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kiên định. Xem ra bọn họ thật sự muốn dọn đến trong thành đi, bọn họ sợ hôm nay sự qua đi, bọn họ kia tiểu muội cùng em rể, còn có đệ đệ ở trong thôn phái miệng, tiếp theo liền sẽ là che trời lấp đất đồn đại vớ vẩn. Dọn đến không có người nhận thức bọn họ địa phương, đem Bạch Nhân thân thế thuận lý thành trương giấu giếm cả đời. Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân còn có Bạch Dũng, bọn họ ba người vẫn luôn đều ở lẫn nhau diễn kịch, vì, lại chỉ là như vậy một cái mục đích. Bạch Nhân ngẫm lại, đều tưởng bật cười. Nhưng vô luận nàng như thế nào câu môi, trong mắt đều duy dư một mảnh ôn nhu. Chờ tới rồi cửa nhà, Bạch Nhân nhìn nhìn thôn đầu một góc. Lao Lý nơi đó đã người tới sao? Bạch Nhân thiên nhãn bên trong chợt gian xuất hiện thường nhân nhìn không tới túc sắt đằng khởi xương trắng, sau đó hai mảnh xương trắng dây dưa lên, chém giết không ngừng, tựa hồ đều tưởng đem đối phương cắn nuốt sạch sẽ. Lao Lý ở cùng người đấu pháp. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân nói. Vương Thu Phân vừa định hỏi Bạch Nhân tiết nhất hướng chỗ nào chạy, Bạch Nhân cũng chỉ dư lại bóng dáng. Bạch Thông trong mắt chuyển động, đem trong tay đổ vật hướng Vương Thu Phân trong lòng ngực một tắc, sau đó nhanh nhẹn nói, ta cùng tỷ của ta một khối. Không được, hắn muốn đi theo nàng, hắn tỷ nói khẳng định là tìm được rồi cái gì hảo chơi đồ vật, còn không mang theo hắn đi. Vương Thu Phân tức muốn hộp máu nhìn đảo mắt liền không ảnh nhi hai hài tử, Bạch Thông ngươi cái nhãi danh, cho ta trở về. Bạch Dũng vội vàng cấp Vương Thu Phân thuận khí, sau đó khuyên giải nói, thời gian còn sớm, làm hai người bọn họ chơi đi thôi, hai ta về nhà làm văn thắn. Vương Thu Phân hung hăng trừng mắt nhìn trừng con đường kia, sau đó cũng không thể nề hà cùng Bạch Dũng vào phòng. Bạch Thông không dám cùng Bạch Nhân cùng thân cận quá, hắn từ nhỏ liền biết hắn tỉ sau lưng dài quá đôi mắt, chẳng sợ hắn khoảng cách nàng mười mấy mét, nàng đều biết hắn ở đâu. Cho nên chơi trốn tìm cái này hoạt động, hắn vĩnh viễn sẽ không theo hắn tỉ cùng nhau chơi. Cùng Bạch Nhân đấu nhiều, Bạch Thông lại buồn cũng mơ hồ thăm dò một ít Bạch Nhân thói quen. Mà lần này, Bạch Thông cảm thấy này tuyệt đối là hắn nhiều năm như vậy tới thân thủ nhất nhanh nhạy một lần. Cứ như vậy, Bạch Thông dần dần phát hiện Bạch Nhân nơi đi. Này hình như là Lý Gia Gia ra phương hướng, không biết trong khoảng thời gian này vì cái gì nàng lao hương Lý Gia Gia trong nhà chạy. Bạch Thông trái lo phải nghĩ, cũng tưởng không rõ. Còn không đợi Bạch Thông sinh ra thành công theo dõi đến Bạch Nhân tự hào cảm thời điểm, giây tiếp theo, Bạch Thông liền thấy được làm hắn không dám tin tưởng một màn. Hắn tỉ, biến mất. Bạch Thông theo bản năng xoa xoa đôi mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trống không mặt đường, sau đó thiếu chút nữa một giọng nói kêu ra tới. Thấy, gặp quỷ. Bạch Thông nuốt nuốt nước miếng, hắn trong lòng hai cái tiểu nhân nhi bắt đầu đánh nhau. Một cái ở khuyên hắn không cần đi phía trước đi rồi, nói không chừng phía trước có yêu quái, một ngụm liền đem hắn hủy đi nuốt vào bụng. Một cái khác tiểu nhân ở lắp bắp nói, vạn nhất hắn tỷ bị yêu quái bắt đi đâu. Bạch Thông tưởng trở về đi đến kêu Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng tới, nhưng hắn mới vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên dứt khoát kiên quyết cắn răng, phồng lên quai hàm căng ra đầu lại lần nữa đi phía trước đi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Cứ như vậy, Bạch Thông một bên nhắc mãi, một bên dùng giống rùa đen giống nhau tốc độ không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng Lao Lý ra đi tới. Bên này, Bạch Nhân đã phát hiện nàng bị Bạch Thông theo dõi, nhưng hiện tại cũng không có thời gian đem hắn cấp khuyên đi trở về, vì thế Bạch Nhân đành phải túc hạ nhẹ điểm, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hy vọng ở Bạch Thông đuổi tới thời điểm sự tình đã kết thúc. Đảo không phải Bạch Nhân cố tình giấu giếm phong thủy sư chi gian đấu pháp, chỉ là nàng sợ Bạch Thông nhìn đến về sau lại dọa ra cái tốt xấu. Rốt cuộc phong thủy sư thật nhiều thần dị thủ đoạn là thường nhân vô pháp lý giải. Đột nhiên, Bạch Nhân bên thai truyền đến một trận châm đục, này âm giống như đồng trùng, to lớn mà xa xưa. Trung quanh đã bị bày ra phong thủy trận, trong trận hết thể thanh âm vốn dĩ đều hẳn là truyền không ra đi, nhưng này đó hoàn toàn ngăn không được Bạch Nhân thám thính. Có thể nói chỉ cần nàng tưởng, ngay cả lão Ly đồng nghiệp đấu pháp hình ảnh nàng đều có thể thông qua thiên nhãn xem rõ ràng. Thật là lợi hại pháp khí. Bạch Nhân nhíu mày, nàng nhưng chưa thấy qua lão Lý trong tay có thứ này. Quả nhiên, Bạch Nhân lại ngẩng đầu xem, phát hiện trên bầu trời lại gia nhập một cổ khí cơ, hai cổ khí cơ tức khắc liền phải đem lão Lý mất đi hầu như không còn. Xuống tay nhưng thật ra quyết đoán, giống nhau phong thủy sư chi gian đấu pháp đều là đơn độc tiến hành, rất ít có vây công trường hợp xuất hiện, đây là cái gọi là phong thủy giới trung đạo nghĩa quý củ. Xem ra đối phương vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Bạch Nhân như vậy nghĩ, nàng dưới chân tốc độ càng mau. Hiện tại nếu có người ở chỗ này, hắn thậm chí đều thấy không rõ Bạch Nhân thân ảnh, chỉ biết cảm thấy một trận gió phút chốc người quát qua đi. Lao Lý nhìn bị tế ra một kiện lục lạc giống nhau đồng khí, hắn biểu tình một trận kinh ngạc, không nghĩ tới vì đối phó hắn, hắn kia lão đối thủ cư nhiên bỏ được đem chính mình nhất bảo bối pháp khí đều lấy ra tới. Lao Lý biết rõ này pháp khí lợi hại, hắn vội vàng đem trên cổ tay kia một chuôi trầm hương một đại châu cấp ném đi ra ngoài. Nhưng đương linh vàng kia một khắc, Lao Lý vẫn là cảm giác được trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng. Lao Lý trong lòng cười khổ, hắn vẫn là già rồi, không nghĩ tới Lao đối thủ hai cái đồ đệ đều có thể đem hắn đánh thành cái dạng này. Lao Lý nhìn một bên đau khổ ngăn cản hai người thủ hạ Lý Mục Thanh, hắn trong mắt ám mang trận lóe, tiếp theo liền đem Bạch Nhân giao cho hắn cái kia đời thanh cá hình ngọc cấp đem ra. Lao Lý không chút do dự kích phát rồi mặt trên phù văn. Một trận cơn lốc điên cuồng gào thét, ẩn có long hổ tiếng động, tức khắc liền hướng kia hai người mặt nào tới. Kia hai người kinh hãi, tiếp theo trong đó một người vội vàng đánh ra một giấy hoàng phù, chờ cơn lốc tới bọn họ trước mặt thời điểm, hoàng phù chợt vỡ vụn thành phiến. Người nọ cắn răng, lại liền đánh tam phù, mới khó khăn lắm đem này thiết bị chắn gió hạ. Ngoan ngoãn. Lao Lý nghĩ tới Bạch Nhân này ngọc phù lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Lao Lý một bên tưởng, một bên trộm đem ngọc phù giấu đi. Kia mặt trên, thình lình xuất hiện một đạo cái khe. Thứ tốt là thứ tốt, chỉ là dùng một lần. Kia hai người liếc nhau, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị một cái lão nhân cấp làm cho như vậy chật vật, trở về cũng vô pháp cùng sư phụ công đạo, vì thế hai người trong lòng hung tính đều bị kích phát rồi ra tới, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lão Lý thấy hai người khi thân thượng tiền, đem hắn tả hữu đều vây quanh lên, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang, hắn hiện tại bàn tay trần dưới còn như thế nào sẽ là hai cái tráng niên người đối thủ. Cứ việc lão Lý kiệt lực tránh né, nhưng hắn bụng vẫn là vững chắc ăn một cái thiết quyền. Tức khắc, máu tươi liền từ Lao Lý trong miệng tràn ra tới. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này? Lý Mục Thanh cũng thấy được Lao Lý hộp máu hình ảnh, nàng tức khắc liền có chút hoàng thần, nhưng bên người nàng cũng có 6 cá nhân ở cùng nàng đau khổ dây dưa, chẳng sợ này 6 người đều là khổ luyện nhà ngoại, không tu nội kình người, trong lúc nhất thời nàng cũng một bước khó đi. Liên ở Lý Mục Thanh mắt lộ ra tuyệt vọng thời điểm, nàng đông nhiên thấy được một bóng người. Bạch Nhân, cầu ngươi giúp ta ra. Lý Mục Thanh mắt lộ ra cầu xin. Bạch Nhân còn chưa đứng yên, nàng liền nghe được Lý Mục Thanh thanh âm. Nàng trêu đùa, mỹ nhân sở thỉnh, không dám từ ngươi. Bạch Nhân tuy rằng trong miệng ngôn ngữ, nhưng nàng trong mắt lại không có bất luận cái gì còi khinh chi ý. Bạch Nhân trên tay động tác không ngừng. Chỉ là nháy mắt, nàng liền đem kia khối nàng tỉ mỉ dưỡng, hiện tại đã cơ bản rút đi nguyên bản ăn mòn dấu vết đời nhà Hán Ly Long Ngọc bội cấp đánh đi ra ngoài. Này khối ly long ngọc bội vốn dĩ bị Bạch Nhân mua thời điểm là xám xịt bộ dáng, hiện giờ đã khôi phục vốn dĩ ngoại hình, lộ ra tươi sáng ngọc thịt, chỉ lấy ra tới khiến cho người cảm giác được một trận ô lương. Ly long ngọc bội ở Bạch Nhân trước mặt treo không, một đạo màu lam ánh sáng nhạt lúc sau, kia hai người liền không thể không né tránh. Người là ai? Trong đó một người một mở miệng, mới làm người nhận thấy được hắn thanh âm bên trong mất tiếng. Bạch Nhân nhìn hai người như lâm đại địch bộ dáng, cũng lười đến nói thêm cái gì, nàng tay trái thúc giục. Tay phải hư không miêu tả, không trung ẩn ẩn xuất hiện đứt quãng kim mang. Kia hai người thấy Bạch Nhân ra tay không lưu tình chút nào, bọn họ lại lần nữa lấy ra cái kia tiểu trung đồng. Ông! Trung đồng lại lần nữa truyền ra thanh âm, nhưng lại chỉ khó khăn lắm ngăn cản ở ly long ngọc bội công kích, Bạch Nhân vẽ ra kia một đạo phù lại vững chắc đánh vào hai người ngực. Tức khắc, hai người bị đánh lui mấy chục bước, sau đó trong miệng máu tươi cuồng phun không ngừng. Một bên sáu cá nhân thấy thế cũng không hề dây dưa Lý Mục Thanh, bọn họ bắt đầu chiều Bạch Nhân vây quanh lại đây. Bạch Nhân vừa định động thủ, nàng liền thấy Lý Mục Thanh cắn môi chắn nàng trước mặt. Tiếp theo lại là một phen hôn đấu. Bạch Nhân thấy một cái nắm tay sắp dừng ở Lý Mục Thanh trên người, nàng vội vàng dùng ngón tay điểm ở đối phương cánh tay thượng. Dây đặc nước xương tiếng vang lên, đối phương liền ôm cánh tay kêu thảm ngã xuống. Không chỉ như vậy, Bạch Nhân độ ở đối phương gân mạch âm dương nhị khí không ngừng ở trong thân thể hắn len lỏi, đau hắn cơ hồ hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Liên ở Bạch Nhân phối hợp Lý Mục Thanh giải quyết này 6 cá nhân về sau, Bạch Thông liền đi tới nơi này. Bạch Nhân nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Thông, tức khắc cảm giác có chút đau đầu, này nên như thế nào cùng hắn giải thích. Quả nhiên, Bạch Thông nhanh chóng há to miệng. Hắn nhìn trên mặt đất nằm một mảnh người, lại nhìn hắn tỉ, nhanh chóng chớp chớp mắt. Hắn là, đang nằm mơ sao? Chương 41 ly biệt. Tựa hồ là nhìn ra Bạch Nhân cùng vừa mới xuất hiện Bạch Thông hai người quan hệ phỉ thiện, kia 6 cá nhân trong đó một cái trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, liền lấy ra một cái đồ vật, trói lọi liền chỉ vào Bạch Thông chính mặt. Là thương. Bạch Nhân trên mặt hiện lên nghiêm nghị, nàng mũi chân nhanh chóng trên mặt đất xẹt qua nửa hình cung, gót chân chấn động, tiếp theo chính là bụi đất văng khắp nơi, nháy mắt liền che đậy người nọ tầm mắt. Phanh một tiếng súng đốn vang. Bạch Thông cảm giác được chính mình không tự chủ được hai chân rời đi mặt đất, sau đó nhanh chóng di động tới. Chỉ là trong phút chốc, Bạch Thông liền rời đi vừa mới vị trí ước chừng có 5 mét xa. Dơ lên bụi đất dần dần rơi xuống, tầm mắt lại khôi phục thanh minh. Bạch Nhân xách theo Bạch Thông, thần sắc đen tối không rõ nhìn nơi xa gắt gao đinh ở trên cây viên đạn, nàng cười lạnh ra tiếng, đi đến người nọ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ở đối phương ý đổ lại lần nữa nổ súng thời điểm, Bạch Nhân một chân đá vào hắn xương cổ tay thượng. Cốt thoái cảm giác nháy mắt bao phủ người nọ, nhưng hắn phát hiện hắn rõ ràng trên đầu mồ hôi lạnh cơ hồ hội tụ thành thác nước, nhưng nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Đến tận đây, hắn trong ánh mắt mới tính tràn ngập hoảng sợ. Bạch Nhân lấy tay làm đao, động tác thập phần nhanh chóng chém vào đối phương tứ chi. Kia lực đạo, giống như là búa tạ sinh sôi đánh đi lên, nhưng mặt ngoài nhìn qua lại không hề vết máu, cổ tay của hắn cổ chân không thu khống chế bẹp đi xuống. Không cần tưởng, bên trong xương cốt toàn nát. Lạch cạch, kia khẩu súng cũng rơi xuống đất. Lúc này, Lý Mục Thanh đỡ Lao Lý hướng Bạch Nhân bên này đi, Lao Lý cố nén ho khan vội vàng ngăn cản nàng, đừng lăn lộn hắn, ngươi đem hắn chỉnh đã chết chuyện này liền không dễ làm. Bạch Nhân gật gật đầu, sau đó nhìn một bên có chút không biết làm sao Bạch Thông liếc mắt một cái, nàng nhướng mày mới đứng lên. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông đầu đều mau xúc đến trên mặt đất, nàng bất đắc dĩ vô vô đầu của hắn, ngươi tới làm gì? Bạch Thông tổng khó mà nói hắn là cảm thấy Bạch Nhân có thú vị không mang theo hắn, hắn mới theo tới. Bạch Thông nghĩ đến vừa mới Bạch Nhân động tác, hắn cảm thấy hắn nếu là thật như vậy nói, hắn tương lai mấy năm nhật tử khả năng sẽ không tốt lắm quá. Ta lo lắng ngươi. Bạch Thông nghẹn nửa ngày, nghẹn ra này một câu. Bạch Nhân đương nhiên không tin, nhưng nàng thấy Bạch Thông chấn kinh không nhỏ, cũng không nghĩ lại lăn lộn hắn. Vì thế nàng chỉ cười như không cười nhìn hắn một cái, liền không lại truy vấn. Bạch Thông thấy Bạch Nhân tựa hồ không tính toán cùng hắn tính sổ, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Không tiền đồ tiểu tử. Lao Lý ở trong lòng chửi thầm. Lúc này, Lao Lý phát hiện hắn lao đối đầu kia hai cái đồ đệ đã chuẩn bị tùy thời chạy trốn, hắn hỏi Bạch Nhân, truy không truy? Bạch Nhân lắc lắc đầu, phong thủy sư không phải người bình thường, cho dù đi giao cho cảnh sát, cũng khó tránh khỏi sẽ không trở thành tai họa, sau đó thương cập mạng người. Liên đem này 6 cái lưu trữ đi, cái kia bị ta phế đi tứ chi người giải quyết. Bạch Nhân dứt khoát nói. Lao Lý nghĩ nghĩ, thống khoái nói, thành. Dù sao kinh này một chuyện lúc sau, hắn lại đãi ở trong thôn cũng không tránh được bị lại lần nữa tìm tới mua tới. Bạch Nhân có thể giúp hắn một lần, lại không thể hồi hồi đều vừa khéo đuổi kịp. Tựa như hôm nay, nàng lại đến hơi muộn một ít, hắn cùng hắn cháu gái hai người đều đến giao đãi ở chỗ này. Là thời điểm đi lại liên hệ vài thập niên trước lão bằng hưu, cái này bị phế bỏ tứ chi người nhưng thật ra không khó giải quyết, ai làm hắn có cầm súng đâu, đây chính là không nhỏ tội danh. Lao Lý chống được hiện tại đã thật sự là miễn cưỡng. Hắn thượng tuổi lại ăn một quyền, thật sự là có chút thương thân. Lý Mục Thanh nhìn sắc mặt hơi hơn Lão Lý, nàng vội vàng đi sờ hắn mạch tượng, nhưng bởi vì trong lòng sốt ruột, cho nên bắt mạch thời điểm khó tránh khỏi tâm phù khí táo, khó có thể bình tĩnh. Bạch Nhân thấy Lý Mục Thanh trên trán ẩn hiện mồ hôi, nàng nhéo nhéo nàng đặt ở Lão Lý trên cổ tay, nhướng mày nói, ta đến đây đi. Lý Mục Thanh hít sâu một hơi, sau đó có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Bạch Nhân khép hở thượng mắt cảm thụ, quay lại xúc cấp. Một tức sáu đến, số mạch chi tướng. Số vi âm không thắng dương, cố mạch tới quá mức nào. Ta nhiệt cổ động, huyết hành gia tốc, hư nhiệt nội sinh, mạch số vô lử. Bạch Nhân cười cười buông ra tay, trấn an nói, nội tạng không tổn hao gì, điều dưỡng một chút khí huyết là được. Lý Mục Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm kích nhìn Bạch Nhân. Lý Mục Thanh đỡ lao Lý vào nhà, Bạch Nhân làm Bạch Thông giúp đỡ nàng đem kia 6 cá nhân trói lên. Tiểu hài nhi bệnh hay quên đại, Bạch Thông thực mau liền thoát khỏi vừa mới cảm xúc, bắt đầu lại nhảy hỏi Bạch Nhân như vậy vấn đề. Bạch Nhân thật sự là không chịu nổi quá nhiễu, nàng tùy tay vung lên, cũng phong bế Bạch Thông thanh âm, lúc này mới làm hắn câm miệng. Bạch Nhân đối Bạch Thông càng thêm sáng ngời đôi mắt làm như không thấy, nàng vỗ vỗ tay liền hướng lao Lý ra trong phòng đi đến. Đi vào phía trước, Bạch Nhân đối Bạch Thông nói, ngươi muốn lại xả ta quần áo, ngươi tin hay không ta liền làm ngươi động đều không động đậy. Bạch Thông lúc này mới thành thật đi theo Bạch Nhân phía sau, chỉ là biểu tình thấy thế nào như thế nào ủy khuất. Ta đời thanh ngọc bội đâu? Tiến phòng, Bạch Nhân lại hỏi. Lao Lý đem nơi đó đã xuất hiện cái khe, có thể nói là phế bỏ ngọc bội cấp đem ra, mặt già hiếm thấy xuất hiện ngượng ngùng biểu tình. Khu, ta cũng không làm cho ngươi Bạch hỗ trợ, liền lấy đồ vật để đi. Lao Lý che giấu tính ho khan một tiếng, sau đó nói, Thanh Thanh, ngươi đi đem ta đầu giường cái dương lấy lại đây. Lý Mục Thanh thực nghe lời liền hướng Lao Lý trong phòng đi qua, chỉ chốc lát sau, nàng liền ôm một cái lớn nhỏ phi thường khả quan cái dương đã đi tới. Đây đều là lão nhân trước kia áp đáy hòm đồ vật, ngươi tùy tiện lấy. Lao Lý đảo không keo kiệt. Này đó đều là vật ngoài thân, nói đến cùng so với Bạch Nhân ân cứu mạng tới nói thật đúng là chính là có vẻ nông cạn. Cái dương mở ra, bên trong tràn đầy ngọc thạch đồi mồi, minh châu đồ sứ, tức khác chính là một thất châu quang bảo khí. Bạch Nhân nhướng mày, nơi này còn đều là đồ cổ, đến nỗi niên đại, nàng đảo không nhìn kỹ. Này đó tùy tay loạn phóng đồ vật muốn thật là làm Triệu Lập Đông cái này đại đồ cổ thương nhìn, chỉ sợ mắng chửi người tâm tư đều sẽ sinh ra tới. Nay cũng quá tùy ý, phải biết rằng đồ cổ loại đồ vật này nhưng hoàn toàn chịu không nổi va chạm. Bạch Nhân đem Bạch Thông từ phía sau kéo ra tới, sau đó đối Lao Lý nói, ta đối cái này không có gì hứng thú, làm ta đệ chọn, hắn chọn cái gì là cái gì. Bạch Thông không ngừng là cái người ngoài nghề, vẫn là cái tiểu hài nhi. Cái này Lao Lý cũng rõ ràng Bạch Nhân thật đúng là không muốn hắn đồ vật ý tứ, hiện tại cũng chỉ là làm bộ dáng. Lúc này, hắn cũng không khỏi cảm động dị thường. Bạch Thông bị đẩy ra, hắn có chút ngốc, quay đầu vô thố nhìn Bạch Nhân, nhược nhược kêu. Tỷ. Bạch Nhân ngồi ở ghế trên vô hắn chân, không kiên nhẫn nói, làm ngươi chọn lựa liền chọn, do dự cái gì. Bạch Thông tuân lệnh, hắn căng ra đầu liền tiến đến phía trước xem qua đi. Bên trong đồ vật tuy rằng Bạch Thông không hiểu đều là chút cái gì, nhưng hắn theo bản năng liền cảm thấy giá trị xa xỉ, bên trong thế nhưng còn có trong tivi cái loại này sẽ sáng lên hạt châu. Này nếu như bị mẹ nó đã biết hắn loạn thu nhân ra đồ vật, kia còn không được tấu hắn a. Bạch Thông do dự nửa ngày, liên tục nhìn Bạch Nhân vài mắt, xác định nàng là thật sự buông ra tay làm chính hắn chọn về sau, hắn nhắm mắt, cắn răng chọn một cái, ta liền phải cái dương này. Cái này dương gỗ thoạt nhìn cũ xưa rách nát, đến lúc đó cùng mẹ nó liền nói là trên đường nhặt đến là được. Nhưng mà chờ Bạch Thông nói xong, Bạch Nhân tức khắc liền cười, nàng không ngừng cười, còn cười đến ngửa tới ngửa lui, thẳng làm Bạch Thông không hiểu ra sao. Bạch Nhân xoa xoa khỏe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt, sau đó vô tội đối Lao Lý nói, này nhưng không trách ta, ta thật không thấy ta đệ hôm nay tướng mạo. Ai biết Bạch Thông hôm nay cư nhiên đi thiên tài vận, cái dương kia chỉ sợ so nơi này một đống đồ vật thêm lên đều quý. Cái dương bên ngoài thoạt nhìn cũ nát là vì che giấu thứ này lớp sơn bóc ra, trở nên một khối, cho nên mới có vẻ cổ xưa. Bạch Nhân tùy ý nhìn thoáng qua ở bên ngoài bó củi, mặt trên hơi hiện từng đợt tơ vàng, liền biết đây là phẩm tướng cực hảo tơ vàng gỗ nam, vẫn là lớn như vậy một cái dương. Tơ vàng gỗ nam ở đời Minh đều có thể nói là một mục khó cầu, càng miễn bàn hiện tại. Ngươi phát tài, đây chính là hoàng đế dùng, ngươi coi như cái này là ngươi Lý gia gia ăn ngươi phát hiện cái kia linh chi bồi ngươi. Bạch Nhân vui đùa nói, chớ nói Minh Triều, liền lại phía trước hoàng đế Long ỷ đều là cực phẩm tơ vàng gỗ nam chế tạo. Lão Lý cái này làm chế tạo Long ỷ tài liệu tuy nói vẫn có không kịp, khá vậy tương đi không xa. Bạch Thông gãi gãi đầu, hắn vẫn là có chút không rõ. Lão Lý cố nén trong lòng lấy máu, đảo không phải hắn keo kiệt, hơn nữa bởi vì Bạch Thông này tùy tay một lóng tay cũng quá chuẩn, làm hắn có chút hoan bất quá tới. Chẳng lẽ thật đúng là bởi vì hắn trộm hái được tiểu tử này linh chi, hiện tại gặp báo ứng. Lý Mục Thanh nhìn chính mình ra nghẹn khuất sắc mặt, lại không lời nào để nói biểu tình, nàng nhẫn nhịn, nhưng cho dù là lạnh nhạt trên mặt, trong ánh mắt cũng tiết lộ ra vài phần ý cười. Bạch Nhân nhìn chằm chằm Lý Mục Thanh nhìn thật lâu, nàng mới líu lưỡi nói, mỹ nhân đôi mắt chính là đẹp. Lý Mục Thanh dừng lại, tiếp theo trên mặt nàng thực mau liền bay lên tới một tia đà hồng, tươi đẹp mắt to cũng nhấp nháy một chút. Bạch Nhân đời này như cũ vẫn là trời sinh một bộ mắt đào hoa, thả đôi mắt có chút tả phi thượng trọn. mười mấy tuổi tuổi tác, ẩn ẩn có rút đi trẻ con phì ý tứ, gương mặt hình dáng cũng dần dần hiển lộ ra tới. Chỉ nhìn ngươi, trong mắt đều dường như tự mang ba phần ý cười, bởi vì vừa mới cười to, nàng trong mắt còn vẫn có thủy ý, thoạt nhìn thế nhưng làm người có chút hoa mắt say mê. Trong lúc nhất thời, Lý Mục Thanh thế nhưng không dám cùng nàng đối diện. Lão Lý nhìn đến đột nhiên trở nên e thẹn cháu gái, một ngụm lao huyết chắn ở cổ họng. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới hắn chỉ sợ muốn mang theo cháu gái rời đi nơi này, có lẽ cùng Bạch Nhân về sau đều không thấy được, hắn mới thoáng bình phục một chút nỗi lòng. Bạch Nhân nếu là cái nam hài nhi, Lão Lý sớm một gậy gộc đánh ra. Bạch Nhân thấy Lão Lý cái này biểu tình, nàng sợ lại đem hắn khí ra cái tốt xấu, vì thế nàng nói, Bạch Thông, chúng ta đi thôi. Bạch Thông lập tức điên nhi ôm cực đại dương gỗ, đi theo Bạch Nhân phía sau. Lý Mục Thanh đứng dậy muốn đưa bọn họ, lại bị Bạch Nhân ngăn trở. Cắt phủ làm tụng, mục như thanh phong. Bạch Nhân lại lần nữa sờ sờ Lý Mục Thanh khuôn mặt, trêu chọc nói, mỹ nhân, chúng ta có duyên gặp lại. Bạch Nhân tự nhiên cũng nhìn ra bọn họ sẽ không ở chỗ này dừng lại đã bao lâu. Cứ như vậy, Lý Mục Thanh sửng sốt một chút, chờ nàng ở hoàn hồn thời điểm, Bạch Nhân đã mang theo Bạch Thông đi xa. Ly nhiều nhất, đồ vật nước chảy, trung giải hai tướng phùng. Bạch Nhân còn chưa ra láo lý ra, đồng nhiên, trên cổ tay vòng tay lại run. Chương 42 phó thác. Về đến nhà, Bạch Nhân lại đem cái kia mặc phỉ vòng tay nghiên cứu một lần. Lần này, nàng có thể khẳng định vừa mới dị động không phải nàng chính mình ảo giác. Nhưng vô luận nàng như thế nào đùa nghịch, cái kia vòng tay đều không còn có động tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị hướng bên trong quán chú một ít âm dương chi khí thời điểm, nàng đột nhiên nghe được ngoài phòng Vương Thu Phân thanh âm. Ngươi từ nơi nào nhặt được rách nát? Vương Thu Phân nhìn trong viện không ngừng vây quanh một cái dương chuyển động Bạch Thông, nàng nghi hoặc hỏi. Bạch Thông nhìn ỉ ở khung cửa nhướng mày xem hắn Bạch Nhân, hắn thành thật đối Vương Thu Phân nói, Lý gia gia cấp. Đến nỗi vừa mới phát sinh sự, Bạch Thông lại một chữ đều không có thổ lộ. Cái dương này hắn không cần, cho chúng ta ra bổ đường tuổi lốt sao. Vương Thu Phân để sát vào xem cái dương kia. Bởi vì chỉ là cái dương gỗ, thoạt nhìn cũng không phải cái gì quý báo đồ vật. Hơn nữa trong thôn nhân gia không thể tránh khỏi lẫn nhau đưa điểm nhi chính mình ra không cần đồ vật, cho nên Vương Thu Phân cũng không có nói khác. Chờ Vương Thu Phân để sát vào xem về sau, nàng mới phát hiện cái này rách tung tóe cái dương lộ ra đầu gỗ còn khá xinh đẹp. Kim hoàng sắc mơ hồ còn có một cổ màu đỏ tím, trong đó biến hóa giao triển, cũng không phải là đẹp sao. Này cái dương thoạt nhìn còn rất rắn chắc, thiêu đáng tiếc, chờ thêm đoạn thời gian ta chuyển nhà về sau dùng nó thỉnh cái đồ vật đi. Vương Thu Phân đánh nhịp quyết định. Bạch Thông ở nghe được Vương Thu Phân muốn đem này cái dương cấp đương tuổi đốt thời điểm, hắn vội vàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt xem Bạch Nhân, ở được nàng một cái thương mà không giúp gì được biểu tình về sau. Bạch Thông vốn dĩ tưởng căng ra đầu cùng Vương Thu Phân thành thật công đạo, nhưng không nghĩ tới Vương Thu Phân lại quyết định đem cái dương cấp để lại. Bạch Thông tâm tình thay đổi rất nhanh, chờ Vương Thu Phân đi rồi về sau vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn trước kia trộm đạo chạy ra đi xuống sông bắt cá bị Vương Thu Phân chất vấn thời điểm, tâm tình cùng hiện tại là giống nhau như lúc. Bạch Thông nhìn một bên chỉ lo xem náo nhiệt Bạch Nhân, hắn bất mãn hỏi, tỷ, ngươi không phải nói nó quý sao? Ngươi sao không giúp ta nói vài câu lời hay? Vạn nhất thật bị mẹ nó lấy qua đi đương xài bổ, rất đáng tiếc ca. Bạch Nhân buông tay, thở dài lắc đầu, này phát tài chính là ngươi, thủ tài đương nhiên cũng đến là ngươi. Nếu chịu không nổi, cũng chỉ có thể thuyết minh không cái này mệnh thôi. Bạch Thông bị Bạch Nhân rõ ràng nói mát làm cho hàm răng cắn khanh khách vang. Tiếp theo, hắn liền nghĩ tới một vấn đề, sau đó vội vàng đem trong lòng tức giận cấp áp xuống, ôm lấy Bạch Nhân cánh tay lay động lấy lòng, tỷ, thứ này có thể làm ta ăn tốt nhất thật tốt nhiều ăn ngon sao. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông đơn thuần trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nàng dừng một chút, sau đó cười nói, ta chỉ nói cho ngươi thứ này kêu tơ vàng gỗ nam, biệt danh kêu là con trinh nam, đến nỗi nó rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, vậy xem chính ngươi đi kiểm chứng. Chỉ một chút, ngươi nếu như bị người khác hố, đừng tới tìm ta khóc. Bạch Thông vội vàng truy vấn, ở đâu kiểm chứng? Bạch Nhân nhướng mày, đương nhiên là trong sách, chưa từng nghe qua thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim ốc sao. Bạch Thông vừa nghe đến thư cái này tự, hận không thể nhảy dựng ba trượng cao, hắn là thật sự không thích đọc sách. Bạch Thông tuy rằng minh bạch Bạch Nhân có thể là cố ý, nhưng nàng nếu đã nói ra là sẽ không giúp hắn, kia nàng chính là nói đến làm được. Hắn có một cái ý chí sắt đá tỉ. Bạch Thông ủy khuất cực kỳ. Ngẫm lại ngươi heo chân. Lại ngâm lại những cái đó chô cô liết. Bạch Nhân vô vô Bạch Thông bả vai, không có gì thành ý an ủi. Bạch Thông hiện tại tại chỗ, trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, nhìn ra được tới hắn ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Đúng rồi, còn có ngươi ở ngươi Lý Gia Gia Gia nhìn đến đồ vật nhưng đừng nói cho ba mẹ. Bạch Nhân dặn dò nói. Bạch Thông trầm mặc trong chốc lát, sau đó kiên định gật đầu, ta đã biết. Tiếp theo, Bạch Thông trong mắt chuyển động, hắn vô lại nói, bất quá ngươi đến nói cho ta, ta lần đó chết đuối có phải hay không ngươi bay qua đi cứu ta. Bạch Nhân nhìn đột nhiên thông minh lên đệ đệ, nàng nhướng mày, lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn nói, đương nhiên. Bạch Thông kích động, hắn hung hăng căng thẳng hàm dưới, trong giọng nói để lộ ra cực độ không cam lòng, ta liền biết. Hưởng hắn thời gian dài như vậy bị lửa thảm như vậy. Một lát sau, Bạch Thông lại bình phục xuống dưới, hắn bắt đầu cười, sau đó rào rạt đắc ý hướng Bạch Đạo, ta rốt cuộc đã biết ngươi bí mật. Kia bộ dáng, 10 phần 10 giống nắm giữ ở thứ gì ghê gớm. Bạch Nhân nhìn cao hứng cơ hồ muốn nhảy thượng phòng đỉnh Bạch Thông, nàng bật cười, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, là, về sau ngươi là có thể xoay người. Liên ở hai người nói chuyện trong lúc, Vương Thu Phân ở trong phòng bếp hô, đừng đùa nữa, lại đây đoan chén ăn cơm. Bạch Nhân chờ Bạch Thông hấp tấp chạy tiến phòng bếp về sau, nàng lại nhìn thủ đoạn chỗ cái kia mặc phỉ vòng tay. Đen nhánh, an tĩnh. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Bạch Nhân buông tay háo, lại lần nữa che khuất cái này vòng tay. Âm dương chi khí quá mức bá đạo, cùng mặt khác linh khí chi lưu không thể cùng tồn tại. Nàng một khi đem này rót vào, này vòng tay chỉ sợ cũng được đường trường báo hỏng, bên trong dấu kín huyền cơ cũng sẽ theo vòng tay tan thành mây khói. Hiện giờ nàng tới rồi âm dương cảnh về sau, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lưu chữ nó, Bạch Nhân tự tin này vòng tay phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Ăn cơm thời điểm, Bạch Nhân ở nghe được Bạch Dũng nói hắn cùng Vương Thu Phân thương lượng đồng ý dọn đến trong thành lúc sau, nàng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Nhưng thực mau, Bạch Dũng liền mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nhưng chúng ta trong thành không có gì nhận thức người, mua phòng ở chuyện này ta phải trước nhờ người hỏi thăm hỏi thăm. Bạch Nhân nghĩ, đông nhiên nhớ tới Triệu Thành, sau đó nàng tiếp lời nói, nếu là cái này nói, ta có thể giúp đỡ. Tiếp theo, Bạch Nhân liền đơn giản giới thiệu Triệu Thành, hơn nữa nói kia 8 vạn khối chính là thông qua hắn tay mới kiếm lại đây. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng do dự một chút, nhưng bọn hắn nghe Bạch Nhân trong miệng Triệu Thành cũng không phải cái gì người gian hoạt, vì thế Vương Thu Phân liền đem thẻ ngân hàng đưa cho Bạch Nhân, chuyện này vẫn là ngươi quyết định đi. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng bỗng nhiên liền có nữ nhi có thể dựa vào cảm giác. Bạch Nhân cũng không thoái thác, nàng tiếp nhận thẻ ngân hàng, cười hì hì đảm nhiệm nhiều việc, yên tâm đi, nhất định nhi cho các ngươi trụ thượng căn phòng lớn. Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cũng không khỏi tâm sinh khắc khao, nhưng bọn hắn vẫn là công đạo Bạch Nhân cùng Bạch Thông không cần đem chuyện này ngoại chuyện. Đón Bạch Thông nghi hoặc ánh mắt, Vương Thu Phân thở dài, nói, đảo không phải mẹ lòng dạ hẹp hòi, nhà ta cùng trong thôn người chỗ cũng không tệ lắm, nhưng kinh không được có người đỏ mắt, ở sau lưng chọc chúng ta cuộc sống. Trên đời này, nhất phức tạp chính là nhân tâm. Bạch Thông tuy rằng còn nghe không lớn minh bạch, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc gật đầu. Hắn nghĩ đến chính mình năm nay quá xong năm cũng mới 10 tuổi, liền phải lập tức bảo vệ cho hai cái bí mật, tức khác hắn liền cảm thấy chính mình thân kiêm trọng trách, theo bản năng, hắn liền thở dài một tiếng. Lúc này, Vương Thu Phân bị nàng kia xuẩn nhi tử đầu đến ngửa tới ngửa lui, Bạch Dũng nhất quán hàm hậu trên mặt cũng là buồn cười. Trong lúc nhất thời, Bạch Thông biểu tình có chút mờ mịt. Triệu Thành thoải mái ở nhà ăn Tết, hắn nhận được Bạch Nhân điện thoại thời điểm còn sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, Triệu Thành lão bà hài tử liền nhìn đến bọn họ trợ phu. Phụ thân bỗng nhiên lộ ra thập phần cảm kích tươi cười, sau đó ngự khí thập phần khách khí nói, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Bạch Nhân cũng đã nhận ra Triệu Thành trong lời nói cảm kích chi ý, nàng bừng tỉnh, ngươi thê tử bệnh đã hảo đi. Triệu Thành nghe được Bạch Nhân những lời này, hắn liền nhớ tới bác sĩ đối hắn lao bà giải phẫu lúc sau khôi phục tốc độ tấm tắc bảo lạ hình ảnh, tức khắc hắn trong lòng lại là ấm áp. Tất cả đều là thác phúc của ngươi. Triệu Thành vuốt chính mình bụng địa vui tươi hớn hở nói. Bạch Nhân cũng không hề cùng Triệu Thành khách sáo, nàng trực tiếp sảng khoái nói, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút. Triệu Thành vừa nghe Bạch Nhân lời này, hắn lập tức liền đứng lên, sau đó liên tục nói, có chuyện gì ngươi nói là được, chỉ cần ta Triệu Thành có thể làm đến, ta tuyệt đối không có hai lời. Bạch Nhân cảm giác được đối phương đống nhiên kích động lên ngữ khí, nàng bất đắc dĩ nói, không phải cái gì đại sự, chính là ta hiện tại trong tay có hơn 30 vạn, muốn cho ngươi giúp ta ở trong thành tìm kiếm một bộ đoạn đường cùng cơ sở phương tiện tương đối tốt phòng ở. Này hơn 30 vạn muốn mang lên trang hoàng. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, lại lần nữa bổ sung, sự thành lúc sau cho ngươi 3.000 đồng tiền lao lực phí, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Triệu Thành có chút không cao hứng, hắn nói, ngươi cùng ta để tiền làm cái gì, lần trước ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn sự ta còn không có tạ ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, việc này ta xác định vững chắc cho ngươi làm tốt. Bạch Nhân bật cười, việc nào ra việc đó, nên cấp vẫn là phải cho. Bạch Nhân nói tới đây, Triệu Thành cũng không hề phản bác. Chỉ là hắn trong lòng tính toán đến lúc đó vô luận như thế nào cũng sẽ không thu Bạch Nhân tiền. Bên này Triệu Thành chờ Bạch Nhân treo điện thoại về sau, hắn mới đem điện thoại thu trở về. Nhìn chính mình lão bà tò mò ánh mắt, Triệu Thành mới cười nói, đây là ta cùng ngươi nói cái kia tiểu đại sư, ngươi kia bút giải phẫu phí đều là bởi vì nàng mới thấu đủ. Triệu Thành lão bà trên mặt cũng lộ ra động dung, nàng hỏi, vậy ngươi còn không hảo hảo cảm ơn nhân gia? Triệu Thành bất đắc dĩ. Nhân gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại thật đánh thật chính là cao nhân, làm sao hiếm lạ chúng ta cảm tạ. Bất quá lần này nàng xác thật có việc phó thác cho ta. Triệu Thành lại nói, chờ Triệu Thành lão bà đã biết Bạch Nhân là tưởng ở huyện thành mua một bộ phòng ở thời điểm, nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó đối Triệu Thành nói, ta nhà mẹ đẻ có cái thân thích ở Lan Đình Viên mua một bộ phòng ở, nghe nói nơi đó mặt phòng ở không ngừng chất lượng hảo, bất động sản phục vụ cũng không tồi. Triệu Thành ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng nói, ta ngày mai đi nơi đó nhìn xem. Như thế, Triệu Thành một nhà ba người mới tiếp tục ăn cơm. Bởi vì mùa đông ly xuân thu còn có 1-2 tháng, cho nên Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân cũng không phải bận quá, bọn họ bắt đầu thường thường hướng trong thành chạy, đi cấp Bạch Thông làm chuyển trường đến huyện thành tiểu học thủ tục. Đến cuối cùng, Vương Thu Phân chịu đựng đau lòng giao thật lớn một bút chọn giáo phí về sau, Bạch Thông trường học mới tính chứng thực. Còn không có hoa quá nhiều như vậy tiền, Vương Thu Phân vì che giấu chính mình đau mình, nàng bắt đầu liên tiếp dặn dò Bạch Thông nhất định phải hảo hảo học tập. Bạch Thông mỗi ngày khóc không ra nước mắt nghe Vương Thu Phân nhắc mãi, cố tình hắn còn không thể phản kháng. Nhưng hắn biết hắn sắp đi huyện thành tiểu học có một cái tiểu thư viện về sau, hắn ánh mắt đông nhiên liền sáng lên. Này có phải hay không ý nghĩa hắn có thể biết được cái dương kia giá trị? Bạch Thông nghĩ chính mình ở không lâu lúc sau liền có rất nhiều tiền mua đồ ăn ngon, hắn liền một trận ức chế không được hưng phấn. Vương Thu Phân xem Bạch Thông giống tiêm máu gà bộ dáng, nàng đông nhiên có chút nhút nhát, sau đó trộm giữ chặt Bạch Nhân hỏi, ngươi để hắn không phải chúng ta đi. Như vậy bức thiết muốn đọc sách thật là nàng nhi tử. Bạch Nhân môi nhịn không được chịu chịu. Lại là mấy ngày, Bạch Nhân đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Thứ này, thật sự muốn giao đi lên. Điện thoại bên kia có chút ấp a ấp úng. Bạch Nhân nhướng mày, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu đâu. Nhưng yêu cầu này xa không đủ để hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm a. Đối phương thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Bạch Nhân đã nhận ra hắn thấp thỏm, dù sao cũng là vặn ngã một cái huyện trưởng đồ vật, hắn lâm thời tưởng đổi ý cũng không gì đáng trách. Vì thế Bạch Nhân an ủi nói, ngươi sợ cái gì? Chu Tùng Đào vận làm quan vốn dĩ liền đến đầu, mặt trên đã sớm tra xuống dưới, liền chờ năm sau mở họp cách trước. Ngươi thứ này chỉ là gia tốc hắn xuống đài tốc độ, huống hồ còn có thể làm ngươi tân chức chi lộ càng thêm thông thuận, ngươi còn không dám đánh cuộc. Ngươi trẻ tuổi rốt cuộc là có cổ mạnh dạn đi đầu nhi, vì thế bên kia hung hăng một cái ân tử về sau liền treo điện thoại. Bạch Nhân nhướng mày, nàng nói một chút không sai, mặt trên thật đúng là tra được Chu Tùng Đào trên đầu. Ở mấy ngày trước nàng cùng Kỷ Lỗi Minh thông điện thoại thời điểm, nàng hỏi một chút. Kỷ Lỗi Minh tuy rằng không biết Bạch Nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn suy xét thật lâu, vẫn là lộ ra một ít có thể ngoại chuyện đồ vật. Huyện thành. Trương Bồi Lượng méo trong tay một tá nhi ảnh chụp, hắn nuốt khẩu nước miếng, hít sâu một hơi, liền nhấc chân đi phía trước đi đến. Chương 43 đột biến. Thức mau, lại khai giảng. Bạch Nhân nhìn đến đứng ở trên bục giảng tân giáo viên tiếng Anh, nàng nhướng mày. Thấy Bạch Nhân tựa hồ đổi giáo viên tiếng Anh chuyện này thực cảm thấy hứng thú, Kỷ Lỗi Minh chủ động cùng Bạch Nhân bắt quái nói. Ngươi biết nơi này huyện trưởng xuống ngựa đi, hiện tại ta mới biết được ta giáo viên tiếng Anh là huyện trưởng con dâu. Ta nghe người ta nói nàng đã chịu chuyện này ảnh hưởng, hơn nữa nàng tư lịch vốn dĩ liền không nên mang chúng ta loại này ban, cho nên điều đến khác ban đi. Không chỉ như vậy, bởi vì Chu Tùng Đào kỷ luật vấn đề, liền con của hắn tân chức đều ảnh hưởng, lần này chủ nhiệm tân chức trực tiếp đem con của hắn cấp cạo. Nguyên bản loại sự tình này hắn là sẽ không biết, đây là hắn ba bí thư Lý An hội báo thời điểm hắn tùy ý nghe xong một lô thai. Bất quá cái gì nên nói cái gì không nên nói Kỷ Lỗi Minh vẫn là biết đến, cho nên loại sự tình này Kỷ Lỗi Minh cũng không có nói cấp Bạch Nhân nghe. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nàng nói, ta phát hiện ngươi so nữ sinh còn bắt quái. Các loại tiểu đạo tin tức nàng đều là từ Kỷ Lỗi Minh nơi này nghe tới. Kỷ Lỗi Minh bi phẫn, ta còn không phải là vì thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Rõ ràng chính là chính hắn thích ngầm siêu tập đủ loại tin tức, sau đó liền mị kỳ danh rằng cùng nàng chia sẻ. Trên thực tế hắn chính là nhìn chúng nàng cũng không đem như vậy đồ vật ngoại chuyện tính cách, sau đó đem nàng trở thành thùng rác mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân cũng mặc kệ hắn, nàng chỉ lạnh lạnh nói, ngươi lần này nguyệt khảo tốt nhất hảo hảo ôn tập, bằng không ngươi cái kia đệ nhất chính là của ta. Tức khắc, Kỷ Lỗi Minh trong lòng giống đè ép một khối cục đá giống nhau, nhìn cái gì cũng chưa tư không mùi vị. Ngươi chính là cái kẻ ngắt vương. Kỷ Lỗi Minh hậm hực nói. Cứ như vậy, một tháng sau, Bạch Nhân thật sự thực hiện nàng lời nói. Dư lại Kỷ Lỗi Minh tún chính mình bài thi khóc không ra nước mắt. Đến nỗi Chu Văn Bác, Bạch Nhân nhìn đối phương liếc mắt một cái, hắn lần này khảo cái thứ 20, hoàn toàn đại thất tiêu chuẩn. Liên ở Bạch Nhân vọng quá khứ thời điểm, Chu Văn Bắc cũng vừa vặn nâng lên mắt, hắn nhìn đến Bạch Nhân đôi mắt về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Ấn bối phận, nàng vẫn là hắn đường ngồi đâu. Đây là Chu Văn Bắc ăn tết thời điểm nghe được hắn thúc thúc cùng hắn thẩm thẩm cãi nhau thời điểm trong lúc vô tình nghe được, hắn lúc ấy đã bị tin tức này cấp kinh sợ. Khi đó trong nhà đều nổ tung chảo, hắn thúc thúc cùng thẩm thẩm chủ trương đem nàng nhận trở về, nhưng hắn ra ra mãi mãi lại chết sống không đồng ý thẳng đến mặt sau ra mặt trên thẩm tra hắn ra ra sự, hắn ra ra bị mang đi hình phạt lúc sau, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Này hết thể không phải vì khác, chỉ là vì hắn thúc thúc Chu gia mình kia nguy ngập nguy cơ chính trị kiếp sống. Hắn thúc thúc tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã biểu hiện ra ngoài, nếu để cho người khác biết hắn đã từng coi rẻ quốc gia chế định kế hoạch hóa gia đình, hắn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Chu Văn Bác cha mẹ thực coi thường bọn họ đệ đệ này phúc diễn xuất, nhưng bởi vì đã là nhà người khác sự, cho nên bọn họ cũng quản không được. Hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Bạch Nhân chuyện này, hắn thúc thúc thẩm thẩm sẽ là nàng liên lụy. Chu Văn Bác tưởng, trách không được hắn nhìn đến nàng có thân thiết cảm đâu. Bạch Nhân nghi hoặc nhìn Chu Văn Bắc đột nhiên nóng bỏng ánh mắt, nàng vô ngự thu hồi ánh mắt. Vốn dĩ cho rằng Chu gia khí vận đã tuyệt, hiện tại xem ra Chu Văn Bắc đảo chưa chắc không phải kia một đường sinh cơ. Chu Tùng đào ra như vậy sự, Chu Văn Bắc đã rất khó lại làm chính trị, hắn hiện tại có thể ấn chính mình hứng thú đi đương nhà khoa học, ngày sau không tránh khỏi là một phen thành tựu. Nói đến cùng, vẫn là vận mệnh an bài. 3 năm sau, Bạch Dũng nhìn đã trổ mã duyên dáng yêu kiều nữ nhi, hắn rốt cuộc nếm thử đến trong lòng phiếm toan cảm giác. Không biết về sau muốn tiện nghi nhà ai tiểu tử. Nghĩ đến đây, Bạch Dũng hận không thể đem tủ tối hôm qua dư lại nửa bình rượu trắng cấp một ngụm buồn. Nhưng thực tế thượng, Bạch Nhân chỉ là muốn tới thành phố thượng cao trung. Vương Thu Phân nhìn Bạch Dũng cái dạng này, nàng mày một ninh, liền xô đẩy hắn một chút, tiếp theo hai người liền bắt đầu cãi nhau. Bạch Nhân bật cười lắc đầu, sau đó dẫm lên dép lê liền hướng Bạch Thông phòng ngủ đi. Tới rồi Bạch Thông phòng ngủ cửa, Bạch Nhân mới vừa gõ một chút môn. Sau đó liền nghe được một cái con dòng chính với thời kỳ vỡ giọng giọng nam, tiến vào. Bạch Nhân nhìn cầm kính lúp cơ hồ muốn ghé vào cái kia dương gỗ thượng Bạch Thông, nàng có chút đau đầu, liền này một cái dương ngươi nghiên cứu 3 năm còn không có nghiên cứu xong đâu. Bạch Thông nghe được Bạch Nhân nói như vậy, hắn gân cổ lên liền gào khai, rốt cuộc là ai nói trong sách có thể tìm được. Ta chỗ nào biết các ngươi tiểu hài nhi xem đều là chuyện cổ tích. Bạch Nhân khoanh tay trước ngực, không có gì thành ý phản bác. Rốt cuộc. Nàng vỡ lòng thư là Vĩnh Nhạc Đại Điển. Lúc trước Bạch Thông tới rồi trường học thư viện về sau nhìn đến trên cơ bản tất cả đều là chuyện cổ tích dìm, ẹn đồng thoại, liền buồn sử ký đều không có, càng miễn bàn văn vật ngâm nghĩa, hắn buổi tối trở về liền ôm Bạch Nhân eo hảo một đốn khóc, thẳng đem Bạch Nhân lăn lộn tưởng một chân đem hắn đá ra đi. Bạch Thông nổi giận, ta thật vất vả thi đậu sơ chung về sau chuyên môn hỏi chúng ta lịch sử lao sư, hắn cũng là cái biết cái không, cái này ngươi nói như thế nào? Bạch Nhân cười. Ai nói với ngươi lịch sử lão sư nhất định phải biết văn vật. Nghĩ đến chính mình liều mạng mới treo lên huyện một trung đuôi xe, liền vì tìm được bên trong học thức nhất uyên bác lịch sử lão sư hỏi về tơ vàng gỗ nam sự, Bạch Thông một búng máu ngạnh ở yết hầu, cũng may nhiều năm như vậy hắn sớm học xong tự mình giải quyết, bằng không hắn sớm muộn gì bị hắn tỉ khí tuổi xuân chết sớm. Bất quá không biết có phải hay không thư xem nhiều, hắn thế nhưng không có lúc trước cái loại này bài xích cảm, thậm chí còn có chút sắp thân thủ vạch trần đáp án hưng phấn. Thấy Bạch Thông không để ý tới nàng, lại bắt đầu nghiên cứu kia khẩu cái dương, Bạch Nhân cân nhắc một chút hỏi, ta ngày mai liền đi thành phố, nghỉ trở về thời điểm ngươi muốn hay không ta cho ngươi mang thứ gì. Ở trong thành mua phòng ở về sau, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng dùng dư lại tiền ở thị trường thuê một cái quầy hàng bán trái cây, tiền tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng nuôi sống một nhà vẫn là có thể, vì thế Bạch Thông cùng nàng cũng có một chút tiền tiêu vặt. Bạch Thông nghe được Bạch Nhân nói nàng ngày mai liền rời đi, hắn cầm kính lúp tay dừng một chút. Sau đó cực kỳ biệt lưu nói, một quyển dị bảo kỳ chân, còn có người trên đường tiểu tâm. Bạch Nhân thật là đoán không gian này đó xuất phát từ tuổi dậy thì tiểu hài nhi tâm tư, ngay cả kỷ lỗi minh cũng là, sơ tam lúc sau liền tự động cùng nàng bảo trì khoảng cách, thẳng đến tốt nghiệp lúc sau hắn mới ở một ngày nào đó cùng nàng nói hắn khả năng muốn đi thượng tỉnh cao trung, bởi vì ở hắn ra ra lui ra 2 năm sau, hắn ba rốt cuộc thằng con nhi. Hiện tại Bạch Thông cũng là học xong khẩu thị tâm phi. Nhưng thật ra Chu Văn Bắc có vẻ so hai người kia thành thục nhiều, cùng nàng cáo biệt thời điểm vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh. Trải qua thời gian tẩy lễ, Chu Văn Bắc đã trở nên thong dong. Tựa hồ là có thể cảm ứng được Bạch Nhân suy nghĩ cái gì, nàng trên cổ tay vòng tay có chút rõ ràng rung động một chút. Thì, ngươi vòng tay lại động. Bạch Thông nhắc nhở nói. Bạch Nhân nhướng mày, ngươi nhìn lầm rồi. Bạch Thông hừ lạnh một tiếng, thập phần bất mãn đem nói hiệu nói vượn Bạch Nhân cấp đẩy đi ra ngoài. đương hắn vẫn là tiểu hài từ đâu. Ở lần đầu tiên hắn nhận thấy được hắn tỷ vòng tay sẽ động thời điểm, hắn quả thực bị sợ hãi, thậm chí thập phần mất mặt hét lên ra tới. Đến sau lại hắn phát hiện này vòng tay ở nàng tỷ trong miệng nhắc tới kỷ lỗi minh liền thường thường động như vậy một hai hạ, dần dà hắn thành thói quen. Vừa mới bắt đầu còn mỗi cách 5, 6 tháng mới động một chút, đến bây giờ một tháng năng động rất nhiều lần, làm hắn không ngừng truy vấn hắn tỷ có phải hay không ở vòng tay dưỡng thứ gì ghê gớm. Dù sao từ hắn 9 tuổi kia một năm, thế giới này liền không thế nào khoa học. Đương nhiên, hắn được đến trả lời vẫn luôn là không biết. Phi, kẻ lừa đảo. Ban đêm, Bạch Nhân lại một lần nhìn trong khoảng thời gian này có vẻ có chút dao động vòng tay, lại liên tưởng đến chính mình sắp tới không thể hiểu được sẽ biến mất âm dương chi lực, trong lúc nhất thời trong mắt hiện lên hứng thú. Nàng rất rõ ràng cảm giác được những cái đó âm dương chi lực là chảy về phía cái này vòng tay, nhưng vòng tay thừa nhận rồi loại này lực lượng lúc sau thế nhưng không có tan vỡ xu thế, cái này làm cho Bạch Nhân lòng hiếu kỳ bị nguyên vẹn điếu lên. Giữa trời đất này có thể thừa nhận trụ âm dương chi lực, cũng chỉ có đem chết chưa chết người. Cũng chính là những cái đó nửa cái chân bước vào âm dương huyền quan, sắp qua đời người, bởi vì bọn họ quanh thân đã bị hoàng tuyển âm khí cấp bao vây, chi chờ thân thể cuối cùng một tia dương khí đoạn tuyệt, liền hóa thân không có ý thức linh thể, hoặc là tiêu tán, hoặc là linh hồn không tiêu tan tiến vào địa phủ, chuyển thế luân hồi. Mà địa phủ lại là một thế giới khác, vô luận này dương gian phong thủy sư lại lợi hại, cũng không thể được thấy. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng. Người có hồn phách không vào luân hồi, không hiện dương gian, cũng coi như là cái gọi là đem chết chưa chết. Đến tận đây, Bạch Nhân đã minh bạch này vòng tay rốt cuộc là cái thứ gì. Tường bãi, Bạch Nhân ở trên giường bắt đầu đả tọa, chờ đợi 12 giờ bông xuống. Giờ tí cực âm, đã vì sơ, lại vì mạn, dương khí không đạt, âm khí đại thịnh. 64 quẻ, phục quẻ, nam hảo. Ngoài cửa sổ vân che dưới ánh trăng, Bạch Nhân đem mặc phỉ vòng tay gỡ xuống đặt ở trước mặt, quanh thân âm dương chi chợt rót vào trong đó. Bạch Nhân một bên trong tay âm thầm chế trụ đời nhà Hán Ly Long Ngọc Bội, một bên ở trong cơ thể vận chuyển hai cái chu thiên, lấy này khôi phục âm dương chi lực. Thời gian lặng im sau một lúc lâu, tiếp theo một bó lục quang phóng lên cao, tức khắc toàn bộ phòng đều bị này quang mang quán chú, một mảnh thúy sắc. Bạch Nhân phát hiện trong đó đồ vật có ẩn ẩn lao ra xu thế, nàng liên tục lấy tay làm quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu ất kiếp, chứng ngô thần thông. Mặc danh, tại đây đồ vật sắp phá tan vòng tay hiển lộ chân dung thời điểm, Bạch Nhân đốn giác chính mình thần hồn một trận sao động, lại có chóc chi thế. Ngay sau đó, Bạch Nhân mày nhăn lại, lập tức khép kín hai mắt, trong miệng long động, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Nay bảo tồn ở vòng tay linh hồn, tựa hồ cùng nàng có quan hệ. Chỉ là nháy mắt, Bạch Nhân liền nghĩ tới chính mình lúc trước tấn chức âm dương cảnh thời điểm ở chính mình linh hồn chỗ phát hiện manh mối. Lục quang bị dần dần áp chế, xúc thế bẻ gãy chi lực cũng bắt đầu bình phục. Không chỉ như vậy, vòng tay lại có xương trắng ẩn hiện, chấm rãi, hội tụ thành một người nam nhân thân ảnh. Kia hồn phách ngũ quan dần dần rõ ràng, liền giống như thiên địa khoảnh khắc tạo hình, tiếp theo đốn thành nhân hình. Tựa hồ có chút không đối. Bạch Nhân túi đầu cân nhắc một chút, nàng lại ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, tức khắc ngốc lăng ở tại chỗ. Thật là tạo nghiệt. Bạch Nhân ở trong lòng ai thán. Chương 44 sư thúc. Nguyệt Doanh Doanh lại ra, thượng nửa huyền lạc huy, vô số ánh huỳnh quang từ song cửa sổ đầu lọt vào tới, phản chiếu trống rông trong phòng một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, Bạch Nhân mới đối với cái kia hình như là yên lặng bất động linh hồn thử hô một tiếng, tư, tư Bạch Dạ. Nếu là đời trước, người này nghe được nàng như vậy đều, tuy rằng không đến mức sinh khí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ dùng chính mình thanh đạm giống như thâm đông xương tuyết giống nhau đôi mắt lánh lánh đạm đạm phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó đem nàng đường không khí, thẳng tắp đi qua đi, trên chân gốc gỗ vang quá thạch cấp, với hành lang eo màn hồi, mái nha cao mổ chỗ càng lúc càng xa. Hắn sẽ không tức giận nguyên nhân không phải bởi vì hắn tính tình hảo, mà là bởi vì hắn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cả người đều mạo tiên khí nhi, Bạch Nhân đã từng một lần hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không người cảm tình. Nếu không phải thế gian vô thân phận, nàng đều hoài nghi người này có phải hay không cảnh giới vừa đến liền sẽ lập tức dưới chân sinh vân, phi thăng mà đi. Còn có một chút, Tư Bạch Dạ là nàng đã từng tiểu sư thúc. Nhưng Bạch Nhân nếu ở đời trước đã phản bội ra sư môn, nàng tự nhiên không có khả năng lại kêu đối phương tiểu sư thúc. Đều tên loại sự tình này, nàng cũng từng ngầm nghĩ tới, hiện giờ rốt cuộc thực hiện. Nhưng mà qua sau một lúc lâu, Bạch Nhân cũng không chờ đến đối phương nổi trận lôi đình, càng không có gì nghiệt đồ. Bất kính sư trưởng linh tinh nói, nàng chỉ nhìn thấy đối phương hung hăng nhăn lại mi cùng có vẻ thập phần mê mang hai mắt. Không thích hợp nhi a. Bạch Nhân sờ sờ cằm, ở trong lòng cân nhắc một chút. Đãi Bạch Nhân đem trước mặt linh hồn cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Người linh hồn chia làm 3 hồn 7 phách, tam hồn bên trong, một rằng sáng linh, nhị rằng thai nguyên, tam rằng u tinh. 7 phách đệ nhất phách danh thi cẩu, đệ nhị phách danh phục thỉ, đệ tam phách danh tức âm, đệ tứ phách danh nuốt tặc, thứ 5 phách danh phi độc, thứ 6 phách danh trừ huế, thứ 7 phách danh xú phổi. Ở dân gian, 3 hồn 7 phách thông tục giảng chính là thiên hồn, địa hồn, người hồn cùng hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục. Mà hiện giờ tư bạch dạ, chỉ còn lại có một hồn tam phách. Người sau khi chết, thiên hồn trời cao lộ, mà hồn quá địa phủ, người hồn lưu mộ địa, còn lại 7 phách rất khó bảo tồn, người bình thường tắt thở là lúc 7 phách cũng tùy theo tiêu tán. Thiên hồn cùng địa hồn đều là cần thiết bước vào luân hồi chi vật, chỉ có người hồn có thể quanh quẩn nhân gian, thật lâu không tiêu tan. Tư bạch dạ cái này không cần tưởng, tất nhiên là người hồn không thể nghi ngờ, đến nỗi tam phách, hắn chưa chắc cảm xúc có gì, bạch nhân hiện tại cũng không biết hắn đều giữ lại chính là cái gì. Hiện giờ tư bạch dạ, ký ức toàn vô. Hồn phách vô về, chỉ có thể sống nhờ với cái này vòng tay. Bạch nhân biết chuyện này chỉ sợ cũng cùng nàng có quan hệ, bằng không nàng linh hồn không có khả năng có sao động, tư bạch dạ cũng không có khả năng chống rông xuất hiện ở cái này vòng tay. Bạch nhân rõ ràng nhớ rõ tư bạch dạ là chết ở nàng đằng trước, trong một đêm liền thân tử đạo tiêu, có vẻ cực kỳ đột ngột. Nàng từng thuận miệng hỏi qua nàng này tiểu sư thúc nguyên nhân chết, nhưng nàng kia sư phụ trầm mặc thật lâu sau, đến cuối cùng cũng vẫn chưa cho nàng đáp án. Bởi vì nàng cùng tư bạch dạ quan hệ chỉ thuộc về không nóng không lạnh nông nỗi, cho nên chuyện này nàng cũng không truy nguyên, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy như vậy một cái trời quang trăng sáng băng xương mỹ nhân đã chết còn rất đáng tiếc, nàng ở hắn qua đời về sau còn ở hắn linh trước thủ 3 ngày, đại hắn đầu thất ngày đó, nàng còn tế một hồ 15 năm nữ nhi hồng cho hắn. Bất quá hiện tại ngẫm lại, hắn chết chỉ sợ cũng cùng kia la bàn có quan hệ, rốt cuộc đây là bọn họ hai người duy nhất khả năng có liên hệ đồ vật. Bạch nhân nhướng mày nhìn nhấp môi. Mặt vô biểu tình, nhưng đôi mắt có vẻ phi thường ngây thơ tư bạch dạ, nàng đông nhiên cười hì hì nói, ngươi gần đây nhưng hảo a. Linh hồn tuy rằng có thể nghe người ta thanh, lại sẽ không trả lời, khẩu không thành âm, tự nhiên cũng vô pháp trả lời bạch nhân. Huống hồ, này vẫn là cái hồn phách không được đầy đủ. Bạch nhân thấy tư bạch dạ gật gật đầu, sau đó do dự trong chốc lát lại lắc lắc đầu, nàng liền biết hắn hiện tại chỉ sợ liền chính mình rốt cuộc được không đều phân không rõ, tư duy giống như con trẻ vô dị. Phải biết rằng gác di vãng, hắn nơi nào cùng nàng như vậy tâm bình khí hỏa cùng nàng nói chuyện qua. Phía trước nàng đã từng trộm cùng những cái đó sư huynh nói qua bọn họ vị này sư thúc thật là quá mức lạnh nhạt, kết quả quay đầu liền nhìn đến người này sống sờ sờ đứng ở nàng phía sau. May mắn, khi đó nàng liền không có gì ra mặt, mà nàng vị này sư thúc cũng tích tự như kim, hai người đối diện qua đi, hắn liền đi rồi. Theo sau nàng cũng đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, cũng không có bên dưới. Tư bạch dạ không phải một cái yêu quý tiểu bối hảo sư thúc, bạch nhân cũng không phải cái gì tôn kính sư thúc hảo sư điệt, vì thế hai người quan hệ liền như vậy không mặn không nhạt kéo dài. Nhưng thật ra nàng những cái đó sư huynh, không biết từ nơi nào nhìn ra tư bạch dạ bất công với nàng, mỗi khi ở nàng bên lô thai thượng nói toan lời nói, nàng đều chỉ có thể cười gượng ứng thừa. Thời gian càng lâu, tư bạch dạ thân ảnh dần dần có chút tiêu tán dấu hiệu, cái này làm cho trên mặt hắn bản năng hiện lên hoảng loạn. Bạch nhân cảm thấy một màn này thật là một lời khó nói hết. Bàn tay trắng tung bay, lưỡng đạo cố khí phù tức khắc đánh vào tư bạch dạ hồn thể thượng, linh hồn của hắn đột nhiên liền ngưng tụ lên, thậm chí có ngưng thật xu thế. Bạch nhân nhìn tư bạch dạ vọng lại đây tò mò ánh mắt, nàng bất đắc dĩ buông tay, ngươi thừa nhận không được quá nhiều, nhiều nhất ta mỗi tháng cho ngươi chuyển vận 2 lần. Lần này tư bạch dạ tựa hồ là nghe hiểu bạch nhân nói, hắn lại trở nên an tĩnh lên. Chờ thiên ngoại tảng sáng là lúc đã đến thời điểm. Bạch nhân chuẩn bị đem hắn lại thu vào vòng tay, lại đợi lát nữa Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng liền phải rời giường đi bán sỉ trái cây. Nhưng mà liền ở Bạch nhân chuẩn bị động tác thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được thủ đoạn chỗ một trận lạnh lẽo, một tia xương trắng lặng lẽ ôm vòng lấy nàng. Bạch nhân nhìn chợt để sát vào tư bạch dạ phóng đại khuôn mặt, nàng cẩn thận đánh giá một chút, sau đó nói, ngươi dung mạo nhưng thật ra không tổn hao gì, bất quá ngươi thỏ qua tới làm gì. Không có thật thể linh hồn còn có thể ẩn ẩn nhìn ra tà phi nhập tấn trường mi. Đến nỗi thúc khởi tóc dài cùng thâm thúy lông mi lúc này là thật sự biến thành chân chính băng tuyết chi sắc. Bạch nhân xuyên thấu qua thân thể hắn chỉ có thể nhìn đến trắng bóng một bức tường, bạch lóa mắt. Tư bạch dạ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, dây tiếp theo trên mặt rồi lại bãi đầy hoang mang. Bạch nhân đau đầu, nàng cực kỳ có kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đừng nghĩ, ngươi nghĩ không ra, chờ ngươi 3 hồn 7 phách đều thấu đủ rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Chờ bạch nhân ngữ bãi, tư bạch dạ quấn lấy nàng thủ đoạn xương trắng lại buộc chặt vài phần. Thật lâu sau, hắn mới bung ra, sau đó không cần bạch nhân động thủ, hắn liền chủ động chui vào cái kia vòng tay. Bạch nhân đem vòng tay lại tùy tay tròng lên trên cổ tay, bởi vì vòng tay đường kính duyên cớ, nàng mang lên vẫn là lỏng lẻo. Bạch Nhân ngồi xuống trên giường chép một chút miệng, tâm tình rất là phức tạp. Không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại về sau sắp quyển dưỡng sủng vật cảm giác. Buổi chiều, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng làm Bạch Thông trước nhìn trái cây sạp, bọn họ mang theo Bạch Nhân ngồi xe buýt liền đi thị nhất trung. Cứ việc bọn họ biết Bạch Nhân chính mình là có thể đơn độc đi đưa tin, nhưng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cảm thấy đây là bọn họ làm ra trưởng lạc thú, hơn nữa làm không biết mệnh chuẩn bị làm trận này hoạt động. Đưa tin xong rồi về sau, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng liền đến Bạch Nhân phòng ngủ giúp nàng bắt đầu trải giường chiếu. Vương Thu Phân một bên trải giường chiếu một bên công đạo Bạch Nhân, nhân nhân à, lần này ngươi nhất định phải cùng ngươi bạn cùng phòng hảo hảo ở chung. Bạch Nhân sơ chung kêu 3 năm nhưng không ai dám cùng nàng làm bạn cùng phòng. Cho dù bị phân phối tới rồi một cái ký túc xá, nàng kia một đám bạn cùng phòng cũng là nơm nớp lo sợ. Cũng may nhà bọn họ thực mau dọn tới rồi trong thành, bằng không Bạch Nhân khả năng sẽ trụ một cái đơn độc tẩm. Liên ở Vương Thu Phân công đạo này đó thời điểm, phòng ngủ môn lại lần nữa bị đẩy ra, lúc này tiến vào đồng dạng là một đôi vợ chồng mang theo một người nữ sinh, xem bộ dáng có vẻ thập phần có văn hóa, biểu tình cũng thập phần thân thiết cùng ôn hòa. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, ước chừng như thế. Thực mau Vương Thu Phân cùng nữ sinh mụ mụ hàn huyên lên, đề tài không một lát liền xả tới rồi nhà mình hài tử trên người. Ai, nguyên lai ngươi nữ nhi chính là cái kia toàn khu phố khảo đệ nhất nữ chẳng nguyên. Nữ sinh mẫu thân trong ánh mắt mang theo tán thưởng, nhưng nàng lại không có lấy chính mình nữ nhi cùng Bạch Nhân tương đối. Nữ sinh nhìn về phía Bạch Nhân ánh mắt cũng không nửa điểm ghen ghét, có chỉ là tràn đầy tò mò. Ngươi hảo, ta kêu Hồ Mạn. Nữ sinh dẫn đầu hướng Bạch Nhân chào hỏi. Bạch Nhân cũng cười, nàng biểu tình thân thiện nói. Ta là Bạch Nhân. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng thấy Bạch Nhân tân bạn cùng phòng lớn lên đẹp còn có lễ phép, bọn họ tâm tức khắc liền buông xuống một nửa. Thục không biết Hồ Mạn cha mẹ cũng là như vậy tưởng. Chờ Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đi rồi về sau, Hồ Mạn cha mẹ hơi công đạo vài câu cũng rời đi. Hồ Mạn trước mắt có ngoạ tàm, môi hình thượng tiểu, nhìn ra được tới là cái rộng rãi cô nương, nàng thấy Bạch Nhân hành lý chỉ có vài món quần áo cùng đơn giản đồ dùng tẩy rửa về sau, thập phần nhiệt tâm nhắc nhở nói. Ngươi không có mang kem chống nắng sao, muốn hay không chạy nhanh đi cửa trường mua một cái. Chúng ta muốn quân huấn 10 ngày. Bạch Nhân cười cười từ trong túi lấy ra một cái gấp lên dây vàng, ta dùng cái này. Nàng mấy ngày hôm trước họa tránh nóng phủ, Bạch Thông còn hỏi nàng phải đi một cái. Bởi vì Bạch Nhân chiết thành giấy vàng thập phần tinh xảo, mặt trên còn treo một cái màu đỏ điếu thẳng, Hồ Mạn cho rằng nàng là từ đâu nhi mua hàng mỹ nghệ, sau đó tán thưởng nói, rất đẹp, bất quá. Cái này hẳn là không thể chống nắng đi. Bạch Nhân nhướng mày, hỏi, ngươi muốn hay không thử xem. Hồ Mạn đối Bạch Nhân trong miệng chống nắng công hiệu không mấy tin được, nhưng nàng nhìn cái kia đáng yêu tiểu thơ hồng, sau đó trong lòng có chút ngứa, nhưng nàng cha mẹ từ nhỏ đều giáo dục nàng không cần lấy người khác đồ vật, vì thế Hồ Mạn lấy ra chính mình một con kem chống nắng, đối Bạch Nhân nói, ngươi trước dùng ta cái này đi. Một cái giấy chế đồ vật thay đổi một lọ kem chống nắng, ở người khác xem ra đều là Bạch Nhân kiếm lời. Bạch Nhân cũng không nói thêm gì. Nàng cười tủm tỉm tiếp nhận kem chống nắng, sau đó thành khẩn nói, cảm ơn. Hồ Mạn đùa nghịch kia căn tơ hồng, sau đó vui tươi hớn hở hướng Bạch Nhân nói, chúng ta đều là bạn cùng phòng, không cần khách khí như vậy. Như thế, hai người hữu nghị xem như bước đầu thành lập. Ánh mắt thanh triệt, tâm tư thuần lương, đây là cái trong lòng không có gì phiền não tiểu cô nương. Bạch Nhân mới vừa như vậy nghĩ, nàng thủ đoạn chỗ đột nhiên liền khẩn một chút. Bạch Nhân không biết vòng tay vì cái gì sẽ đột nhiên như thế. Nàng cũng sợ không rõ Tư Bạch Dạ rốt cuộc vì lúc nào thỉnh thoảng liền động một chút, nàng cho rằng hắn là đối bên ngoài thế giới tâm sinh hướng tới. Ngày hôm sau quân huấn tập hợp thời điểm, Bạch Nhân đã sớm đem kem chống nắng sự cấp đã quên. Dưới ánh nắng chói chang, Bạch Nhân đang chuẩn bị xua tan thân thể thượng nhiệt lượng, nhưng không đợi nàng động tác, một trận thấm lạnh hơi thở tức khắc thổi quét nàng toàn thân. Bạch Nhân nhướng mày, đối với vòng tay nói, cảm tạ. Bởi vì Tư Bạch Dạ có thể đem chính mình hơi thở tràn ra tới giúp Bạch Nhân hạ nhiệt độ. Bạch Nhân cũng lười đến ở trên người đồ bơi mạn, vì thế kia bình kem chống nắng đánh cũng chưa mở ra quá. 10 ngày sau, nhìn Tư Bạch Dạ cơ hồ trong suốt một vòng nhi thân thể, Bạch Nhân vội vàng đánh ra một cái cố khí phủ qua đi. Đã từng tiểu sư thúc đem chính mình làm cho ném hai hồn bốn phách lúc sau, nàng thật đúng là không lớn thích ứng. Chương 45 ngẫu nhiên gặp được. Quân huấn sau khi kết thúc, Hồ Mạn cùng còn lại hai nữ sinh nhìn làn da không hề biến hóa, như cũ trắng non như thường Bạch Nhân, các nàng trong mắt hâm mộ thập phần rõ ràng. Nữ sinh tới rồi 15, 6 tuổi, về điểm này giấu ở thiên tính ái mị chi hồn liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Hồ Mạn vẻ mặt đưa đám đùa nghịch chính mình kem chống nắng, sau đó nghi hoặc hỏi Bạch Nhân, đều là giống nhau kem chống nắng, vì cái gì ngươi một chút cũng chưa phơi hắc. Bất quá không biết vì cái gì, Hồ Mạn cảm thấy trường học mùa hè giống như muốn so trong nhà còn muốn mát mẻ, nàng liền hãn cũng chưa như thế nào ra. Bạch Nhân cười cười, không nói gì. Tư Bạch Dạ dùng linh hồn chi lực đem nàng toàn bộ bao trùm, thái dương phơi không đến nàng làn da thượng cũng đã bị cách trở, nàng nơi nào sẽ bị phơi hắc. 10 ngày quân huấn lúc sau, chính là chính thức khai giảng. Cao trung sắc thật muốn so sơ trung quản lý còn muốn nghiêm khắc, mỗi ngày hạ xong tiết tự học buổi tối lúc sau cũng đã gần 10 điểm. Bạch Nhân tuy rằng không đến mức cảm giác được mỏi mệt, nhưng xác thật lần cảm nhàm chán. Con dòng chính với tuổi dậy thì nam sinh các nữ sinh hormone có thể nói là bạo liệt, vô số thật nhỏ ái muội tâm tư cũng dần dần bành trướng lên men. Vừa mới bắt đầu Bạch Nhân còn không cảm thấy, nhưng nàng nhạy bén cảm giác không biết vì cái gì đi ngang qua bọn họ ban bên cạnh nam sinh có chút nhiều, hơn nữa nhìn như lơ đãng kỳ thật rất nhiều đều là đi ngang qua nàng cửa sổ về sau, hơn nữa Hồ Mạn cùng nàng bắt quái, Bạch Nhân mới tâm sinh bừng tỉnh. Nhìn Bạch Nhân bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Hồ Mạn thập phần hận sắc không thành thép nói, ngươi cư nhiên mới phát hiện bọn họ đang xem ngươi. Bạch Nhân buông tay, ta ở hảo hảo học tập. Hồ Mạn bày ra một bộ rõ ràng không tin biểu tình, nàng trừ bỏ thấy Bạch Nhân ở lớp học thượng sẽ đọc sách bên ngoài, mặt khác thời gian Bạch Nhân căn bản chính là 10 phần chơi bời lêu lổng bộ dáng. Thức mau, Hồ Mạn lại nghĩ tới một khác sự kiện, vậy ngươi có biết hay không chúng ta trường học ở ngầm bình tân sinh giáo hoa? Bạch Nhân lắc đầu, nàng đối cái này càng thêm không có hứng thú. Hồ Mạn thấy Bạch Nhân cái gì cũng không biết, nàng hận không thể đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói cho Bạch Nhân, không hề có vừa mới bắt đầu quen biết rụt rè. Ngươi cũng ở người được đề cử bên trong, những cái đó nam sinh chỉ sợ cũng là hướng về phía này tới. Hồ Mạn chớp chớp mắt nói, bởi vì Bạch Nhân là toàn thị đệ nhất thi được tới, cho nên lấy một cái học bá hơn nữa mỹ nữ manh lưới, đủ để hấp dẫn rất nhiều nam sinh nghỉ chân mà đến. Bạch Nhân sờ sờ chính mình bóng loáng tinh tế gò má, sau đó giơ Hồ Mạn tiểu gương nhìn nhìn. Thật lâu sau, nàng mới nhướng mày nói, thật tinh mắt. Hồ Mạn tức khắc liền che miệng lại run rẩy bả vai cười, nhưng mà chờ nàng túi đầu về sau trong lúc vô ý liền thấy được Bạch Nhân quần túi ở không ngừng rung động. Ngươi túi ở động, Hồ Mạn chỉ vào run rẩy địa phương, sau đó nhắc nhở Bạch Nhân nói. Bạch Nhân nhướng mày, làm ra một bộ mới vừa phát hiện bộ dáng, sau đó nói, hẳn là ta di động ở chấn động, ta đi vê nút cờ tiếp cái điện thoại. Hồ Mạn nhìn vừa mới tiến phòng học lão sư, nàng đối Bạch Nhân làm cái im tiếng thủ thế. Sau đó thúc giục nàng thừa dịp tan học thời gian chạy nhanh đi. Bạch Nhân ra phòng học liền thẳng đến bê nút cờ, sau đó đi đến trong đó một cái chỗ trống, khóa trái cửa. Bởi vì mới vừa thượng cao trung ngày đầu tiên khởi, lão sư liền có thông chi nói không cho mang bất luận cái gì trang sức châu báu. Sau đó Bạch Nhân liền thuận tay đem vòng tay đặt ở trong túi. Bạch Nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm vòng tay, tiếp theo một trận xương trắng hơi bắn, Tư Bạch Dạ trong suốt thân thể liền chợt xuất hiện. Nàng cau mày nhìn sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện Tư Bạch Dạ linh hồn có bất luận cái gì dị thường. Kia hắn vì sao đột nhiên sao động? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Bạch Nhân nghi hoặc hỏi. Tư Bạch Dạ lắc lắc đầu. Bạch Nhân buồn trực tiếp hỏi hắn vì sao đột nhiên một trận đông đưa, nhưng lại tưởng hắn hiện tại cũng nói không ra lời, cũng cái gì cũng không biết, nàng liền từ bỏ quyết định này. Đương Bạch Nhân đem tay sờ đến vòng eo giáo phục quần thời điểm, nhìn như cũng không hề có động tác Tư Bạch Dạ, nàng nhướng mày, hỏi, ta hiện tại muốn phương tiện. Ngươi muốn tham quan sao? Bạch Nhân vừa dứt lời, nàng liền nhìn đến Tư Bạch Dạ rõ ràng ngây người một chút, sau đó mã bất đình để liền chui vào vòng tay. Giống như còn có chút linh trí. Bạch Nhân cân nhắc. Nàng đương nhiên không có thượng vê nút cờ, nàng chờ Tư Bạch Dạ vào vòng tay về sau đẩy cửa ra liền đi rồi. Thực mau liền đến thứ 6 buổi chiều, Bạch Nhân con cặp sách liền hướng trung tâm thành phố hiệu sách đi cấp Bạch Thông mua thư, chờ mua xong lúc sau liền ngồi xe buýt về nhà. Nhưng mà nàng mới vừa đi đến trung tâm thành phố mỗ một chỗ cao ốc san sát địa phương thời điểm, một chùm ánh sáng mạnh tức khắc liền chiếu vào Bạch Nhân trên mặt. Bạch Nhân theo bản năng híp mắt. Thức mau, cường quang liền biến mất không thấy. Bạch Nhân nhìn đã chạy đến phương xa ô tô, vừa mới cường quang chính là bởi vì ô tô cửa sổ xe phản xạ ánh nắng duyên cớ. Không chỉ như vậy, hiện tại rõ ràng đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, nhưng phản xạ lại đây ánh nắng lại như cũ như thế mãnh liệt, nhưng thật ra có chút không giống bình thường. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân dưới chân nện bước lại vẫn cứ không có dừng lại ý tứ. Liên ở nàng mới vừa đi 2 bước, nàng liền nghe được vài câu đàm luận thanh. Thanh âm không lớn, cũng rất khắc chế, chỉ là lắng nghe là có thể phân biệt ra trong đó tranh chấp. Trong đó có cái rất quen thuộc thanh âm, là cái kêu kêu Trịnh Nguyên Khải đại lão bản. Khi cách 3 năm, hai người vẫn chưa lại từng có giao thoa, vốn dĩ chính là hời hợt chi giao tình nghĩa đã sớm không dư lại nửa phần. Đến nỗi Triệu Lập Đông, nàng cũng không lại mua bán quá bất luận cái gì đồ cổ hoặc là phụ triện, đối phương bởi vì kia mấy Diệp Vĩnh Nhạc đại điển hay không đã dọn ly nội thành ở tỉnh có một phen thành tựu, nàng cũng lười đến đi chú ý. Bởi vì khuôn mặt đã dần dần nảy nở, cùng Đậu Khấu là lúc có rất lớn bất đồng, Bạch Nhân cũng không có gì che lấp liền đi ngang qua Trịnh Nguyên Khải cùng một người khác. Cùng Bạch Nhân tưởng giống nhau, Trịnh Nguyên Khải lực chú ý không thành thạo nhân thân thượng, cho nên cũng không có phát hiện. Bạch Nhân xoay người vào cách đó không xa một nhà trang hoàng sạch sẽ sáng ngời hiệu sách, sau đó tìm kêu bổn dị bảo kỳ chân. Trịnh Nguyên Khải nhìn đến chính mình đối diện Ngụy lão bản cũng có chút sốt ruột thượng hỏa, hắn hít sâu một hơi, đề nghị nói, chúng ta đi trước bên cạnh ngồi ngồi, bình tĩnh một chút bàn lại. Ngụy Phong cũng biết Trịnh Nguyên Khải hiện tại cũng không phải người bình thường, hắn cùng Trịnh Nguyên Khải náo phiên đối hắn không có một chút chỗ tốt. Vì thế, Ngụy Phong không có gì dị nghị liền đồng ý. Bởi vì phòng ở giá cả bay nhanh bay lên về sau, Trịnh Nguyên Khải mấy năm nay tài lực địa vị ở cả nước cơ hồ vững vàng bài tới rồi trước năm. Hắn Ngụy Phong có thể làm Trịnh Nguyên Khải tự mình tiến đến thương nghị nguyên nhân còn lại là hắn có cái lợi hại tỷ phu, đương nhiệm thị, ủy thư ký, còn có cái lợi hại hơn lão tử, là mặt trên người. Bởi vì Trịnh Nguyên Khải hiện tại lớn nhỏ cũng coi như cái công chúng nhân vật, thượng vô số tạp chí cùng kinh tế tài chính đầu đề trang báo trang đầu, vì không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ chọn một cái không có gì người sẽ lui tới địa phương. Không phải quán cà phê, không phải tiệm cơm tây, mà là bên cạnh một nhà hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh hiệu sách. Ngụy Phong ngồi ở hiệu sách trà đi địa phương, duỗi tay cầm lấy đồ uống đơn tử liền điểm một ly trà xanh, theo sau lại đem đơn tử đẩy cho Trịnh Nguyên Khải. Hai người suýt uống ước chừng 5 phút, vừa mới tâm tình đều từng người bình phục. Sau đó Trịnh Nguyên Khải liền tâm bình khí hòa mở miệng, ngươi định rồi ta viết tự lâu 10 năm tiền thuê, hiện tại hợp đồng đã ký, ngươi tưởng lại lui liền thuộc về vi ước. Ngụy Phong nghĩ nghĩ, nói, tiền đặt cọc kia 200 vạn ta có thể không cần, sau đó dư lại đuôi khoản ta cũng có thể cho ngươi. Bất quá ngươi đến đem hợp đồng sửa đến ngươi thương vụ trung tâm bên trái kia đống office building, cái này office building nói cái gì ta cũng sẽ không muốn. Về điểm này, Ngụy Phong có vẻ thập phần cường ngạnh. Ngụy Phong đem công ty dọn đến cái này office building tổng cộng có 1 tháng, trong lúc một bút sinh ý không có nói thành không nói, còn chặt đứt mấy cái lao khách hàng, làm công ty tháng này lợi nhuận hàng tới rồi khó có thể tưởng tượng thảm đạm nông nỗi. Không chỉ như vậy, công ty cao tầng cùng cơ sở quan hệ càng thêm khẩn trương. Cãi nhau đã là thái độ bình thường, thậm chí còn có mấy cái động thủ. Ngụy Phong làm một cái thương nhân, tự nhiên là không ít tiếp xúc phong thủy, mưa dầm thấm đất dưới cũng đã hiểu không ít. Hắn công ty trước kia không có xuất hiện quá loại tình huống này, hiện tại mới vừa dọn office building sở hữu mâu thuẫn tựa như bị đột nhiên trở nên gay gắt giống nhau, thậm chí còn có tăng ca đến đêm khuya công nhân phản ứng office building có không sạch sẽ đồ vật. Hắn cũng tìm mấy cái thành phố danh hào vang dội phong thủy sư, nhưng bọn họ ở office building một trận đùa nghịch lúc sau. Sự tình cũng không có lộ rõ hiệu quả. Đủ loại sự tình phát sinh, như thế nào không cho Ngụy Phong trong lòng tức giận, muốn làm Trịnh Nguyên Khải sửa đổi hợp đồng. Trịnh Nguyên Khải bất đắc dĩ nói, không phải ta không nghĩ cấp, nhưng cái kia office building đã thuê cấp mặt khác 3 cái công ty, đã sớm không địa phương. Ta đây này 2.000 vạn khiến cho nó ném đá trên sông Nhi. Ngụy Phong cười lạnh, huống hồ là chính ngươi phòng ở xảy ra vấn đề. Trịnh Nguyên Khải mấy năm nay phòng ở càng kiến càng nhiều, trên người tích lũy tài phú cũng càng ngày càng hùng hậu. Chính là như vậy, các địa phương phòng ở xuất hiện vấn đề cũng nhiều lên, nếu không phải Trịnh Nguyên Khải công ty xã giao xử lý hảo, hắn hiện tại đã sớm bị những cái đó truyền thông tuân ra gièm pha. Ngụy Phong xuất thân cũng là bất phàm, mấy tin tức này hắn không cần phí quá lớn lực là có thể tra được. Trịnh Nguyên Khải nghe Ngụy Phong nói xong, hắn cũng là trong lòng nghi hoặc, hắn trong công ty kiến trúc sư đều là cao bằng cấp nhân tài, những cái đó kinh nghiệm lao đạo kiến trúc sư bởi vì thấy nhiều duyên cớ, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít đi học một chút phong thủy tri thức. Sau đó mỗi lần thiết kế bản vẽ cùng thi công thời điểm cũng sẽ nghĩ cách tránh đi một ít kiêng kỵ đồ vật, lần này như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề. Trịnh Nguyên Khải nghĩ tới Ngụy Phong cái kia phụ thân, cũng là lòng có cố kỵ, nhưng muốn hắn buông tay này cơ hồ tới tay 2.000 vạn cũng là không có khả năng, vì thế hắn nói, như vậy đi, ta quá mấy ngày tìm cái đại sư tới cửa nhìn xem, nếu thật sự vô pháp cứu vớt, vậy lại thương lượng. Thanh tỉnh rốt cuộc muốn lớn hơn nữa một ít, trong đó kỳ nhân dị sĩ cũng là ùn ùn không dứt. Việc này tuy rằng nháo đến ghê tầm điểm, nhưng không chừng cũng có thể giải quyết, huống hồ Trịnh Nguyên Khải đã như vậy rõ ràng lui về phía sau một bước. Ngụy Phong như vậy nghĩ, hắn gật gật đầu, cố mà làm đồng ý. Chờ Ngụy Phong đi rồi về sau, Trịnh Nguyên Khải ở trà đi ngồi trong chốc lát, ở hắn vừa mới chuẩn bị phải đi thời điểm, đột nhiên nghe được một cái lược hiện quen thuộc thanh âm, hắn ánh mắt tức khắc sáng. Ngươi hảo, phiền toái kết một chút chướng. Bạch Nhân cầm thư đi đến quầy thu ngân lễ phép nói. Tổng cộng 21 khối 5 mao. Thu ngân viên thái độ thực tốt nói. Đương Bạch Nhân chuẩn bị lấy tiền bao thời điểm, nàng liền cảm giác được bên người đi tới một người, sau đó dây tiếp theo người kia liền ra tiếng, hắn trong miệng vội vàng nói, ta tới tính tiền, ta tới tính tiền. Trịnh Nguyên Khải nhớ rõ nàng là bình thường, nhưng thái độ này lại làm Bạch Nhân trong lòng điểm khả nghi đốn khởi. Ra hiệu sách, Bạch Nhân cũng không quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp hỏi, ngươi có việc tìm ta. Chương 46 điều kiện. Trịnh Nguyên Khải nghe được Bạch Nhân này một câu thời điểm, hắn trước tiên cũng không phải đem vừa mới Ngụy Phong sự nói ra, mà là lập tức từ trong túi lấy ra một cái dùng khăn tay bao vây lại đồ vật, hơn nữa đem nó nhanh chóng mở ra, ngự khí có chút kích động nói, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem đây là có chuyện gì sao. Khăn tay bao vây, thình lình chính là vỡ vụn gỗ đào thẻ bài, mà mặt trên nguyên bản điều khắc phù văn thế nhưng có chút biến thành màu đen ăn mòn, như là dán lên axit linh tinh ăn mòn tính đồ vật giống nhau. Bạch Nhân nhíu mày, thẻ bài nát, tự nhiên là bởi vì giúp Trịnh Nguyên Khải chắn kiếp số duyên cớ. Nhưng phù văn biến thành màu đen, lại có chút không giống bình thường. Ngươi bị người ám toán. Bạch Nhân cũng không giấu giếm. Quả nhiên, Trịnh Nguyên Khải biểu tình càng thêm kích động, này thẻ bài là một năm trước thoái. Từ nó nát về sau ta vận khí liền vẫn luôn không tốt lắm. Trịnh Nguyên Khải nghĩ đến một năm trước kia chàng ngoài ý muốn, hắn như cũng là mồ hôi lạnh say xưa, trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng. Khi đó hắn ở tuần tra một cái đang ở xây dựng công trường, bởi vì cái kia nhắm ngay chính là những cái đó có tiền đi tiêu khiển người giàu có, kiến thành sau là cái tuyệt đối tiêu kim quật, hắn tự nhiên là phá lệ để bụng, sau đó mang theo bí thư nhất lưu phá lệ đi kiểm nghiệm kiến tạo tình huống. Nhưng chờ hắn tuần tra tiến hành một nửa thời điểm, hắn trong lòng mạc danh một áo, sau đó liền chuẩn bị hồi trong xe rít điếu thuốc. Nhưng mà hắn mới vừa đi hai bước, phía sau liền chợt truyền đến kịch liệt trọng vật rơi xuống đất thanh âm, mặt trên một cái không biết khi nào lung lay sắp đổ truyền tống cơ đột nhiên liền rớt xuống dưới. Lúc ấy, Trịnh Nguyên Khải nhìn bị tạp huyết nhục mơ hồ bí thư, trong tay hắn lấy yên tức khắc liền rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó thân thể sầu lạnh, môi đều phát thanh. Bí thư thực mau đã bị đưa đến bệnh viện, nhưng Trịnh Nguyên Khải xem danh mạch, hắn là bị tạp tới rồi đầu. Sợ không có gì mạng sống hy vọng. Lúc ấy Trịnh Nguyên Khải công đạo khác hai cái cũng đồng dạng bị dọa không nhẹ, bí thư trợ lý làm cho bọn họ đi bệnh viện nhìn, sở hữu tiền thuốc men công ty chi trả, sau đó hắn liền che lại kinh hoàng có chút phát đau trái tim liền trở về nhà. Cái kia truyền tống cơ liền thiếu chút nữa liền tạp đến hắn trên đầu. Chờ Trịnh Nguyên Khải về đến nhà, hắn thê tử thập phần lo lắng cho hắn vọt một ly mật ong thủy, sau đó lại chạy nhanh làm hắn ăn một ít thuốc trợ tim hiệu quả nhanh về sau hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhưng đương hắn phát hiện tây trang nội túi có cái gì cộm đến hắn, sau đó tùy tay sờ mó, móc ra mấy cái một bài mảnh nhỏ, hắn ngay lúc đó sắc mặt tại hạ một giây liền tái nhợt lên, hắn thê tử tự nhiên cũng là đại kinh thất sắc. Cái kia truyền tống cơ chính là hướng hắn tới. Trịnh Nguyên Khải mua xong cái này gỗ đào thẻ bài về sau tự nhiên cùng hắn thê tử nói qua, hắn thê tử còn chê cười hắn mất trắng mấy vạn đồng tiền mua cái đẹp chứ không xài được trang trí phẩm. Hiện tại nhìn không có chút nào dự triệu liền vỡ thành cái dạng này gỗ đào thẻ bài. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, đồng thời thất thanh, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tiếp theo, vốn dĩ vỡ vụn thành phiến gỗ đào bài bỗng nhiên vô hỏa tự cháy, tuy rằng không có nhìn đến minh hỏa, nhưng minh mắt bên trong lại có thể nhìn đến đằng khởi xương đen, bất quá chỉ là trong chốc lát, liền biến tìm không thấy. Lập tức, Trịnh Nguyên Khải bắt đầu đánh Bạch Nhân ra điện thoại. Bởi vì hai năm trước hắn cùng Kỷ gia kia sự kiện hắn cũng ra lực, vì thế hắn dựa vào Kỷ Trấn Đông Kỷ tỉnh trưởng bóng dâm, mấy năm nay qua đến là xuôi gió xuôi nước. Sản nghiệp phát triển thực mau, công ty sự tình mỗi ngày đều chồng chất như núi, tự nhiên cũng liền cùng Bạch Nhân lại không có liên hệ. Chính cái gọi là ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, những người này cũng chưa cái gì hảo kết quả, Trịnh Nguyên Khải đương nhiên cũng là như thế. Chờ hắn vô luận như thế nào gọi điện thoại đến Bạch Nhân trong nhà đều là quay xong nhắc nhở thời điểm, Trịnh Nguyên Khải lúc này mới hoàn thần. Hắn cắn chặt răng vội vàng phái người đi Bạch Nhân nơi thôn. Nhưng được đến kết quả cũng chỉ là Bạch Nhân một nhà đều dọn tới rồi huyện thành, cụ thể là cái nào địa phương cũng không biết. Khi đó, Trịnh Nguyên Khải hận không thể cho chính mình hai cái tát. Nhưng mà phúc bất trùng lai, hoa vô đơn chí, Trịnh Nguyên Khải phát hiện từ tấm thẻ bài kia nát về sau, hắn sinh ý liền bắt đầu xuất hiện phập phồng, thật nhiều sự tình trước kia thực nhẹ nhàng là có thể ký xuống, nhưng hiện tại đều yêu cầu đầu nhập càng nhiều sức người sức của, đại giới cũng so trước kia nhiều lên. Tiếp theo, cả nước các nơi hắn đầu tư bất động sản đều liên tiếp xuất hiện vấn đề, Trịnh Nguyên Khải quả thực khóc không ra nước mắt. Trịnh Nguyên Khải thề, hắn nếu có thể tìm được Bạch Nhân, lần này nhất định đem nàng đương Bồ Tát giống nhau cung phụng. Bạch Nhân nghe xong Trịnh Nguyên Khải một đốn tố khổ hỗn loạn khẩn cầu nói, lại nhìn hắn cơ hồ sắp vứt bỏ hình tượng đi lên bắt lấy nàng không bỏ biểu tình, nàng khẽ to mày, tâm tư lại hoàn toàn không ở Trịnh Nguyên Khải này một năm tới thảm trạng thượng. Ba năm trước đây Kỷ gia kia sự kiện ngươi như thế nào giải quyết? Bạch Nhân nghi hoặc hỏi. Nàng rõ ràng xem qua Trịnh Nguyên Khải bắt tự, trong đó vốn không nên xuất hiện như thế nghiêm trọng kiếp số, kia gỗ đào bài bị hắn mua đi cũng nhiều nhất đương cái dựng nạp khí vận đồ vật, lý nên không phải sử dụng đến. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân cảm thấy có điểm tự tạp chiêu bài. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Nhân cũng chỉ có thể nghĩ đến 3 năm trước đây kia sự kiện, cùng sự tình sau lưng cái kia lợi hại đến có thể che chắn thiên nhãn phong thủy sư trên người. Trịnh Nguyên Khải thấy Bạch Nhân đặt câu hỏi, hắn trong lòng vui vẻ, sau đó không hề giữ lại nói, lúc ấy ta cùng Kỷ lão tỉnh trưởng hợp lực, vừa mới bắt đầu chúng ta hai người làm bộ không biết, sau đó tìm hiểu nguồn gốc bắt được cái kia phong thủy sư hang ổ. Bất quá! Nếu không phải Kỷ lão tỉnh trưởng bên người đột nhiên xuất hiện một cái nhiều năm trước liền ở quốc nội cực kỳ nổi danh phong thủy sư, ta cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Chính Nguyên Khải nói những lời này thời điểm, biểu tình cười nhạt. Cái dạng gì phong thủy sư? Bạch Nhân tò mò hỏi. Chính Nguyên Khải nghĩ nghĩ, hình dung nói, một cái 6-70 tuổi, tinh thần quắc thức lao tiên sinh, bên người mang theo một cái tiểu cô nương. Rất quen thuộc bộ dáng. Bạch Nhân nhướng mày sau đó hỏi, kia lão tiên sinh có phải hay không họ Lý? Cái kia tiểu cô nương kêu Lý Mục Thanh. Người biết. Chính Nguyên Khải có chút kinh dị, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, chép một chút miệng, nói, ta còn kiến thức một phen hai cái lao thần tiên đấu pháp bộ dáng. Giấy vàng tung bay, quyền cước tương thêm. Chính Nguyên Khải hoàn toàn không có nghĩ tới người năm đến 6-70 tuổi thời điểm còn có thể như vậy thân thủ linh hoạt, khí lực chút nào không kém gì hắn số tiền lớn mời bảo tiêu. Hai cái lao thần tiên. Bạch Nhân nghe được Chính Nguyên Khải cái này hình dung từ. Nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiếp theo nàng cười tủm tỉm nói, vậy ngươi có biết hay không có câu nói kêu thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao thương. Không phải là bởi vì cái này đi. Chính Nguyên Khải theo bản năng căng thẳng biểu tình. Không nên a, kia vì cái gì ta 2 năm sau mới xảy ra chuyện. Chính Nguyên Khải khó hiểu. Bạch Nhân cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi kia 8 vạn khối thật là bạch hoa. Chỉ sợ đối phương là bởi vì Chính Nguyên Khải cũng không phải huyền môn người trong, trên người cũng không có vận làm quan thêm vào. Vì thế xuống tay vẫn chưa như vậy trọng, sau đó trải qua gô đào bài triệt tiêu, qua 2 năm mới phát tác. Đến nỗi Trịnh Nguyên Khải nói tìm người gô đào bài vỡ vụn về sau chính mình công ty hoạt động liền so trước kia muốn gian nan, này rất lớn một bộ phận đều là hắn ảo giác. Kia khối gô đào bài tuy rằng có ngưng tụ ra tăng khí vận công hiệu, nhưng rốt cuộc không phải nghịch thiên chi vật, sở hữu thêm vào cũng là thập phần hữu hạn, chỉ là Trịnh Nguyên Khải trải qua một phen kinh hách, liền đối này tin tưởng không nghi ngờ mà thôi. Sau đó liền tự động đem nó công hiệu cấp phóng đại. Chính Nguyên Khải trên mặt hiện lên rất nhỏ xấu hổ, hắn há mồm vừa muốn nói gì, đã bị Bạch Nhân cấp chặn đứng. Ngươi hiện tại ngăn lại ta đơn giản có tam sự kiện sở cầu, một là muốn cho ta lại cho ngươi họa một cái phù bài, ngày sau lấy cầu tâm an, nhị là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết người này office building sự, tam là muốn cho ta giúp ngươi nhìn xem phong thủy, sau đó bãi chính ngươi tài vận. 3 điều toàn bộ bị nàng nói trúng rồi, thật là. Chính Nguyên Khải trên mặt xấu hổ chi ý càng sâu. Hắn hiện giờ nghe thấy Bạch Nhân nói đều có chút đứng ngồi không yên, trên đời này thật đúng là không có cái nào phong thủy sư ở không có liên hệ 3 năm sau đột nhiên bị người nóng bỏng dán lại đây còn hội tâm tình sung sướng, không lo chàng trở mặt đều xem như đối phương tu dưỡng hảo, có chút tính tình cổ quái sĩ diện phong thủy sư thậm chí có thể ở trong lòng cấp nhớ thượng một bút. Ngày thường không liên lạc cảm tình, đi cầu người thời điểm tự nhiên là thiên nan và nan. Nghĩ đến đây, Chính Nguyên Khải trong lòng tức khắc làm tốt lì lợm la liếm chuẩn bị. Hắn lúc này thế nào cũng phải dùng một khang chân thành lại đem Bạch Nhân cảm động không thành, sau đó một lần nữa đem nàng cung lên, đời này không hề dẫm lên vết xe đổ lần thứ hai. Nhưng mà không đợi Trịnh Nguyên Khải nghĩ đến chính mình rốt cuộc nên dùng cái gì phương pháp thời điểm, Bạch Nhân liền chủ động mở miệng đem chính mình yêu cầu nói ra tới, này tam sự kiện ta đều có thể giúp ngươi làm thỏa đáng, bất quá ngươi có thể trả giá cái gì đại giới. Trịnh Nguyên Khải trong lòng căng thẳng, hắn thật cẩn thận thử thăm dò hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta là cái tục nhân. Ngươi đưa tiền là được. Bạch Nhân cười cười, không có nửa phần khó xử Trịnh Nguyên Khải ý tứ, bắt người tiền tài là chúng ta này hành nhi quý củ. Trịnh Nguyên Khải không liên lạc nàng cũng là nhân chi thường tình, người ở có chút trường hợp thượng lời nói không vài câu có thể thật sự, đặc biệt hắn vẫn là bắt diện linh lung thương nhân. Huống chi 3 năm trước đây Trịnh Nguyên Khải cùng nàng căng đã chết cũng chính là cái cùng có lợi quan hệ. Trịnh Nguyên Khải nghe xong lời này, trong lòng không có nửa phần may mắn, ngược lại trong miệng phát khổ. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn ở Bạch Nhân nơi đó nửa điểm nhân tình cũng chưa. Cũng là, 3 năm chung chưa từng có một lần liên lạc, nàng có thể nhớ rõ chính mình là ai liền không tồi. Chính Nguyên Khải tự dễ ước. 2 gian cửa hàng, 1 căn biệt thự, 100 vạn nhân dân tệ, ngươi xem thế nào. Chính Nguyên Khải lúc này là bỏ vốn gốc. 1 cái 2 cái cửa hàng nghe tới không thấy được, nhưng cẩn thận tính kê qua đi, liền biết này 2 cái cửa hàng so biệt thự còn đăng giá, chờ chính thức khai trương về sau, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Hoàn toàn chính là cái ẩn hình máy in tiền. Nếu Bạch Nhân ái tiền, kia hắn liền dùng sức tạp, lại vô dụng cũng có cái mặt mũi tình. Trịnh Nguyên Khải đến bây giờ cũng không thăm dò Bạch Nhân tính tình, nói nàng dễ nói chuyện đi, nàng lúc trước đối nàng kia đồng học nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nói nàng khó mà nói lời nói đi, nàng cũng không có tới làm khó châm chọc hắn. Nhưng chính là sợ không chuẩn sự tình, mới làm người càng không dám kinh thường. Bạch Nhân nghe xong Trịnh Nguyên Khải khai ra thù lao, nàng hơi chút cân nhắc một chút, sau đó quyết đoán nói, thành giao. Xem ra nàng khai giảng đệ nhất chu liền trở về không được, trong chốc lát thật sự nàng ba mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Trịnh Nguyên Khải lúc này cũng chú ý tới Bạch Nhân trên người giáo phục, hắn vội vàng mời Bạch Nhân vào ở hắn hiện tại khách sạn dừng chân. Bạch Nhân gật đầu đồng ý. Ở khách sạn buổi tối ăn cơm thời điểm, Trịnh Nguyên Khải do dự thật lâu, mới chậm rãi nói. Lần đó sự cố, có phải hay không bởi vì ta né tránh, ta kêu bí thư mới xảy ra chuyện. Chuyện này ở Trịnh Nguyên Khải trong lòng đã nghẹn một năm, hắn tuy rằng là cái thương nhân, nhưng lương tâm lại cũng không có hoàn toàn mất đi. Hắn bí thư tử vong giống như là một cái thiết khối giống nhau nhét ở hắn ngực, cũng không đau, chính là buồn hoảng. Cứ việc, hắn bồi rất nhiều tiền cấp đối phương người nhà, khả nhân mệnh rốt cuộc muốn so tiền quan trọng. Bạch Nhân buông chén đũa, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau mới nói, nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, kia khối gỗ đào bài làm ngươi tránh được một kiếp, sau đó vận mệnh an bài người khác thế thân ngươi tử vong, kia nghiệp quả như thế nào tính đều là của ta. Bởi vì kia khối gỗ đào bài là xuất từ nàng tay. Nhưng thực tế thượng, không có phong thủy sư sẽ nguyện ý đi gánh vác bất luận cái gì nghiệp quả, cho nên càng sẽ không chế tác gánh vác nhân quả đồ vật. Nói cách khác, chuyện này cùng ta không có quá lớn quan hệ. Trịnh Nguyên Khải đôi mắt hơi lượng. Ân. Bạch Nhân lên tiếng. Cho dù Trịnh Nguyên Khải không mang đối phương đi công trường, đối phương cũng sẽ bởi vì tai nạn xe cộ hoặc là khác phương thức tử vong, cùng Trịnh Nguyên Khải không quan hệ. Cái này, Trịnh Nguyên Khải rốt cuộc bỏ xuống trong lòng tay mải. Chương 47 Nguyên Do. Một đêm mộng đẹp lúc sau, Bạch Nhân đi ra cửa phòng, nàng phát hiện Trịnh Nguyên Khải đã đang chờ. Hiện tại liền xuất phát. Bạch Nhân hỏi. Trịnh Nguyên Khải chặn lại nói, đương nhiên không phải hiện tại, chúng ta ăn trước bữa sáng, không nổi. Cho dù sốt ruột cũng đến trước đem người tiếp đón hảo lại nói. Nếu Trịnh Nguyên Khải cái này khách hàng đều mở miệng, kia nàng tự nhiên là khách nghe theo chủ. Bởi vì Trịnh Nguyên Khải là lăn lê bò lết đi lên, tự nhiên là cái gì tam giáo cửu lưu đều biết, thượng đến thương trường ngươi lừa ta gạt, hạ đến dân gian việc ít người biết đến, Trịnh Nguyên Khải đều là hạ bút thành văn. Bạch Nhân tự nhiên là nghe mùi ngon, sau đó thường thường cũng nói thượng hai câu, trên người không có nửa phần phong thủy sư hơi thở, hoàn toàn một bộ học sinh bộ dáng. Thấy Bạch Nhân vui cười ngôn ngữ hoàn toàn không hợp cái giá, Trịnh Nguyên Khải cũng không thể không cảm khái một tiếng tùy tính. Chúng ta cái này vòng có rất nhiều người tin cái này, muốn hay không ta cho các ngươi kéo cái quan hệ. Trịnh Nguyên Khải trầm ngâm một chút, chần chờ hỏi. Bạch Nhân lợi hại hắn kiến thức qua, nhưng lại hoàn toàn không có một chút danh khí, cái này làm cho hắn đều nhịn không được đáng tiếc. Đương nhiên, hắn như vậy chủ động cũng là vì hắn đã dành trước một bước đáp thượng Bạch Nhân này con thuyền lớn, kẻ tới sau nói như thế nào cũng sẽ không lướt qua hắn đi. Hắn như vậy quyết định, đều chỉ là vì ở Bạch Nhân nơi đó nhiều vài phần mặt mũi mà thôi. Bạch Nhân vẫy vây tay, ngươi lần này cấp thủ lao đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Khi nào tiền tiêu xong rồi, ta khi nào lại khai trương. Tiền loại đồ vật này như thế nào đều kiếm không đủ, huống hồ nàng cũng không có tính toán cả nước các nơi chạy cho người ta xem phong thủy, bất quá chờ nàng cao trung tốt nghiệp lúc sau, nàng nói không chừng sẽ bắt đầu cong lên bọc hành lý, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, hoặc là đi tìm Long Điểm huyện. Kiến thức một chút này hơn 300 năm sau non sông gấm vóc, hoặc là đi đi một chút nàng đời trước còn không có tới kịp xem địa phương. Còn có, nàng còn muốn đi nghiên cứu một chút người nước ngoài, xem bọn hắn trưởng văn cùng sinh thần bát tự linh tinh có phải hay không thật sự cùng bọn họ phương đông người bất đồng. Khi nào thiếu tiền bán điểm pháp khí, không được liền lúc lắc quán cho người ta tính cái mệnh. Như vậy tự do tự tại sinh hoạt mới là Bạch Nhân muốn, những cái đó tiền chỉ là vì nàng cung cấp thoải mái cơ sở mà thôi. Trịnh Nguyên Khải nghe xong. Hắn là thật sự có chút há hốc mồm. Bởi vì ngày hôm qua Bạch Nhân đáp ứng hắn đáp ứng thống khoái, hắn còn tưởng rằng Bạch Nhân hỉ kim, vốn dĩ hắn đều tính toán dùng tiền tới buộc trụ Bạch Nhân. Chỉ cần một người có sở cầu, kia hắn liền có nhược điểm, hắn còn tưởng rằng Bạch Nhân nhược điểm chính là tiền tài. Trịnh Nguyên Khải bỗng nhiên có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác, hắn đưa cái gì cửa hàng A, kia chính là có thể tiền sinh tiền đồ vật. Nếu toàn đưa tiền mặt, Bạch Nhân nàng một ngày nào đó sẽ xài hết. Như vậy nghĩ. Trịnh Nguyên Khải ho khan một tiếng, hắn thử hỏi, ngươi nơi đó thiếu không thiếu quản lý người. Cái kia lại có 10 ngày liền khai trương. Nếu Bạch Nhân trong tay không có nhưng dùng người, vậy còn hảo, nói không chừng kia 100 vạn thực mau liền bồi đi vào. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, nàng phát hiện chính mình thật sự không có gì có thể sử dụng có thể tin người. Thật lâu sau, nàng mới nói, ta cấp Triệu Thành gọi điện thoại thương lượng một chút. Trịnh Nguyên Khải suy nghĩ nửa ngày, mới từ ký ức trong một góc tìm được rồi Triệu Thành người này danh. Chờ hắn phát hiện đối phương chỉ là một cái tiểu cửa hàng tiểu lão bản về sau, Trịnh Nguyên Khải trong lòng khắc chế không được vui vẻ. Cửa hàng cũng không phải là người thường có thể quản lý lên, bên trong rồng rắn hỗn tạp, mỗi cái đi tiêu phí người đều bối cảnh bất phàm, không phải Trịnh Nguyên Khải khinh thường Triệu Thành, cần phải bằng một cái không có bất luận cái gì quản lý kinh nghiệm người đi, bồi tiền tỷ lệ cơ hồ là 100%. Các hạng công việc hắn đều yêu cầu thượng thủ, mà giai đoạn trước khách hàng lượng người là phi thường quan trọng, Triệu Thành không có trong vòng người cổ động, hắn làm không tới. Bạch Nhân kia 100 vạn cấp 2 gian cửa hàng trang hoàng đều không đủ, tuyệt đối là muốn ném đá trên sông Nhi. Bất quá, Trịnh Nguyên Khải thực mau liền cười không nổi. Người cái kia ta có thể khai cái tính thất sao? Bạch Nhân hỏi. Tính thất? Là cái gì? Trịnh Nguyên Khải có chút tò mò. Bạch Nhân buông tay, chính là cái gì đều không có phòng ở. Cái gọi là tính thất, chính là hoàng đế hành hạnh thời điểm trước tiên phái người kiểm tra quét tước sạch sẽ phòng ở mà đối đạo ra tới nói, chính là các đệ tử tu hành địa phương. Trịnh Nguyên Khải thái dương hung hăng mà nhảy nhảy, cái gì đều không có, kia dùng cái gì tới hấp dẫn khách nhân. Trịnh Nguyên Khải thật sợ Bạch Nhân nói một câu tùy duyên, kia hắn thật đúng là đến suy xét một chút cấp Bạch Nhân kia hai gian cửa hàng vị trí muốn hay không hướng trong một góc dịch một dịch. Ta sẽ bố trí cái phong thủy trận, khách nhân này một khối ngươi không cần lo lắng. Bạch Nhân nhướng mày. Có lẽ không ngừng một cái, kim thiềm nuốt vàng, thủy long đoạt châu, cá chép vây quanh, tam trận tề hạ, chẳng sợ lại bình phàm địa phương tài vận cũng có thể bị thúc dục cực vượng. Chỉ là vì phòng ngừa vật cực phản vệ, đến lúc đó còn cần nàng lại phát họa chi tiết, xử việc nửa công lần. Trịnh Nguyên Khải nhìn đến Bạch Nhân trầm tư biểu tình, trong lòng tức khắc có chút dự cảm bất hảo. Kia Triệu Thành đâu? Ở hắn có thể một mình đảm đương một phía trước, ta sẽ cho hắn một ít phụ trợ đồ vật. Bạch Nhân nửa điểm không lo lắng. Nàng trong miệng cái gọi là phụ trợ đồ vật, tự nhiên không phải giống nhau đồ vật nhi, mà là nàng đến lúc đó sẽ tự mình thêm vào có thể chân chân chính chính gia tăng khí vận pháp khí, hơn nữa chiêu phúc nạp cắt cùng pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, có thôi phát tác dụng phụ triện, cho dù Triệu Thành là cái tay mơ, nàng cũng có thể bảo đảm hắn gặp chuyện tất nhiên giải quyết dễ dàng, hơn nữa nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trịnh Nguyên Khải trước mắt tối sầm, ngươi đây là gian lận đi. May mắn những cái đó phong thủy sư tự giữ thân phận, lại không có kinh doanh công ty cửa hàng kinh nghiệm, nếu không này quốc gia còn không rối loạn bộ. Bạch Nhân nhìn ra Trịnh Nguyên Khải ý tưởng, nàng nhướng mày, yên tâm đi, phong thủy sư lợi dụng tự thân sở học phong thủy tri thức tới mưu tư lợi, cướp đoạt tiền tài quá nhiều cũng sẽ có nghiệp báo. Đương nhiên này cũng chỉ là chỉ dùng phong thủy tới hại chung quanh thương gia, lấy đạt tới chính mình riêng một ngọn cờ mục đích phong thủy sư. Huống hồ kinh thương một đạo ở hơn phân nửa phong thủy sư trong mắt đều không có theo đuổi càng cao cảnh giới tới có lực hấp dẫn. Đến nỗi những cái đó số ít mấy cái phong thủy sư, tâm trí không kiên, thành tựu cũng sẽ không cao, vì thế đối tử thương này một đường giúp ích cũng không lớn. Sau khi nghe xong, Trịnh Nguyên Khải sắc mặt mới dần dần xu với bình thường. Hắn thiếu chút nữa đã quên, trên thế giới này nơi nào có thể tùy tâm sở dụng người. Buổi sáng 10 điểm, Trịnh Nguyên Khải làm tài xế đúng giờ chờ ở khách sạn cửa. Trịnh Nguyên Khải giúp Bạch Nhân mở cửa xe về sau hắn mới ngồi xuống. Chờ hai người đến office building phía dưới thời điểm. Ngụy Phong đã chờ ở nơi đó, hắn nhìn đến Bạch Nhân thời điểm trong mắt thổi qua nghi ngờ, nhưng không có nói thêm cái gì, lễ nghĩa cũng thập phần chu toàn. Nhìn dáng vẻ Trịnh Nguyên Khải tối hôm qua đã cùng Ngụy Phong chào hỏi qua. Lấy Trịnh Nguyên Khải thân phận, Ngụy Phong cũng cảm thấy hắn sẽ không tùy tiện lấy hắn trêu đùa. Vì thế Ngụy Phong ở nhìn thấy Bạch Nhân thời điểm phát hiện nàng so Trịnh Nguyên Khải hình dung còn muốn tuổi nhỏ thời điểm, hắn cũng chỉ là đem đủ loại suy đoán đều đè ở đáy lòng. Bởi vì Ngụy Phong cũng thỉnh vài lần phong thủy sư, hắn cũng có điểm nhi kinh nghiệm. Hắn hôm nay cấp đại bộ phận công nhân đều thả cái giả, chỉ để lại có thể duy trì công ty vận tác số ít vài người. Mới vừa vào cửa, Bạch Nhân ánh mắt rơi xuống đại sảnh một góc, tức khắc, nàng mày liền nhíu lại. Người công ty mang thai nữ công nhân có phải hay không thân thể bắt đầu mạc danh suy yếu? Bạch Nhân hỏi. Bởi vì Bạch Nhân xem địa phương trống rông không người, mà nàng nói tình huống công ty thật đúng là xuất hiện. Công ty vốn dĩ có 3 cái mang thai nữ công nhân, trong đó một cái thiếu chút nữa sinh non. Hiện tại ở trong nhà nghỉ ngơi, dư lại 2 cái cũng bởi vì thai động thường xuyên xin nghỉ. Nghĩ đến đây, Ngụy Phong đột nhiên liền cảm giác được mạc danh khẩn trương, là, đúng vậy. Nơi này thật sự có cái gì không sạch sẽ đổ vật sao? Ngụy Phong căng ra đầu hỏi. Bạch Nhân lắc lắc đầu, không phải. Nếu là ác quỷ nhất lưu, nơi này sớm ra mạng người, như thế nào có thể cho Ngụy Phong thỉnh phong thủy sư, lan lộn lâu như vậy thời gian? Nay chỉ sợ là cái này đống office building thời điểm chỉ sợ bởi vì thi công nguyên nhân, không chú ý tạp đã chết một con lưu lạc mẫu miêu cùng nó trong bụng tiểu miêu. Miêu bản thân chính là một loại dị thường thông linh đồ vật, đặc biệt là mèo đen, chúng nó thậm chí là trời sinh có thể nhìn đến âm dương giống loài, cùng chó đen giống nhau thuộc về linh vật. Bạch Nhân yên lặng nhắm mắt, sau đó ở Ngụy Phong cùng Trịnh Nguyên Khải có chút kinh tủng trong ánh mắt hướng nơi xa vẫy vây tay. Tức khắc, Ngụy Phong cùng Trịnh Nguyên Khải trên người lông tơ đều dựng lên. Nhưng mà liền ở Trịnh Nguyên Khải cười gượng chuẩn bị nói điểm cái gì giảm bớt loại này đột nhiên yên tĩnh không khí thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình ống quần không biết bị cái gì cọ một chút, lạnh lẽo cảm giác trong phút chốc xông thẳng trán. Trịnh Nguyên Khải cứng đờ cổ quay đầu, lại phát hiện Ngụy Phong cùng hắn giống nhau gặp quỷ biểu tình. Ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Trịnh Nguyên Khải ôm một đường hy vọng hỏi. Ngụy Phong so Trịnh Nguyên Khải nhưng tuổi trẻ nhiều, huống chi hắn còn hoàn toàn không tiếp xúc quá phong thủy trung sự, hắn thực rõ ràng nuốt khẩu nước miếng, sau đó nói, hảo, giống như có cái gì đi qua. Bạch Nhân đôi mắt tuy rằng không có mở, nhưng nàng vẫn là tra giác tới rồi hai cái đại nam nhân bị dọa quá sức, vì thế nàng bất đắc dĩ mở miệng, người chi hoạn, nhiều bắt đầu từ không biết. Nhưng bởi vì chính mình này một mở miệng, nàng chiêu lại đây tiểu gia hỏa liền có co rúm lại chi ý, Bạch Nhân lại lần nữa ngậm miệng không nói. Ngụy Phong cùng Trịnh Nguyên Khải nghe xong, hai người mặt già đều không khỏi đỏ lên, sau đó đồng thời sờ sờ chính mình cà vạt, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Đại sư chính là đại sư, nói chuyện chính là có trình độ. Hai người đột nhiên bình tĩnh trở lại, sau đó trong lòng đều là như thế làm tưởng. Chỉ là một lát, Bạch Nhân liền mở bừng mắt, sau đó nói, đi thôi, đi mặt trên nhìn xem. Người chính là như vậy, rõ ràng cảm thấy cực kỳ cổ quái đồ vật, còn là vào đầu bức thai muốn biết, Ngụy Phong chính là như vậy cá nhân. Đại sư, có thể hay không nói một chút đều đã xảy ra cái gì? Ngụy Phong trong mắt mang theo tìm tòi ánh mắt. Một con lưu lạc mang thai mẫu miêu, kiến tạo office building thời điểm cái nào mềm lòng công nhân cho nó huy thực, dần ra nó liền ở cố định thời gian tới, cuối cùng đã bị tạp đã chết. Bạch Nhân nhẹ giọng giải thích nói, công trường loại địa phương này, đối người tới nói đều không an toàn, càng miễn bản đối một con mèo tới nói. Uy nó người sơ tâm ở thiện, chỉ sợ đến cuối cùng hắn cũng không biết này chỉ miêu đột nhiên không tới, là bởi vì chết mất. Nói đến cùng, vẫn là này chỉ miêu thời vận không tốt. Này miêu vốn dĩ trong lòng không có lệ khí, nhưng nó lại đầu sinh chấp niệm. Bởi vì tự hỏi năng lực hữu hạn, cho nên này miêu hiện giờ chỉ nhớ do nó trong bụng kia mấy cái mèo con nhi, còn có nó như cũ đói khát bụng, vì thế kia mấy cái thai phụ mới suối quẩy. Đào chương 48 giải quyết. Tới rồi làm công khu, tuy rằng những cái đó đang ở công tác công nhân không biết vì cái gì chính mình lao bản sẽ mang theo một cái tiểu cô nương tới nơi này, mà bên cạnh còn có một cái khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua danh nhân, nhưng bọn hắn vẫn là đâu vào đấy công tác, sợ bị cho rằng là sợ cá. Bạch Nhân ở bên cửa sổ đứng yên, nàng nhìn chạy xéo lại đây một cái đường cái, thần sắc lâm vào trầm tư. Nơi này ta tìm phong thủy sư, bọn họ nói là cái gì nghiêng thương sát, còn làm ta mua mấy cái tiểu ngũ đế tiền làm ta treo ở nơi này chắn sát. Ngụy Phong chủ động giải thích nói. Tiểu ngũ đế tiền? Đó là cái gì? Bạch Nhân có chút nghi hoặc hỏi. Đại ngũ đế tiền nàng nghe nói qua, bất quá chính là tần thủy hoàng nửa lượng, hán năm thủ, khai nguyên thông bảo, tống nguyên thông bảo cùng vĩnh nhạc thông bảo này 5 loại tiền tệ. Nhưng thực tế thượng, sử dụng là lúc cũng không cần câu nệ với cố định này đó tiền tệ, chỉ cần trong lịch sử hy vọng quá sâu. Có nhưng xưng là thiên hạ hùng chủ đế vương tại vị thời kỳ ấn chế tiền tệ, đều lây dính nguyện lực, đều có thể khởi quẻ trấn trạch hoặc là trừ tà trở công năng. Đến nỗi tiểu ngũ đế tiền thứ này, nàng thật đúng là không có nghe nói qua. Bạch Nhân lời kia vừa thốt ra, Ngụy Phong liền sửng sốt một chút, hắn quay đầu liền nhìn về phía Trịnh Nguyên Khải. Vừa mới bởi vì kia trận động tĩnh, Ngụy Phong cho rằng Bạch Nhân thâm tàng bất lộ, nhưng hiện tại nàng hỏi ra như vậy dễ hiểu vấn đề, lại làm hắn trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Trịnh Nguyên Khải tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn hiện giờ đối Bạch Nhân đã là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn nửa điểm không có khác nghi vấn sinh ra. Trịnh Nguyên Khải nghĩ nghĩ hắn biết nói tiểu ngũ đế tiền tri thức, sau đó mở miệng nói, chính là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo cùng Gia Khánh thông bảo này 5 cái hoàng đế tại vị thời điểm thông hành tiền tệ. Thì ra là thế, là sau lại triều đại mấy cái hoàng đế ấn chế đồng tiền. Bạch Nhân nghĩ nghĩ chính mình ở thư thượng nhìn đến thanh triều đối người tư tưởng trói buộc. Nàng đối với này mấy cái tiền tệ có không có nguyện lực cũng không hoài nghi. Rốt cuộc nguyện lực loại đồ vật này, là bá tánh đối với hoàng đế quyền uy càng hết lòng tin theo, trong đó hiệu dụng càng lớn. Bạch Nhân nhìn bên cạnh trên tường treo thập phần thấy được 5 cái che kín màu xanh lục màu xanh đồng đồng tiền, nàng thuận tay liền đem nó hái được xuống dưới. Ngụy Phong vừa định ngăn cản, đã bị Trịnh Nguyên Khải ngăn cản, hắn nhìn Trịnh Nguyên Khải đối hắn lắc đầu, trên mặt có không tán đồng, Ngụy Phong nghĩ nghĩ, đơn giản ngậm miệng không nói. Thứ này vô dụng. Bạch Nhân tùy ý cảm thụ một chút, sau đó nói. Ngụy Phong lập tức liền nổi giận, ta nói ta treo lên lâu như vậy cũng chưa dùng, nguyên lai người nọ là cái kẻ lừa đảo. Còn lừa đến hắn trên đầu. Bạch Nhân nhướng mày, cùng đồ vật không quan hệ, này mấy cái tiền tệ cũng là hạ đại tiền vốn, là thật hóa. Nghiêng thương sắt cũng là thật sự. Kia vì cái gì vô dụng? Ngụy Phong thần sắc khó hiểu. Nếu đủ loại đều là đúng bệnh hút thuốc, kia vì cái gì hắn công ty khốn cảnh nửa điểm không thấy khởi sắc? Nay đường cái tuy rằng là sông thẳng office building, nhưng kéo dài chỗ lại là hướng. Bạch Nhân thuận miệng nói. Hữu Nghiêng súng thương Bạch Hổ, chủ thương nữ tính, cho nên kia mấy cái thai phụ bệnh trạng mới có thể như vậy nghiêm trọng. Vốn dĩ loại này dễ hiểu đồ vật, cho dù là nhập môn phong thủy sư đều là hẳn là có thể nhìn ra được tới, nhưng bất đắc dĩ Bạch Hổ đã thương, bọn họ đơn giản đem Bạch Hổ vây với tại chỗ, cầu cái tường an không có việc gì, mặt khác cũng không thành kiểu. Ngụy Phong nơi này sinh ý ở một đoạn thời gian nội không có lại ra ngoài ý muốn, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Bạch Nhân nhìn nhìn một bên vừa thấy chính là dùng để chiêu tải dùng bể cá, còn có bên trong mấy cái giá trị xa xỉ kim, ngân long cá, nàng bật cười. Thủy ngồi thanh long vị xác thật có lấy nước trôi tải chi hiệu, hơn nữa long ngư bơi lội, đem thanh long thúc dục cực vượng, rất có nuốt tứ phương chi tải tư thế. Nhưng Bạch Hổ hiện tại thế nhược, thanh long thế cường, này liền không tránh được một phen long tranh hổ đấu. Đây là Ngụy Phong hiện tại tài vận liền sẽ ngày càng xa suốt nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân dọn cái ghế liền đặt ở cái kia thật lớn bể cá bên cạnh, sau đó chân dẫm ghế liền mở ra bể cá cái nắp, từ bên trong vớt hai khối nhi trang trí dùng đá cuội. Đối với trong nước đột nhiên xuất hiện nhân loại cánh tay, bể cá kia mấy cái long ngư đều không hẹn mà cùng đã chịu kinh hách, sau đó tứ tán chạy trốn. Bạch Nhân lắc lắc trên tay vật nước, nàng nhảy xuống ghế, sau đó nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đem hai khối đá cuội một khối đặt ở phòng khảm, ly hai cái vị trí, vừa vặn đè ở Chu Tước Chân cùng Huyền Vũ đối thượng. Lúc này, bốn thú tam thú đã tổn hại, chỉ còn thanh long một nhà độc đại. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, tốt quá hóa lốt, tam thú tất nhiên liên hợp phản kích, đến lúc đó tiêu ma thanh long chi lực, bốn thú lại sẽ xu với cân bằng. Ngụy Phong nhìn Bạch Nhân chỉ trên mặt đất thả hai khối cục đá, hắn cau mày hỏi, như vậy là được. Này cũng quá đơn giản đi. Nay cùng những cái đó đại sư cầm la bàn ở trong phòng đi nửa ngày, trong miệng còn lẩm bẩm hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Bạch Nhân cười cười, nói, này nửa tháng phải tránh cục đá không thể động, nửa tháng sau tại đây phía ngoài cửa sổ treo lên một mặt gương là được. Như thế con đường kia liền tiến vào trong gương, đối hướng dưới liền sẽ trừ khử với vô hình. Nếu là ở Minh Triều, loại này nghiêng thương sắt thật đúng là muốn phí thượng một phen công phu, bởi vì khi đó tuy rằng cũng có người truyền giáo mang lại đây pha lê gương. Nhưng xa không bằng hiện tại thủy ngân kính rõ ràng, sử dụng lên hiệu quả cũng nhận việc lần công nửa, rất khó hoàn toàn triệt tiêu. Nay một phen ở Ngụy Phong xem ra thật sự là quá mức đơn giản, nhưng bởi vì hắn không phải phong thủy sư, cho nên hắn sẽ không biết chỉ là bốn thú định vị liền yêu cầu mấy chục năm mài giũa, càng miễn bàn đem cục đá chuẩn xác đè ở Chu Tước Chân cùng Huyền Vũ đối thượng. Chờ Bạch Nhân tới rồi phong khách, nàng thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Hôm qua nàng ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, ngẫu nhiên lại đây một chiếc xe liền có cường quang chiếu xạ. Vừa vặn đối diện này tòa office building, chỉ là hơi cân nhắc, nàng liền biết này đống lâu chung tất nhiên có phản quan sát. Phản quan sát đối với thời đại này tới nói, đã thuộc về thái độ bình thường, chỉ cần đem này che đậy là có thể giải quyết, chỉ là. Bạch Nhân nhìn phòng khách pha lê đã bị dán lên một tầng nửa trong suốt ma sa phim nửa, nàng quay đầu hỏi Ngụy Phong, có phải hay không ngươi dán lên cái này lúc sau sinh ý ngược lại bắt đầu ngày càng xa suốt. Vốn dĩ Ngụy Phong còn không có chú ý cái này, chờ Bạch Nhân nói về sau. Hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó một phách đầu bừng tỉnh nói, thật đúng là. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nàng đối Trịnh Nguyên Khải cùng Ngụy Phong nói, các ngươi đi theo ta. Bạch Nhân thấy bọn họ hai cái vẫn luôn là ở vào cái biết cái không trạng thái, muốn hỏi lại bưng thành công nhân sĩ cái giá hỏi không ra khẩu, nàng đành phải chủ động nhắc tới, thỏa mãn hai người lòng hiếu kỳ. Bởi vì office building rất cao, vì cung toàn bộ office building nhập trú công ty công nhân nhàn khi giải trí sử dụng, mặt trên xây dựng không trung hoa viên. Cho nên một bên có một bộ toàn trong suốt ngắm cảnh thang máy, nối thẳng tầng cao nhất. Bạch Nhân mấy người thượng thang máy, theo thang máy không ngừng hướng về phía trước, tầm nhìn cũng dần dần biến hóa, Trịnh Nguyên Khải dẫn đầu phát hiện dị thường địa phương. Hắn chỉ vào đối diện office building cao ốc mặt sau, sau đó nói, mặt sau cư nhiên còn có một đống lâu. Bọn họ ở dưới thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện, kia đống đại lâu hoàn toàn bị phía trước cao ốc cấp hoàn toàn toàn che đậy. Chờ thang máy lên tới đỉnh tầng, Ngụy Phong ninh mày, sau đó nói, này hai đống đại lâu, giống như hai cái chiều cao bất đồng người, rồi sau đó mặt người còn dò ra đầu. Thăm dò sát, đặt nơi ở trước phạm đạo tặc, đặt nơi này tắc nhiều thị phi. Bạch Nhân nhướng mày nói, phản quan sát tuy rằng nhiễu nhân tâm thần, nhưng lại trí dương trí cương, có thể đem thăm dò sát áp với nảy sinh, mà một khi phản quan sát bị phá, thăm dò sát sát khí liền sẽ phát sinh, xông thẳng Ngụy Phong công ty. Kia muốn như thế nào phá giải, tổng không thể đem mặt sau kia tòa nhà lớn cấp hủy đi đi. Ngụy Phong vẻ mặt đau khổ nói. Một đoạn này thời gian, công ty không ngừng trượt xuống các hạng công trạng, thật sự làm hắn đau đầu, hận không thể lập tức xuất hiện chuyển cơ. Bạch Nhân buông tay, người đi mua một kiện Phật môn khai quá quang đồ vật đặt môn đầu, dương khí càng đủ càng tốt, thăm dò sát tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngụy Phong vội vàng ghi nhớ, sau đó lại hỏi, cái gì thuộc về dương khí đủ? Bình bát, lần tràng hạt loại này đều là. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, lại mở miệng nhắc nhở nói, nhưng không thể trực tiếp mang tượng Phật tiến công ty. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thỉnh tượng Phật cũng không phải tùy tùy tiện tiện thỉnh, đến đẩy tiết, tính nhật tử. Đến nỗi đại sảnh cái kia, ngươi làm nữ công nhân cầm chén gạo kê dùng vải đỏ bao thượng, sau đó ở bên cạnh phóng chén nước, thỉnh gạo kê chén vây quanh bắt nước chuyển thượng 9 vòng là được. Bạch Nhân nói, kia mẫu miêu hơn nữa trong bụng tiểu miêu, vừa vặn là 9 cái mạng. Đem chúng nó huy no rồi, chúng nó liền có thể lên đường. Vô luận là người vẫn là súc vật, cho dù đã chết cũng không muốn làm đói chết quỷ. Mà Bạch Nhân công đạo cần thiết là nữ công nhân, nguyên nhân còn lại là bởi vì nữ tử thuần âm, sẽ không đem kia miêu dọa chạy. Như thế công đạo xong rồi về sau, Bạch Nhân cũng không có phát hiện khác cái gì dị thường chỗ, nàng liền hướng Ngụy Phong đưa ra cáo tử, đến nỗi Trịnh Nguyên Khải, hắn tự nhiên cũng không tính toán lưu lại. Bạch Nhân đi rồi về sau, cơ hồ sở hữu công nhân đều ở dưới bắt đầu điên truyền Trịnh Nguyên Khải thân phận, tới rồi sau lại, bọn họ mới đưa đề tài chuyển rời đến Bạch Nhân trên người. Nhìn trên mặt đất bị lão bản mệnh lệnh rõ ràng cấm đụng vào cùng trải qua hai khối cục đá, bọn họ cơ hồ mỗi người mặt lộ vẻ hoài nghi. Qua chỉ chốc lát sau, Ngụy Phong dùng thêm tiền lương dụ hoặc, một cái nữ công nhân lập tức liền đứng ra bưng lên kia chén gạo kê, hơn nữa thân thủ đem vải đỏ bao thượng. Ở gạo kê chén vòng quanh bắt nước chuyển đủ rồi 9 vòng lúc sau, sự tình gì cũng không có phát sinh. Lúc này, ngay cả Ngụy Phong cũng không cấm nhăn lại mi. Nhưng mà nữ công nhân tò mò đem vải đỏ xốc lên về sau, toàn bộ vây xem trường hợp không khí tức khắc một tĩnh, tiếp theo chính là mồ hôi lạnh say sưa, phía sau lưng lông tơ dựng ngược. Kia trong chén gạo kê, thế nhưng trống rông đi xuống một nửa. Này gạo kê cùng chén nếu không phải Ngụy Phong thân thủ mua, hắn xác định vững chắc cho rằng đây là chơi cái gì ma thuật. Ngụy Phong nhìn đột nhiên tĩnh mịch không khí, hắn vỗ vỗ tay, sau đó chấn định nói, công tác, công tác, đều thất thần làm gì đâu. Lúc này, tất cả mọi người làm điều thú tản ra. Về sau nửa tháng, sở hữu công nhân tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, chỉ là bọn hắn ở chuẩn bị đi ngang qua kia hai khối cục đá thời điểm, đều bắt đầu đường vòng đi rồi. Rời đi office building về sau, Bạch Nhân cự tuyệt Trịnh Nguyên Khải muốn làm tài xế đưa nàng quyết định, nàng bắt đầu lang thang không có mục tiêu ở nội thành đi tới. Chờ tới rồi một cái tiểu quảng trường thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe được vài tiếng rất nhỏ tiếng kêu. Chờ Bạch Nhân đi vào vừa thấy, nguyên lai là trong một góc không biết bị ai thả một cái dương, bên trong một con thuần màu đen nhìn dáng vẻ mới vừa trăng tròn chó con nhi. Bạch Nhân nhướng mày nhìn chó con nhi dính đầy bùn đất cùng vết sữa da lông, nàng méo méo nó tứ chi. Không có tật xấu, phi thường cường kiện. Chờ nàng lột ra chó con nhi mí mắt thời điểm, nàng liền minh bạch nó bị vứt bỏ nguyên nhân. Nay tiểu cẩu có rất nghiêm trọng bệnh đục tinh thể, cơ bản đã hạt rớt. Vừa vặn, ta thấy được một con mèo, đồng nhiên liền tưởng dưỡng cái sủng vật, tiện nghi ngươi. Bạch Nhân cũng không chê dơ, cười hì hì đem chó con nhi ôm ra tới, sau đó gãi gãi nó cái bụng. Chó con cảm giác được thoải mái, nó theo bản năng rầm rì vài tiếng. Tiếp theo, Bạch Nhân ánh mắt một sai, liền thấy được đột nhiên xuất hiện từ Bạch Dạ. Bởi vì nơi này không ai có thể nhìn đến hắn thân ảnh, cho nên Bạch Nhân cũng không hoảng hốt, nàng híp mắt, trong miệng trêu chọc nói, cho ngươi tìm cái bạn chơi cùng, ngươi xem thế nào. Chó đen thông linh, mà Tư Bạch Dạ hiện tại linh trí cũng không cao, hai người bọn họ vừa vặn có thể ghé vào cùng nhau. Bạch Nhân cũng không trông cậy vào Tư Bạch Dạ thật cấp ra ý kiến đến gì, nàng quay đầu liền đem lực chú ý chuyển rời đến chó con nhi trên người, nhẫn nhịn, Bạch Nhân một ngụm liền thân thượng đầu của nó, sau đó chép một chút miệng cảm khái nói, quả nhiên là duyên phận làm ngươi gặp ta. Vừa vặn nàng đã đi tới, vừa vặn nó bị ném xuống, này chẳng lẽ không phải mệnh chung chú định. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân bởi vì kia chỉ chó con nhi tâm tình trở nên thập phần sung sướng bộ dáng, hắn ở nàng quay đầu thời điểm mím môi. Chương 49 quá vãng. Chờ tới rồi buổi tối, Bạch Nhân mua một túi sữa dê về sau mới ôm chó con nhi về tới khách sạn. Chính Nguyên Khải nhìn Bạch Nhân trong lòng ngực thuần màu đen tiểu cẩu, hắn tò mò hỏi, như vậy tiểu nhân chó đen cũng có thể lấy máu dùng. Hắn tưởng Bạch Nhân cách làm phải dùng. Bạch Nhân khỏe môi chịu chịu, đây là ta trên đường nhặt, lấy đảm đương sủng vật dưỡng. Chính Nguyên Khải trên mặt hiện lên xấu hổ, hắn thấy Bạch Nhân chuẩn bị hướng phòng đi rồi, hắn vội vàng ngăn lại nàng, sau đó đem một trương bạc hành tạp đưa cho Bạch Nhân, nói, đây là Ngụy Phong Trịnh Tổng làm ta giao cho ngươi. Hắn cấp Bạch Nhân vài thứ kia chỉ là thỉnh nàng ra tay giá cả, Ngụy Phong này phân tự nhiên cũng là phải cho. Bạch Nhân tiếp nhận bạc hành tạm, nghĩ nghĩ nói, vậy đa tạ Trịnh tổng. Tới rồi trong phòng, Bạch Nhân đem chó con Nhi đặt ở trên mặt đất, sau đó đem vòng tay đồng dạng gỡ xuống. Tư Bạch Dạ đằng một chút liền ra tới. Bạch Nhân nhìn không ngừng tán loạn chó con Nhi, nàng cân nhắc một chút, thử thăm dò đối Tư Bạch Dạ nói, giúp ta chăm sóc một chút nó. Tư Bạch Dạ trong mắt hiện lên mờ mịt, nhưng hắn vẫn là theo bản năng gật đầu. Bạch Nhân thấy hắn đáp ứng rồi, nàng quay đầu liền đem trên đầu dây buộc tóc cấp giải xuống dưới. Tức khắc, một đầu đen như mực như đêm sợi tóc theo quán tính liền trượt xuống dưới. Lướt qua mượt mà bên hai, xẹt qua tiêm mạch cổ, thẳng tắp buông xuống ở vòng eo. Tư Bạch Dạ ánh mắt tức khắc trở nên thẳng ngơ ngác. Giống như ở thật lâu phía trước, hắn cũng gặp qua này bức họa mặt. Bằng không tại sao hắn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng thật giống như hôm qua ở hiện. Bạch Nhân không quay đầu lại, tự nhiên cũng không thấy được Tư Bạch Dạ ngốc lăng ở nơi đó bộ dáng. Ta đi tắm rửa, một lát liền ra tới. Bạch Nhân lười biếng nói. Tư Bạch Dạ hơi hơi hé miệng, không đợi hắn nói cái gì, trong phòng tắm liền vang lên dòng nước ào ào thanh. Lúc này, Tư Bạch Dạ ngốc lợi hại hơn. Một lát sau, hắn nhớ tới Bạch Nhân công đạo nói, sau đó vội vàng đi mọi nơi tìm kiếm rầm gì chạy không ảnh chó con Nhi. Tư Bạch Dạ lộ ra một cái tự hỏi biểu tình, sau đó tiếp theo liền ngăn ở chó con Nhi trước mặt, không cho nó lại đi phía trước đi. Chó con Nhi khó hiểu này ý, nhưng nó tổng cảm thấy trước mắt người cho nó một trận không thoải mái cảm giác, vì thế nó liền khắc chế không được hướng về phía Tư Bạch Dạ sủa như điên. Chờ Bạch Nhân ra tới thời điểm, nàng liền thấy được làm nàng dở khóc dở cười hình ảnh. Một người một cẩu dây dưa ở bên nhau, Tư Bạch Dạ không cho chó con Nhi đi, chó con Nhi không thuận theo không buông tha hướng hắn thân thể phương hướng phát, nhưng bởi vì chó con Nhi đôi mắt nguyên nhân, nó chỉ có thể tìm được đại khái vị trí, kia chụp mồi động tác có vẻ đặc biệt buồn cười. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân ra tới, thậm chí hài hước nhìn bọn họ, hắn có chút vô thố lui về phía sau một bước, sau đó có chút vô tội nhìn Bạch Nhân. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ cái này biểu tình, nhịn không được trong lòng một nhạc. Nếu không phải hồn phách dùng ca mê ra chụp không đến, nàng nhất định đem một màn này cấp chụp được tới. Không chừng Tư Bạch Dạ nào một ngày liền khôi phục linh trí, đến lúc đó nàng tuyệt đối có thể nhìn đến hắn kia vạn năm bất biến băng sơn trên mặt lộ ra điểm không giống nhau biểu tình. Tư Bạch Dạ thật sự là không biết chính mình rốt cuộc điểm nào chọc đến nàng bật cười, hắn tức khắc quấn bách muốn một lần nữa chui vào vòng tay. Bạch Nhân thấy thế, vội vàng ho khan một tiếng, đem ít hầu ý cười nuốt xuống, sau đó bế lên chó con Nhi nói, ta đi cho nó tắm rửa. Tiếp theo Bạch Nhân liền lại lần nữa vào trong phòng tắm. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân bởi vì tắm rửa về sau ăn mặc khách sạn áo tắm duyên cớ, phía sau lưng thượng đầu tóc ướt rầm rề loạn đáp ở nơi đó, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên dâng lên muốn sờ một chút nguyện vọng. Nếu có thể đem kia một sợi xuất sắc đầu tóc thân thủ hợp lại đến nàng nhị sau liền càng tốt. Này ý niệm cùng nhau, Tư Bạch Dạ thậm chí khống chế không được chính mình động tác, chờ hắn ở hoàn hồn thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trong phòng tắm, mà hắn tay khoảng cách Bạch Nhân đầu tóc chỉ có một bước xa. Tư Bạch Dạ bay nhanh xúc một chút, sau đó nhanh chóng lùi về tay. Rõ ràng cái gì đều sờ không tới, nhưng vì cái gì hắn vẫn là cảm giác được đánh đáy lòng sinh ra sung sướng. Từ hắn bị nàng từ vòng tay lôi ra tới, này vẫn là hắn lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Tư Bạch Dạ ngốc ngốc nhìn chính mình phảng phất mang theo Bạch Nhân tóc đẹp thượng dầu gội mùi hương đầu ngón tay, ở nàng nhìn qua thời điểm vội vàng bắt tay giấu ở phía sau. Bạch Nhân cau mày nhìn Tư Bạch Dạ, thẳng đem hắn nhìn chằm chằm trong lòng dâng lên muốn chạy trối chết ý niệm. Thật lâu sau, Bạch Nhân mới nghi hoặc mở miệng, ta trước kia cũng không gặp ngươi đối chúng ta này đó tiểu bối như vậy yêu thích. Tư Bạch Dạ cư nhiên sẽ tưởng sờ nàng đầu, chẳng lẽ trưởng bối đều có cái này yêu thích, chỉ là hắn tàng tương đối thâm mà thôi. Hiện tại hắn mất trí nhớ, mới hiển lộ ra hắn bản tính. Bạch Nhân như vậy nghĩ, nàng lại nghĩ tới Tư Bạch Dạ đời trước thời điểm liền lạnh như băng biểu tình cùng chưa bao giờ đối bọn họ giả lấy sắc thái bộ dáng, nàng trong lòng bật cười lắc đầu, phủ định cái này phỏng đoán. Kia chính là được xưng cho dù Côn Luân Tuyết Sơn đều hòa tan, cũng sẽ không thay đổi một chút biểu tình người. Tuy rằng có như vậy một đoạn thời gian, nàng bởi vì thật sự là kìm nén không được tò mò giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo hắn phía sau quá, vì cái này, nàng còn đương Tư Bạch Dạ hơn một tháng nhóm lửa đồng tử, cũng chính là hầu hạ người của hắn. Chỉ là bởi vì sau lại bởi vì nàng hứng thú lại biến thành khác, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chính mình nhóm lửa đồng tử ở một tháng đổi tới đổi lui, hắn cũng chưa nói cái gì. Bạch Nhân cảm thấy Tư Bạch Dạ thậm chí cũng không biết hầu hạ người của hắn thay đổi, hoặc là nói chẳng sợ thay đổi, hắn cũng không chút nào để ý. Thật là một cái không có bất luận kẻ nào khí nhi tiên nhân. Bạch Nhân một bên ở trong lòng như vậy nghĩ, một bên đem bàn tay vào hồ nước thí nghiệm thủy ôn. Bạch Nhân động tác hết sức ôn nhu đem chó con Nhi bỏ vào rửa mặt dùng trong ao, nàng thật cẩn thận tránh đi chó con Nhi đôi mắt cùng lỗ thai, ở nó trên bụng mềm nhẹ xoa nắn. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân An tĩnh sơn mặt, lại nhìn không ngừng dùng móng vuốt phịch tiểu hắc cẩu, hắn không tự giác đem hai cánh Nhi môi nhấp khẩn. Nhưng mà chó con Nhi bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc thủy, tuy rằng Bạch Nhân cũng không có chạm vào bất luận cái gì làm nó cảm giác không thoải mái địa phương, nhưng nó vẫn là trong miệng không ngừng kêu thảm thiết, sau đó tứ chi kiệt lực dãy rủa. T. Bạch Nhân nhìn chính mình mu bàn tay thượng nhợt nhạt vết đỏ, lại nhìn dị thường không thành thật chó con Nhi. Đương nhiên, nàng không có hảo ý cười cười, một phen liền trong miệng nhắc mãi vài tiếng, tức khác chó con Nhi liền không thể động đậy. Thành thật điểm đi, ngươi hiện tại chính là chỉ có nhậm ta sâu xé phân. Bạch Nhân vô vỗ chó con Nhi tròn vo ngông, nhướng mày nói. Nhưng mà giây tiếp theo Bạch Nhân liền cảm giác được phía sau chợt dâng lên sát khí, nàng nhíu mày, vội vàng xoay người. Tư Bạch Dạ như thế nào đột nhiên xuất hiện dị biến? Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thấy được hai mắt không biết khi nào biến thành thuần màu đen, giống như u minh khăng khít Tư Bạch Dạ, nàng vội vàng đôi tay kết ấn, trong miệng dồn dập chín tự liền buột miệng thốt ra, Lâm binh đấu giả, toàn số tổ đi trước. Cửu tự chân ngôn điển xuất phát từ báo pháp tử nội cuốn thiên 17 đăng thiệp, nhập danh sơn, lấy giáp khai trừ ngày, lấy ngũ sắc tăng các năm thức, huyền tảng đá lớn thượng, sở cầu nhất định phải. Lại rằng, vào núi nghi biết lục giáp mặt trúc. Chúc rằng, Lâm binh đấu giả toàn số tổ đi trước. Phàm chính tự, thường đương mật trúc chi, không chỗ nào không chối tử. Vốn dĩ này cửu tự chân ngôn là một cái tiểu pháp thuật, dùng để lên núi là lúc xu tránh tác dụng. Bạch Nhân không nghĩ thương đến Tư Bạch Dạ, hiện tại dùng để tạm thời vây khốn hắn đúng là tác dụng. Bạch Nhân lại là vài đạo thần tỉnh phù đánh qua đi, thẳng đến 10 phút sau, Tư Bạch Dạ mới dần dần tỉnh táo lại. Bởi vì Bạch Nhân đem lực chú ý đều tập trung tới rồi Tư Bạch Dạ trên người, cho nên nàng vốn dĩ liền giam cầm không phải rất lợi hại chó con Nhi liền nhân cơ hội tránh thoát nàng trói buộc, tiếp theo chính là một trận thịt. Bạch Nhân nhìn chính mình lại lần nữa trở nên ướt rầm rề toàn thân, nàng trong lòng một bực, trên mặt cười lạnh đối Tư Bạch Dạ nói, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Tiếp theo nàng lại quay đầu đối chó con Nhi nói, còn có ngươi, ngươi chạy trốn không được. Nói xong, Bạch Nhân áo tắm dài vung, tức khắc liền đem kia một người một cẩu cấp định ở tại chỗ. Tiếp theo, nàng xách lên chó con Nhi chính là một hồi tẩy. Chó con Nhi vô lực phản kháng, vì thế nó bắt đầu đáng thương hề hề hướng Bạch Nhân làm lũng xin tha. Bạch Nhân trắng nó liếc mắt một cái, sau đó tức giận nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Bạch Nhân động tác vẫn là phóng đến nhẹ nhàng chậm chạp lên. Tư Bạch Dạ nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên nhanh trí, tiếp theo hắn cũng mở ra khẩu, mơ hồ không rõ nói cái gì. Bạch Nhân vốn đang nhẫn mại tính tình nghe, nhưng đến cuối cùng nàng phát hiện chính mình thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghĩ, Bạch Nhân lại vung tay lên, đem Tư Bạch Dạ thanh âm cũng cấp phong. Lúc này, hắn chỉ còn lại có một đôi hẹp dài mắt phượng có chút phát ngốc nhìn nàng. Chờ đem chó con Nhi toàn thân làm khô lúc sau, Bạch Nhân mới thuận tay giải trừ Tư Bạch Dạ trên người cấm chế, ngáp một cái nói, ta chưa ngủ, chính ngươi chơi đi. Nói xong, nàng liền mang theo chó con Nhi nằm tới rồi trong ổ chăn. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, Tư Bạch Dạ liền như vậy vô chi vô giác nhìn chằm chằm Bạch Nhân, sau đó bắt đầu thất thần. Ai, ngươi nói tiểu sư thúc hắn rốt cuộc có thể hay không cười a? Thanh Linh Linh giọng nữ tò mò hỏi trước mắt đồng tử trang điểm Nam Đồng. Nam Đồng gãi gãi đầu, sau đó rồi dám nói, hẳn là sẽ đi. Tuy rằng hắn không có gặp qua, nhưng trên thế giới này nào có sẽ không cười người. 13 tuổi thiếu nữ vừa qua khỏi đậu khấu chi năm, đúng là lòng hiếu kỳ nặng nhất thời điểm, nơi nào có thể nhịn được trong lòng tò mò, vì thế nàng hỏi, ngươi quần áo có thể hay không mượn ta? Nam Đồng cảnh giác, ngươi làm gì? Thiếu nữ thấy Nam Đồng có chút không vui, nàng nghĩ nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì chuyện khác người, đến lúc đó bị phát hiện ngươi liền đem toàn bộ sự tình đẩy ta trên người là được. Nam Đồng do dự, sao có thể sẽ không bị phát hiện? Yên tâm đi, tiểu sư thúc không hiếm lạ lấy mí mắt chúng ta. Thiếu nữ chắc chắn nói, tiếp theo, nàng lại dứt khoát lợi dụ nói, một quyển linh bảo vô lượng độ người thượng kinh đại pháp. Thành giao. Nam Đồng cắn răng nói. Cứ như vậy, thiếu nữ ăn mặc Nam Đồng quần áo, lặng lẽ đi vào phía trước 12 mộng và lỗ mộng kết cấu trong phòng. Kế tiếp nhật tử, thiếu nữ hầu hạ trong phòng người mặc quần áo, ăn cơm. Còn có thần khởi vấn tóc. Thiếu nữ lén lút một phen nhà ở chủ nhân đầu tóc, sau đó tay chân nhanh nhẹn đem tóc của hắn búi lên, tiếp theo dùng ngọc quan, ngọc châm đem chi thúc khởi. Như thế qua một đoạn thời gian về sau, thiếu nữ sư huynh trộm đạo nói cho nàng sư phụ nơi đó lại được một chương đàn cổ, nói là cái gì cổ đại danh cầm, vừa vặn nàng cũng rốt cuộc chán trường, vì thế quay đầu liền rời đi nơi này. Ngày hôm sau thần khởi thời điểm, một lần nữa trở về Nam Đồng cấp nhà ở chủ nhân vấn tóc, lại phát hiện đối phương mơ hồ dừng một chút. Thiên sinh. Nam đồng có chút kỳ quái mở miệng. Không có việc gì. Lãnh lãnh đạm đạm nam âm ở trong phòng quanh quẩn, một trận gió thổi qua, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 50 đồng tiền. Ngày hôm sau, Trịnh Nguyên Khải đi phía trước, hắn đem cửa hàng cùng biệt thự qua tay hợp đồng đều giao cho Bạch Nhân, hơn nữa cố ý công đạo hắn cái kia lại có mấy ngày liền khai trương, mà hắn cấp Bạch Nhân cái kia là vốn dĩ muốn mua bán cửa hàng, cho nên cũng không có làm thống nhất trang hoàng, còn ở vào mao phôi trạng thái. Ngươi chỉ sợ không đuổi kịp ta khai trương. Trịnh Nguyên Khải tiếc nuối nói. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn cái kia bùa bình an bài ta sẽ mau chóng cho ngươi làm tốt. Trịnh Nguyên Khải do dự một chút, sau đó hỏi, Ngọc Chế có thể chứ? Bạch Nhân nhướng mày, tài liệu tự bị. Trịnh Nguyên Khải đại hỉ, vội vàng lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong là một khối hoàn chỉnh hòa điền ngọc hạt liêu nguyên liệu, du quang tinh tế, xúc tua ô nhuận, thả mặt ngoài hoàn toàn vô nước. Liên này một khối nguyên liệu, chỉ sợ cũng đến hơn 10 vạn. Bạch Nhân đặt ở trong tay ước lượng một chút, sau đó cười như không cười nói, như vậy một khối nguyên liệu cho ta, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Lớn như vậy nguyên liệu, làm một cái ngọc bài nhiều nhất dùng hết 1/5, còn lại 4/5, còn có thể rơi xuống trong tay ai. Chờ xem, chờ ngươi khai trương thời điểm, ngọc bài cùng ta hạ lễ đều sẽ đưa đến ngươi trên tay. Bạch Nhân vẫy vây tay, ứng thừa nói. Trịnh Nguyên Khải ánh mắt sáng lên, trong miệng lại liên tục nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Cùng nhân tinh nói chuyện chính là không cần phí lực ý, bên này mới vừa tặng thứ gì, bên kia liền minh bạch ý nghĩ của chính mình. Đảo không phải Trịnh Nguyên Khải không muốn nói thẳng, hắn sợ vạn nhất chính mình nói ra bị cự tuyệt, kia thật đúng là không hảo xuống đài. Trịnh Nguyên Khải trước khi đi thời điểm, hắn muốn nói lại thôi đối Bạch Nhân nói, Triệu Lập Đông nơi đó. Có chút không tốt. Bạch Nhân vẫy vây tay, nàng dẫn đầu lấp kín Trịnh Nguyên Khải miệng, nói, lúc trước ta nhắc nhở qua hắn, hắn hiện tại ta trạng huống nhưng cùng ta không quan hệ. Trịnh Nguyên Khải há mồm, trung quy không có nói cái gì nữa, hắn 3 năm trước đây đã thuê Triệu Lập Đông mở miệng qua, đối phương không có thật sự, cũng không có đi tìm Bạch Nhân, hiện giờ hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại tiêu hao Bạch Nhân nơi đó số lượng không nhiều lắm mặt mũi tình. Buổi chiều thời điểm, Bạch Nhân trước uy quá chó con nhi, nàng tiếp theo liền quay đầu đi thành phố Phong Thủy phố. Bởi vì ngày hôm qua sự, nàng hiện tại đối Thanh Triều kia mấy cái tiểu ngũ đế tiền phi thường cảm thấy hứng thú. Không biết có phải hay không cùng đại ngũ đế tiền cách dùng giống nhau. Đương nhiên, Bạch Nhân là trước cấp Triệu Thành gọi điện thoại, rốt cuộc cửa hàng sự tình còn cùng hắn thương lượng thương lượng. Triệu Thành bên kia tự nhiên là 12 vạn phần nguyện ý, tuy rằng Bạch Nhân đã thuyết minh địa điểm là ở tỉnh ngoại, nhưng hắn suy nghĩ cặn kẽ qua đi vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại hắn hải tử cũng tới rồi tiểu học, về sau sẽ thượng sơ trung, cao trung cùng đại học, tiêu tiền địa phương sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn không thể ở không thủ một cái không thế nào kiếm tiền tiểu điếm đi qua sống. Triệu Thành cũng minh bạch, Bạch Nhân cũng không phải phi hắn không thể, đơn giản là bởi vì mấy năm trước mua phòng ở thời điểm hắn chạy trước chạy sau, ở nàng nơi đó nhiều vài phần ấn tượng mà thôi. Lần này Triệu Thành thái độ phóng thập phân thấp, hắn trực tiếp đem chính mình trở thành Bạch Nhân cấp dưới, chờ Bạch Nhân điện thoại cút về sau, hắn cảm khẩn cùng lao bà công đạo một tiếng về sau liền mã bất đình để hướng thành phố đi. Triệu Thành có dự cảm. Lần này chỉ sợ thật là hắn thời vật tới. Bạch Nhân nhìn phía trước cửa hàng, nàng không có gì do dự liền đi vào. Yêu cầu điểm cái gì? Vừa vào cửa, lão bản liền lười biếng hỏi. Bởi vì Bạch Nhân tuổi, lão bản hoàn toàn không lấy nàng đương đại khách hàng đối đãi. Bạch Nhân cũng không ngại, nàng trực tiếp hỏi, ngươi nơi này có ngũ đế tiền bán sao? Lão bản vừa nghe, lập tức dương mắt liền nhìn lại đây, tiếp theo hắn liền đem ăn mặc 5 cái tiền tệ mặt dây giống nhau đổ vật liền như vậy đưa cho Bạch Nhân, một cái 500. Bạch Nhân cũng không thèm nhìn tới, quay đầu liền đi rồi. Nàng xem như đã nhìn ra, này lao bản hoàn toàn liền lấy nàng đương coi tiền như rất chơi, chỉ sợ khắc phong thủy trong tiệm cũng là cái dạng này. Ở Bạch Nhân đi rồi về sau, lão bản nói thầm nói, hiện tại tiểu hài tử liền biết hạt hỏi, hỏi xong cũng không mua. Bạch Nhân ra cửa, nàng cân nhắc sau một lúc lâu, sau đó liền hướng thành phố một khác chỗ phố đổ cổ đi. Cùng với rõ ràng bị người tể, còn không bằng nhìn xem có thể hay không nhặt cái lậu nhi. Tuy rằng Bạch Nhân như vậy nghĩ, nhưng nàng trên thực tế cũng không ôm cái gì hy vọng. Từ mấy năm trước xuất hiện quá mấy khởi đồ cổ ở trạm phế phẩm xuất hiện sự tích lúc sau, mọi người biết thứ này có thể bán thật nhiều tiền về sau, bọn họ đều bắt đầu trở nên cảnh giác đi lên. Bạch Nhân nguyên lai trong thôn cũng đã tới mấy cái xuống nông thôn hỏi cái này đồ vật người, bọn họ cảm thấy dân quê hảo lừa, sau đó liền hỏi bọn hắn trong tay có cái gì tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, có chút đầu óc linh hoạt, thích đi thiên lộ liền đi trong thành mua một ít làm cũ đồ vật. Sau đó qua tay bán cho những cái đó học nghệ không tinh xuống nông thôn nhặt của hời người. Một mặt là tâm thuật bất chính thôn dân, một bên lại là ham món lợi nhỏ người thành phố, kia đoạn thời gian nhưng thật ra trò khôi hài không ngừng, làm rất nhiều khác thôn thật đánh thật nhìn không ít náo nhiệt. Vương Thu Phân lúc ấy cũng tâm động không thôi, không ngừng tìm kiếm trong nhà đồ vật, ý đồ tìm được cái gì đáng giá đồ vật. Chính là trong nhà đồ vật bạch nhân đều xem qua, nếu là có cái gì hiếm lạ vật, nàng đã sớm nhắc nhở Vương Thu Phân. Bạch nhân nơi tỉnh ở cổ đại vừa không là cái gì chính trị trung tâm, cũng không phải cái gì kinh tế trung tâm, tuy rằng nơi này thương phái thập phần nổi tiếng, nhưng kia cũng là lưu thông vàng bạc tiền, lụa ti linh tinh, đồ cổ linh tinh không phải cái loại này cổng lớn tường cao liền cơ bản không tồn tại, cho dù tồn tại cũng bởi vì công nghệ không cao, bán không ra cái gì giá cao tiền. Đến nơi đánh địa chủ kia mấy năm phân xuống dưới đồ vật, hoặc là địa chủ tư tàng đáng giá đồ vật, vậy càng thêm không có khả năng. Gần nhất địa chủ hương thân linh tinh, trừ phi là thực rất nhiều cũng chưa ra quá bại gia tử, vẫn luôn ở tích lũy tài phú, bằng không nhiều nhất so bần nông sinh hoạt điều kiện tốt một chút, thứ hai bọn họ cũng rất ít tiếp xúc đến cái gì đỉnh cấp chân bảo. Bạch Nhân cũng hỏi qua Vương Thu Phân, ở Vương Thu Phân trong miệng, này phiến thổ địa nguyên lai chủ nhân cũng chỉ là có một cái hai tiến tòa nhà, nhưng thật ra dưỡng mấy cái người hầu, nhưng một hồi vận động xuống dưới, địa chủ trong tay thỏi vàng cùng trang sức đều tất cả xung công, ngay cả địa chủ ra sân đều bị đào ba thước đất, phiên cái sạch sẽ. Bởi vì này địa chủ nguyên lai cũng không phải cái gì người tốt, hắn đối với những cái đó nông hộ bóc lột tới một người thần cộng vẫn nông nỗi, cho nên địa chủ bị về sau không có một cái tâm sinh thương hại. Bạch Nhân xem qua cái kia phân xuống dưới đồ vật, đó chính là một cái bình thường du mục giá sách, không có gì cực kỳ địa phương. Thủ công đối với lúc ấy tới nói tính tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đứng đầu. Nghĩ đến đồ cổ đại nhiệt đã nhiều năm, ngay cả báo chí thượng những cái đó phan gia viên thượng nhặt của hời tin tức cũng càng ngày càng ít. Bạch Nhân chỉ có thể cau mày bước vào đồ cổ một cái phố. Bởi vì là buổi chiều, cho nên đồ cổ trên đường cũng còn tính náo nhiệt.